vị trí phương bắc vôi vữa dễ tìm, gạo nếp nước cũng không tốt lấy tới, đây chính là nam phương lương thực, phương bắc là trồng không ra. Hiện tại lại là ngũ hồ loạn trung nguyên thời kỳ, nam bắc đoạn tuyệt, phương bắc đi đâu tìm gạo nếp nước tới làm đổ bê tông thành tường chất keo dính, gen đúc tường thành. Dù là tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng, kiến tạo dạng này một tòa ngoại thành tường thành, không có thời gian 10 năm, căn bản là hoàn bất thành. Nhưng là, có xi măng, cục gạch lại khác biệt. Cục gạch có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, xi măng, đơn giản chính là đem một loại thạch đầu tiến hành thiêu đốt, sau đó ép thành bụi phấn là được, những tài liệu này, tại phương bắc đều rất tốt tìm. Tiến bắc chi địa, càng là khắp nơi có thể thấy được. Thổ địa, tiến bắc có. Đá núi, tiến bắc càng là rất nhiều. Hai thứ đồ này chỉ cần dùng kết thúc rồi, có thể lập tức ngay tại chỗ đào đất, khai sơn lấy thạch đầu, nung cục gạch, xi măng đi ra, căn bản không chậm trễ kiến tạo ngoại thành thời gian. Là lấy, tòa này ngoại thành, mới tại thời gian 2 năm bên trong, hao phí mấy vạn loạn bắt nô lệ sinh mệnh dưới, tại loạn bắt tiến công trước hoàn thành. Mới có thể để cho ngoại thành sẽ thành ngăn cản loạn bắt thiết kỵ tốt nhất bình chướng. Lý Mục đối với Hương Nhi, lắc đầu, nói ra, không có các ngươi bỏ ra cố gắng, khá hơn nữa phương pháp, đồ tốt đi nữa, cũng thay đổi không được tòa này bảo hộ trong thành Hán gia nữ tử thiết màn. Hương Nhi lại phản bác, không, bảo hộ chúng ta thiết màn không phải tường thành, là đại thống lĩnh. Lý Mục cười cười. Lúc này, ngoài thành loạn bắt cũng rốt cục có dị động. Bên cạnh Thiên Vũ văn vệ khi nhìn đến loạn bắt dị động về sau, bẩm báo nói, đại thống lĩnh, loạn bắt quân trận bên trong có dị động, giống như là muốn tiến hành công thành. A. Nghe vậy, Lý Mục cười một tiếng, đưa ánh mắt về phía ngoài thành, cái kia đen nghịt loạn bắt thiết kỵ, dân tộc hung nô thiết kỵ. Hương Nhi nhìn thấy ngoài thành loạn bắt thiết kỵ quả thật có dị động truyền đến, liền đề nghị, đại thống lĩnh, muốn không để Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh chuẩn bị một chút. Có thể. Lý Mục gật gật đầu, sau đó nói, đi đem ta chiến kích lấy ra. Vâng. Hương Nhi lĩnh mệnh, quay người rời đi thành lâu, bắt đầu vì là chiến tranh làm lấy chuẩn bị. Ngay tại lúc đó, dân tộc hung nô trong chiến trận, có một đội thiết kỵ chạy ra, đi tới rời tường chỗ không xa, liền bắt đầu lớn tiếng kêu lên. Trong thành Hán gia nô lệ nghe, ta dân tộc hung nô đại thiền vu có lệnh, muốn các ngươi cái này chút Hán gia nô lệ lập tức mở cửa thành ra, nếu không thành phá thời điểm, chính là đổ thành ngày. Mở cửa thành, mở cửa thành. Bằng không thì đổ thành, bằng không thì đổ thành. Dân tộc hung nô trước thành khiêu chiến, để cho ba mặt khác loạn bắt cũng đi theo gọi mắng lên. Chỉ có trên tường thành Lý Mục gương mặt bình tĩnh, từ độc lập tư nhân không gian bên trong lấy ra đại cung đến, sau đó dương cung, một tiễn bắn ra. Sau một khắc, một cái gọi rầm rĩ lợi hại nhất người hung nô miệng, bị mũi tên xuyên qua mà qua. Bực bội, công thành chính là công thành, chơi cái gì gọi là trận, không phải người làm công tác văn hóa, nhất định phải giả trang cái gì nhìn qua thư. Lúc này, Lý Mục bắn ra một tiễn, bắn giết người hung nô kia, giống như là chiến tranh bắt đầu kẻ lệnh, lập tức đem người hung nô chiến hỏa đốt. Ở trong chiến trận tâm dân tộc hung nô đại thiền vu nhìn thấy dưới quyền dũng sĩ bị bắn giết, giận dữ rút ra bên hông loan đao, trực chỉ biên thành. Giết, giết sạch tòa này Hán người nhà thành trì. Giết, giết. Mà Lý Mục cũng đồng thời hạ lệnh, thành nỏ chuẩn bị. Vâng. Một cái Thiên Vũ văn vệ ứng thanh lĩnh mệnh. Thành nỏ, thả, thả, thả. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy ngoại thành tường thành bên trên, từng con to lớn tiễn nỏ đột nhiên từ trong tường thành bay bắn đi ra, hướng về chém giết tới người hung nô bay đi. Chương 547, điên cuồng rào sát. Thành nỏ. Một loại cố định tại trên tường thành cung nỏ loại lớn, cũng có thể xưng là xe nỏ, là cổ đại công thành, thủ thành tuyệt hảo lợi khí. Làm thanh nỏ tiễn nỏ từ tường thành bên trên bay đi. Sau một khắc, cái kia to như cánh tay trẻ nít cán tên, phía trước thon dài đầu mũi tên sắc bén, trực tiếp va vào dân tộc hung nô thiết kỵ bên trong, không có bất kỳ cái gì dừng lại chi thế, tại cự lực dưới, liên tiếp xuyên thấu 3-4 dân tộc hung nô người thân thể, một chi cự nỏ tên bắn ra nhánh mới có dừng lại xu thế. Dừng lại cán tên bên trên, giống như mặc mức quả đồng dạng, quán xuyên 2-3 cái người hung nô. Có chút, cự nỏ mũi tên đang phi xạ quá trình bên trong, không có xuyên qua dân tộc hung nô người thân thể, mà là trực tiếp từ loạn bắt trên đầu kích xuyên qua, để cho cán tên bên trên nhiễm phải vô số hốc máu tươi. Sau đó, hướng về kế tiếp chính đang phi nước đại dân tộc hung nô thiết kỵ bay vụt. Có thể tưởng tượng một lần, làm một loạt cự nỏ tại cư cao lâm hạ tường thành bên trên, bay vụt ra vô số cự tiễn, lập tức, ngoài thành liền sẽ có một loạt, thậm chí hai hàng dân tộc hung nô thiết kỵ lật đến trên mặt đất. Loại trang diện này thực để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, chắc không được nam nhân đều ưa thích chiến tranh, nhân loại luôn luôn truy cầu chiến tranh, truy cầu đại quy mô, tính sát thương vũ khí. Bất kể là cổ đại, còn là bản vị diện, nhân loại chưa từng có buông tha đối với vũ khí truy cầu. Cao tốc, nhanh chóng, bạo lực sát thương mang đến đối với sinh mạng nhanh nhất thu hoạch, thật sự có thể kích phát thân thể con người bên trong ẩn tàng sâu nhất bạo lực gen. Giống như bây giờ Lý Mục một dạng, tại cự nỏ bắn giết dân tộc hung nô thiết kỵ dưới sự kích thích, rất là có một loại lao xuống thành đi, chém giết thống khoái xúc động. Còn tốt là chiến kích còn không có nắm trong tay, đầu của hắn còn rất thanh tỉnh. Bất quá, mặc dù không có khả năng dưới thành một giết, hắn lại có thể mệnh lệnh thành nỏ tiếp lấy bắn giết cái này chút công thành dân tộc hung nô thiết kỵ. Thưởng thức cự nỏ dưới cổ đại nghệ thuật của chiến tranh. Hơn nữa, dân tộc hung nô thiết kỵ tiến công, mặt khác ba mặt loạn bắt tựa như chiếm được mệnh lệnh một dạng, cũng đối ngoại thành phát khởi tiến công. Thành nỏ chuẩn bị. Lý Mục đứng ở cửa thành bắt trên lầu, hoành đao trực chỉ, phân phó nói. Sau đó, bên người Thiên Vũ văn vệ đem mệnh lệnh từng đạo truyền xuống. Thành nỏ chuẩn bị. Thành nỏ chuẩn bị. Lúc này, Tại đạo thứ nhất tiễn nỏ bắn ra lực đạo giảm mạnh sau, Lý Mục lớn tiếng ra lệnh, thả, thả, thả, thanh nỏ chuẩn bị, chuẩn bị, ba, nhanh bản kéo cung thật tốt dây cung, làm sao bên ngoài là của các ngươi loạn bắt đồng tộc, các ngươi liền không muốn ra lực sao? Ba, động tác nhanh lên, bằng không thì hôm nay không cơm, còn phải bị trừng phạt, các ngươi đều muốn liên đối. Tiễn nỏ chuẩn bị, thả, thả, ô, giết sạch hán ra người, giết sạch hán ra người, giết tới thành đi, trong thành có hán ra nữ nhân. Thiên Vu có lệnh, vào thành người, thưởng nữ nhân trăm, tiền thưởng trăm, vì là dân tộc hung nô dũng sĩ. Đại Thiên Vu có lệnh, phá thành sau khi, phóng ngựa 10 ngày. Dân tộc Tiên Bi đại thủ lĩnh có lệnh, dân tộc Khương đại thủ lĩnh có lệnh, để tộc đại thủ lĩnh có lệnh, giết tới thành đi, đoạt hán ra nữ nhân, giết tới thành đi, đoạt hán ra nữ nhân, giết tới thành đi, đoạt hán ra nữ nhân. Ngoài thành, một mảnh kêu giết, chửi rủa. Mặc kệ cái kia một mặt thành bên ngoài tường, đều có vô số bị cự nỏ bắn giết loạn bắt, hoặc tàn chi, hoặc đoạn thể, hoặc không có đầu, cũng hoặc là thi thể bị loạn bắt chiến mã đạp thành thịt nát. Trên thành lại là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả hán gia nữ tử, bất kể là Thiên Vũ văn vệ, còn là sinh tử doanh, cũng hoặc là thành tường trạm giống chỗ, trông giữ những cái kia loạn bắt nô lệ, trưởng khống tường thành cơ quan sinh tử doanh thành viên. Tất cả hán gia nữ tử, gương mặt cương nghị, không nói lời nào, bận rộn trong tay nhiệm vụ, tùy ý ngoài thành loạn bắt kêu gào. Các nàng một mực thao túng cơ quan, thành nỏ, cự nỏ, một lần lắp đặt cự nỏ mũi tên, thét ra lệnh loạn bắt nô lệ đem trên dây cung tràn đầy kình, sau đó gõ hạ cơ quan, để cho cự nỏ mũi tên mang theo phẫn nộ của các nàng, bắn giết lấy tất cả xâm phạm loạn bắt. Bất kể là người hung nô, người tiên thi, khương người, để người, cũng là loạn bắt, cũng là hồ cẩu, cũng đều là cựu nhân của các nàng. Bây giờ là báo thù thời điểm, đem tòa thành trì này biến thành tất cả loạn bắt phân mộ, tất cả hồ cẩu mai táng mà. Giết, chỉ có giết sạch tất cả loạn bắt, tất cả hồ cẩu, các nàng mới có thể khôi phục lại bình tĩnh sinh hoạt, an giật nằm ngủ, không còn bị ác ngộng bừng tỉnh. Giết, chỉ có giết các nàng, những chuyện lặt vặt kia lấy hán ra đồng tộc, mới có thể không còn lo lắng sợ hãi không biết ngày đó bị loạn bắt cướp bóc thành làm nô lệ, lương thực, tùy ý loạn bắt trả đạp. Giết, còn lại giết những cái kia chết đi thân hữu, người nhà, hán gia đồng tộc, mới có thể cảm thấy an ủi linh hồn của bọn hắn, mới có thể để linh hồn nghỉ ngơi. Giết, giết, quang từng cái loạn bắt, từng cái tại Trung Nguyên họa loạn hán gia đồng tộc loạn bắt. Giết, đang tức giận dưới, cứu hận dưới, tất cả hán gia nữ tử, giống như máy móc, khống chế thân thể, thao túng nỏ trong tay, quất những cái kia hơi động tác chậm loạn bắt nô lệ. Đại thống lĩnh, chiến kích lấy ra. Lúc này, làm xong tất cả thủ thành công việc, Hương Nhi mang theo hai tên Thiên Vũ văn vệ bưng lấy Lý Mục chiến kích đi tới cửa thành bắc trên lầu. Vừa mới đứng vững, nàng liền nhìn lướt qua ngoài thành, những cái kia đang tại trùng sát loạn bắt, dân tộc hung nô thiết kỵ, ánh mắt nhìn đến nguyên một đám bị cự nỏ bắn thủng loạn bắt. Trong lúc nhất thời, thần tình kích động, trước ngực chập trùng. Keng. Một tiếng thanh thúy. Lý Mục dùng hoành đao đem một chi dân tộc hung nô bắn về phía Hương Nhi cùng tiễn đập mở, trách nói, tại tường thành bên trên tinh thần muốn tập trung, loại độ cao này loạn bắt cùng tiễn là có được. Hương Nhi nở nụ cười xinh đẹp nói, có đại thống lĩnh tại, Hương Nhi liền sẽ không gặp nguy hiểm. Lý Mục tiếp nhận Thiên Vũ văn vệ trong tay chiến kích, nói ra, nếu là lúc ta không có ở đây đâu. Hương Nhi không tin nói, làm sao sẽ? Lý Mục đem chiến kích vung lên, sau đó lau lau rồi một lần lưỡi kích, nói ra, vậy cũng chưa chắc. Nói xong, hắn một tay vịn ở tường chắn mái bên trên, ngay sau đó, tung người một cái, tay cầm chiến kích nhảy xuống tường thành, hướng về ngoài thành loạn bắt hung hãn giết đi. Đồng thời, hắn ở giữa không trung, nói ra, Hương Nhi, tường thành giao cho ngươi, ta đi ngoài thành giết thống khoái. Ta cùng với trong trăm vạn quân trạm loạn bắt, mới hiện lộ ra hán gia nam nhi bản thật sắc. Giết. Hôm nay ta muốn giết thống khoái. Ha ha. Hương Nhi vội vàng nằm ở tường chắn mái bên trên, nhìn về phía ngoài thành Lý Mục, trong lòng một mảnh sốt ruột, cùng lo lắng. Sau đó, nàng mới yên tâm đối với sau lưng Thiên Vũ văn vệ ra lệnh, đại thống lĩnh đến ngoài thành chém giết loạn bắt, chúng ta cũng không thể thư giãn, thành nọ tăng tốc bắn ra tốc độ. Vâng. Đại thắng. Đại thống lĩnh đại thắng. Chém giết loạn bắt. Đại thắng, đại thống lĩnh đại thắng. Cái này nhất định là một trận sát phạt thịnh yến, lấy một tòa thành làm trung tâm, máu cùng thịt rào sát, chiến mã tê minh, hồng hoang to lớn, máu chảy thành sông, huyết hà bên trên có thể tung bay đi. Hoàng gia Mỹ thực trực tiếp ở giữa nghe nói, cái tác giả này cúc hoa rất non. Chương 548, võ chính là đến An Bang. Văn dùng để trị quốc, võ dùng để An Bang. Đây là lão tổ tông quyết định quy củ. Hán Vũ Đế mặc dù cực kỳ hiếu chiến, lại vì đại Hán hướng sáng tạo ra 100 năm an ổn, vì là Hán gia người thắng được rộng lớn không gian sinh tồn. Để cho ngoại tộc đã biết Hán người nhà cường hãn, không thể xâm phạm. Lý Mục Thủy Trung cho rằng, phạm trung nguyên biên cương người, bất luận là ai, gì các quốc gia, đều chỉ có một cái biện pháp, giết, giết tới phạm bên cạnh người không còn dám đụng đến ta Trung Nguyên biên cương. Giết tới, phạm bên cạnh người chỉ cần vừa nhìn thấy Trung Nguyên biên cương liền tâm sinh sợ hãi, không dám ghé mắt. Giết tới, phạm bên cạnh người trong lòng không dám tiếp tục nhớ tới Trung Nguyên biên cương, bốn chữ này. Biên thành bên ngoài, vốn phải là Yến Bắc một khối dãy núi vòng quanh đại thảo nguyên, bây giờ lại trở thành người ta tấp nập, loạn bắt người thiết kỵ biển, mênh mông. Lý Mục thân ở cái này loạn bắt thiết kỵ bên trong, giống như một mai phiêu linh lá cây, tại trong biển rộng phiêu lưu. Nhưng, cái này mai lá cây, lại mỗi thời mỗi khắc đều ở thu lấy sinh mệnh, chặt xuống môi cái ánh mắt chiếu tới loạn bắt đầu người, đánh bay nguyên một đám loạn bắt thi thể. Bạo lực tạp toái nguyên một đám loạn bắt. Ở cái này lâm thời buôn lậu vị diện, hắn là càng rỡ, là không cố kỵ gì, sát tâm đứng lên, đại nào đã không khống chế nổi. Chỉ có giết, giết tới một thông khoái. Thằng đến đem trong cơ thể bạo lực gen tạm thời phát tiết sạch sẽ. Nghĩ đến, Lý Mục mới có thể dừng lại trong tay chiến kích, bên hông hoành đao, vung tha trước mắt cái này chút loạn bắt, cái này chút vì là trung nguyên đại địa mang đến đau xót tội nhân. Bất quá, đây cũng chỉ là tạm thời vung tha, hắn 900 vạn tiêu diệt, sinh sát loạn bắt nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, sát phạt liền không thể dừng lại. Chỉ có giết, giết đủ 900 vạn, trong sát quang nguyên tất cả loạn bắt, hắn có thể đủ ngừng chân chính dừng lại. Giết. Lý Mục cùng trên chiến mã chợt quát một tiếng, nhuốm máu miệng mang theo huyết tinh, để cho chung quanh loạn bắt thiết kỵ chấn động, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chung quanh loạn bắt thiết kỵ sợ hãi nhìn xem cái này hán gia nam nhân, cái này không giết chết hán gia nam nhân. Không để ý tới chung quanh loạn bắt thiết kỵ sợ hãi, Lý Mục chiến kích bước lên một chi tường thành bên trên bắn ra cự nỏ mũi tên, nắm trong tay, cự lực hướng lên trước mắt loạn bắt thiết kỵ quét tới. Sau đó, trong tay chiến kích vung lên, lại một lần nữa bắt đầu rồi đập giết. Dung dịch tối ưu hóa gen ưu hóa qua thân thể, nắm chiến kích bạo lực đập chết từng cái loạn bắt, từng cái thấy loạn bắt. Không biết giết bao nhiêu. Lý Mục chỉ biết là, hắn còn không có giết thống khoái, liền không nghĩ về thành, liền không nghĩ dừng lại. Hắn hiện tại có chút hưởng thụ loại này tùy ý gạt bỏ loạn bắt sinh mạng khoái cảm, loại này nguồn gốc từ nhân loại gen chỗ sâu nhất bạo lực. Chỉ là, chung quanh cái này chút loạn bắt không hưởng thụ, không hưởng thụ bị Lý Mục ngược sát khoái cảm, bọn họ sợ hãi, nhưng lại không thể lui lại. Đại Thiên Vu có lệnh, Đại Thủ Linh có lệnh, mệnh lệnh tất cả loạn bắt không thể lui lại, nhất định phải giết chết cái này đột nhiên từ tường thành bên trên nhảy xuống hán ra người, giết chết cái này hán ra người. Vì thế, bọn họ có một bộ phận loạn bắt thiết kỵ từ bỏ công thành. Giết hắn, giết cái này hán ra người. Nhanh, không nên để cho hắn tới, giết hắn. Chúng ta là trên thảo nguyên dũng sĩ, sẽ không sợ một cái hán ra người, chúng ta có 100 vạn thiết kỵ. Tường thành bên trên. Hương Nhi nằm ở tường chắn mái bên trên, mặc kệ quanh thân bay qua mũi tên, không nhìn những cái kia ý đồ trèo leo thành tường loạn bắt, hai mắt nhìn chằm chằm vào ngoài thành, loạn bắt thiết kỵ bên trong sông ngang đánh thẳng Lý Mục. Sau đó, trong miệng của nàng ra lệnh. Thanh nỏ, cự nỏ chuẩn bị. Vâng. Phụ trách truyền lại ra lệnh Thiên Vũ văn vệ linh mệnh, lập tức đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Thanh nỏ chuẩn bị, cự nỏ chuẩn bị. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Thanh tướng bốn góc lệnh kỳ huy động, truyền đạt cửa thành bắt trên lầu mệnh lệnh. Đồng thời, mệnh lệnh được đưa ra, tường thành bên trên dấu ở tường chắn mái phía sau cự nỏ, đặt dưới tường thành, chạm giống chỗ thành nỏ lần nữa nhanh chóng chuẩn bị, loạn bắt nô lệ tốn sức bản kéo lấy dây cung dây thừng. Dây cung dây thừng bản kéo hoàn thành, sau đó một cái sinh tử doanh hán gia nữ tử buông xuống một chi cự nỏ mũi tên. Không bao lâu, liền nghe mệnh lệnh truyền đến. Thả. Ngay sau đó, mỗi cái thành nỏ, cự nỏ bên cạnh Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh hán gia nữ tử dùng sức đánh xuống cự nỏ cơ quan. Ông. Cự nỏ mưa tên từ thành tường tứ phía bay đi. Sau đó, thu gặt lấy ngoài thành loạn bắt sinh mệnh. Hương Nhi nhìn xem bay bắn ra tiễn nỏ, thu gặt lấy vô số loạn bắt sinh mệnh, ở nơi này rậm rạp chẳng chịt loạn bắt trong chiến trận, có thể nói, mỗi một mũi tên đều có thể thu hoạch một hai cái loạn bắt. Cái này khiến nàng cao hứng phi thường, học Lý Mục dáng vẻ, phẩy tay, phân phó nói, "Phân phó, đừng có ngừng, tiếp lấy để cho thành nỏ, cự nỏ chuẩn bị, không cần quan tâm đến những cái kia loạn bắt nô lệ chết sống, chúng ta chỉ phải nhanh chóng bắn giết ngoài thành loạn bắt thiết kỵ." "Vâng." Một tên Thiên Vũ văn vệ linh mệnh. Tiếp theo, Hương Nhi phân phó nói, "Mấy người các ngươi nhìn bên ngoài thành công tử, nếu như công tử muốn về thành, nhớ kỹ muốn lập tức buông xuống dây thừng, để cho công tử nhanh chóng về thành nghỉ ngơi." "Vâng." Chung quanh mấy cái Thiên Vũ văn vệ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau khi phân phó xong, Hương Nhi tiếp lấy nằm ở tường chắn mái bên trên, nhìn chằm chằm Lý Mục thân ảnh, tại loạn bắt trong chiến trận trùng sát, thẳng tiến không lùi. Đầu người bay lên, đều thảm thay nhau nổi lên. Lý Mục không có bất kỳ cái gì muốn thẳng đến loạn bắt trung quân đại trướng ý nghĩa, một mực tại thành tường chung quanh đập giết, hoặc tại dân tộc hung nô một phương, hoặc tiến về dân tộc tiên bi trận doanh chém giết một trận. Đương nhiên, cũng sẽ không rơi xuống cơ người, để người trận doanh. Chỉ bất quá, hắn giết thống khoái, lại làm cho tứ đại loạn bắt chiến trận sinh lòng sợ hãi, tất cả đều cũng không dám tới gần hắn phụ cận. Giết a. Giết thống khoái, tùy ý Lý Mục, thấy không loạn bắt tới gần bên người, vuốt mặt một cái bên trên ố huế, không biết là máu tươi, còn là óc. Các ngươi không thật là tốt giết người sao? Đến a, giết, cùng ta giết thống khoái. Ta thỏa mãn các ngươi sát phạt dục vọng, lên a. Lũ xuất sinh, lên a. Chiến mã vo cấp bách, cùng đào lấy nhuốm máu bãi cỏ, Lý Mục dạng chân tại trên chiến mã, vô ngực, nhìn xem chung quanh loạn bắt, trong mắt tràn đầy cuồng ngạo, cùng miệt thị. Thế nhưng, mặc kệ hắn như thế nào lớn tiếng hô quát, cái này chút loạn bắt cũng không nguyện ý tới gần nửa phần, chỉ dùng cùng tiên bắn giết. Đập rơi một chút mũi tên, Lý Mục tức giận nói, "Tạp thoái môn, không có là gan lũ xuất sinh, các ngươi không đến giết, ra muốn tới giết các ngươi, ra muốn giết cái thống thống khoái khoái, sạch sẽ." "Ô." Chỉ là, tại Lý Mục chuẩn bị lần nữa trùng sát thời điểm, loạn bắt trong chiến trận truyền đến từng đợt khẽ kêu âm thanh, du dương tại toàn bộ chiến trường trên vang vọng. Sau đó, tất cả loạn bắt giống như thủy triều tối lui, không tiếp tục để ý biên thành, cùng dưới thành Lý Mục. Nhìn thấy loại tình huống này, Lý Mục liền biết rồi loạn bắt tạm thời thu binh. Hôm nay không ai có thể giết. Nghĩ xong, Lý Mục hướng về phía trên cổng thành Hương Nhi phất phất tay. Hương Nhi nhìn thấy Lý Mục phất tay, trên mặt vui vẻ, vội vàng phân phó Thiên Vũ văn vệ buông xuống dây thừng. Chương 549, một năm qua đi. Chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ ký địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết siêu cấp vị diện hệ thống chương mới nhất. Bóng cầu qua khe cửa. Thời gian có đôi khi qua là rất nhanh, qua trong giây lát, Lâm Thời buôn lậu vị diện lại qua thời gian một năm. Nhưng mà vị trí Yến Bắc biên thành, chiến tranh ý nguyên lại tiếp tục. Dân tộc Hung Nô, dân tộc Tiên Bi, Khương Người, Để Người, tứ đại loạn bắt thế lực liền giống như phát điên, điên cuồng tấn công vào Để Thành, cái này dùng thời gian một năm, đều không có tiến công xuống thành trì. Vì thế, loạn bắt tại tòa thành trì này dưới vứt bỏ hơn 300.000 thi thể. Bây giờ biên thành bên ngoài, thây ngang khắp đồng, số khí hơn thiên, ban ngày là loài người thời gian hoạt động, ban đêm là biến thành tẩu thú, phi cầm sung sướng trận. Một năm qua này, bởi vì số lớn loạn bắt thi thể chồng chất, hư thối, mùi máu tươi tản. Biên thành trong vòng phương viên trăm dặm, tại thị tối, mùi máu tươi hấp dẫn dưới, dần dần tụ tập đại lượng ăn thịt dã thú, trên đất dã lang, chó hoang, bầu trời chim ưng, quạ đen. Nơi này là bọn chúng nhạc viên, tha thiết ước mơ đồ ăn trận. Thời gian một năm bên trong, mặc kệ đến bao nhiêu dã thú, biên thành bên ngoài những cái kia vứt bỏ thi thể, đều đủ cái này chút nghe vị đạo chạy tới dã thú gặm ăn, nhét đầy cái bao tử. Có khi, cái này chút trên đất tẩu thú muốn đổi một lần khẩu vị, sẽ còn đánh lén lạc đàn loạn bắt, nếm một lần thịt tươi cùng huyết dịch tư vị. Bất quá, cũng may mà biên thành bên ngoài có vô số thú vật tồn tại, đem số lớn thi thể xử lý xong, bằng không thì ngoài thành liên tục một năm chất đống thi thể, nhất định hư thối rơi, sinh ra số lớn khí độc, ôn dịch. Sở dĩ, bất kể là đem cửa thành đóng chặt hoàn toàn lý mục, còn là ngoài thành loạn bắt, đều nên cảm thấy may mắn có những dã thú này tại. Xem như song phương chiến tranh công nhân quét đường, mỗi ngày không ngại cực khổ dọn dẹp toàn bộ chiến trường. Chú phục dạ suất. Đương nhiên, cao hứng nhất là Lý Mục, bởi vì ngoài thành thi thể cũng là loạn bắt, không có một cái nào là Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh hán gia nữ tử. Cho dù tác chiến bên trong, có hán gia nữ tử bất hạnh bị loạn bắt cung tiễn ban chúng, rớt xuống tường thành đi, Lý Mục cũng sẽ đích thân nhảy xuống tường thành, đem hắn mang về nội thành, đốt cháy, chờ đợi chiến tranh về sau, tiến vào lăng viên hạ táng. Cái này cũng đã trở thành Lý Mục cùng ngoài thành loạn bắt một loại ăn ý. Mỗi khi hắn vì là mang về rơi thành hán gia nữ tử nhảy xuống tường thành, trung quanh loạn bắt thiết kỵ liền ngừng tiến công, không có một cái nào tiến lên đây cản trở. Tùy ý hắn đem tên kia rớt xuống thành tường hán gia nữ tử cột vào trên dây thừng, sau đó mang về nội thành, trong lúc đó, tất cả bình tĩnh. Bởi vì loạn bắt biết rõ, bọn họ không ngăn cản được, chỉ cần muốn ngăn cản, liền sẽ gặp phải Lý Mục điên cuồng sát phạt. Có một lần bởi vì cản trở hắn mang về rớt xuống thành tường hán gia nữ tử, cái này hán gia nam nhân suýt nữa tại mấy chục vạn loạn bắt thiết kỵ bao vây rồi, thẳng đến trung quân đại trướng, đem dân tộc Tiên Bi đại thủ lĩnh chặt. Còn tốt là, lúc ấy giữa song phương chỉ kém mấy chục mét, cái này hán gia nam nhân liền từ bỏ. Từ lần kia về sau, tứ đại loạn bắt thế lực đại thủ lĩnh, Đại Thiền Vu liền ra lệnh, nếu như cái kia hán gia nam nhân đến ngoài thành thu liễm thi thể, đừng có bất kỳ ngăn trở nào, mặc kệ rời đi. Giống như ngoài thành lăng viên một dạng, từ chiến tranh tiền kỳ phát sinh cho đến bây giờ, loạn bắt trừ công thành, không có một kia dám xâm phạm tòa kia ở ngoài thành đứng sừng sững Lý thị nữ tử lăng viên. Lý thị nữ tử lăng viên cũng được toàn bộ chiến trường yên ả nhất chi địa. Bây giờ, tam đại loạn bắt bộ lạc, dân tộc Tiên Bi, Khương Người, Để Người đại thủ lĩnh tề tụ dân tộc Hung Nô Đại Thiền Vu ở vào biên thành ngoài 10 dặm trong đại trướng. Sở dĩ đem lều lớn đặt 10 dặm địa ngoại, không phải là bởi vì dân tộc Hung Nô Đại Thiền Vu nhắc gan, mà là bởi vì cách biên thành quá gần, trong không khí tràn ngập vị đạo thật sự là quá khó ngửi. Rơi vào đường cùng, dân tộc Hung Nô Đại Thiền Vu chỉ có thể đem lều lớn vừa rút lui lại rút lui, cuối cùng rút lui đến 10 dặm địa ngoại. Đại Thiền Vu, thành này còn có tấn công hay không? Để Người đại thủ lĩnh vừa mới ngồi xuống, liền đúng ngồi ở vị trí đầu dân tộc Hung Nô Đại Thiền Vu hỏi. Tại dạng này đánh xuống, hắn là thật không muốn đánh. Người Hung Nô có thể hao tổn lên, là bởi vì người Hung Nô bộ lạc nhiều, nhân khẩu cũng nhiều. Mà bọn họ để nhân bộ rơi có thể tổn hại hao không nổi, chỉ có đem gần 100 vạn nhân khẩu, trừ bỏ phụ nữ già trẻ, để người chiến sĩ chân chính cũng chỉ có 300-400 ngàn. Lần này tiến công Yến Bắc chi địa, bọn họ để tộc lập tức liền lấy ra 200.000 dũng mãnh chiến sĩ. Vốn định tại Yến Bắc chi địa bên trên phân một miếng thịt, ai sẽ nghĩ tới, thịt là ăn vào, đến cuối cùng, cái này đại giới bỏ ra cũng thật sự là quá lớn. Để người đại thủ lĩnh có chút chịu không được. Lúc này, cùng để người đại thủ lĩnh tình huống không sai biệt lắm Khương Người đại thủ lĩnh cũng đi theo hỏi. Đại Thiên Vu, ta xem tòa này người Hán thành trì cũng không cần công, một năm, chúng ta ngay cả một tiến vào thành trì tộc nhân đều không có, chúng ta Khương Người dũng sĩ đến lúc đó chết trận mấy vạn nhiều. Nói xong, Khương Người đại thủ lĩnh một mặt thịt đau dáng vẻ. Đại Thiên Vu, ta để người cũng đã chết mấy vạn người. Để Người đại thủ lĩnh một bộ bị Khương Người đại thủ lĩnh nói đến trong lòng bộ dáng. Các ngươi để người đã chết mấy vạn, Khương Người đã chết mấy vạn, khó nói chúng ta người tiền ti liền không có người chết à? Chúng ta người tiền ti thế nhưng là chết trận gần 10 vạn người, so với các ngươi hai tộc cộng lại đều muốn nhiều. Dân tộc Tiên Bi đại thủ lĩnh đối với Để Người, Khương Người hai cái đại thủ lĩnh bất mãn mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, dân tộc Hung Nô Đại Thiền Vu trong đại trướng bầu không khí bắt đầu trở nên vi diệu, bốn vị loạn bắt đại thủ lĩnh, Đại Thiền Vu đều giữ im lặng đứng lên. Lúc này, dân tộc Hung Nô Đại Thiền Vu mở miệng nói, "Chư vị, các ngươi các bộ tộc chết rồi mấy vạn chiến sĩ, khó nói chúng ta người Hung Nô không có chết trận tộc nhân sao?" Đưa tay chỉ bên ngoài doanh trướng. Trường Sinh Tiên ở trên nhìn xem tòa kia người Hán cửa thành Bắc, chỗ nào y nguyên còn nằm vô số dân tộc Hung Nô dũng sĩ, bọn họ vì là chúng ta người Hồ sinh tồn, tại Yến Bắc chi địa vĩnh viễn ngủ say đi, bị dã lang gặm ăn, bị chim ưng mổ. nguyện bọn họ có thể trở về trường sinh tiên ôm ấp hoài bão. Đại Thiên Vu, nếu chúng ta đều có tổn thất, gì không thừa dịp chúng ta tổn thất còn tại thừa nhận phạm vi bên trong lui binh. Dạng này như chúng ta có thể tại Trung Nguyên sàn bắn, tại Hán gia đầu người bên trên làm mưa làm gió. Để người đại thủ lĩnh đề nghị. Xem ra hắn là thật không nghĩ lại tiến đánh tòa này biên thành. Đúng vậy a. Khương người đại thủ lĩnh giống như cùng để người đại thủ lĩnh thương lượng xong, rất là đồng ý triệt binh ý kiến. Không được, bất công dưới tòa thành trì này, chúng ta người tiên ti thể không bỏ qua. Dân tộc tiên bi đại thủ lĩnh phẫn hận đập một cái trước người bàn. Dân tộc tiên bi đại thủ lĩnh, đánh có thể, chỉ là cái kia Hán gia nam nhân làm sao bây giờ? Phải biết, chiến sĩ của chúng ta, thế nhưng là có một nửa là bị hắn giết. Đúng, đến bây giờ, chúng ta bộ lạc chiến sĩ đã không dám cùng cái này Hán gia nam nhân đối chiến, cũng là trốn tránh tiến công tòa này đáng chết thành trì. Khương người, để người hai cái đại thủ lĩnh nói chuyện không đâu riêng phần mình trả lời một câu. Dân tộc tiên bi đại thủ lĩnh khó thở nói, các ngươi, ba vị, đây cũng không phải là chúng ta cùng tòa này Hán gia thành trì sự tình. Nếu như công không được tòa thành trì này, chúng ta người Hồ có khả năng sẽ mất đi Hán người nhà Trung Nguyên. Cuối cùng, cùng Trung Nguyên Hán gia người liên hệ nhiều nhất dân tộc Hung Nô Đại Thiền Vu mở miệng nói. Chương 550, lại một năm qua đi. Một năm, lại là một năm. Yến Bắc chiến tranh ý nguyên đang tiến hành. Mặc kệ bên cạnh ngoài thành loạn bắt như thế nào nghĩ hết biện pháp, thời gian 2 năm, loạn bắt còn là công không phá được tòa này biên thành. Dùng công thành khí, vô dụng. Đầu thành khí, cũng vô dụng. Không phải loạn bắt sẽ không kiến tạo cái này chút công thành khí, đương nhiên bọn họ cũng xác thực sẽ không kiến tạo. Nhưng là tại phạm vi thế lực của bọn hắn bên trong có rất nhiều Hán gia công tượng, hoàn toàn có thể đem cái này chút Hán gia công tượng đưa đến Yến Bắc đến, ngay tại chỗ kiến tạo, sau đó tiến hành công thành. Thế nhưng, mặc kệ bọn hắn kiến tạo bao nhiêu, cũng ngăn không được trong thành chỉ cái kia Hán gia nam nhân phá hư. Mỗi lần một đến loạn bắt muốn sử dụng đại hình công thành khí lúc, Lý Mục liền sẽ bay thân đi tới ngoài thành, lấy hắn kinh khủng thân thể, tại người Hồ quân trận bên trong mạnh mẽ đâm tới, đi tới loạn bắt kiến tạo tốt công thành khí bên cạnh, đem cái này chút vừa mới kiến tạo tốt công thành khí phá đi. Dân gia đang thử qua không biết bao nhiêu lần về sau, loạn bắt cũng liền từ bỏ sử dụng công thành khí suy nghĩ, chỉ dùng người Hồ nguyên thủy nhất biện pháp công thành, leo thành tường tiến công tòa này giống như đều cũng bắt không được đến tường thành. Trong biên thành, Lý Mục rút đi trên người chiến bào, áo giáp, tại phủ trạch bên trong rất là nghỉ ngơi mấy ngày, rửa sạch trước mấy ngày ở ngoài thành chém giết loạn bắt huyết tinh. Trên người huyết tinh rửa đi, nội tâm huyết tinh lại không phải có thể lập tức rửa giấy sạch sẽ. Trong 2 năm qua, hắn nhiều như rừng, đức quang ở ngoài thành chém giết hơn 20 vạn loạn bắt, từ lúc ban đầu chém giết loạn bắt thông khoái, đến bây giờ chết lặng. Giống như thu hoạch mạch tuệ một dạng, chiến kích vung ra, chém giết một cái loạn bắt. Không chỉ có là hắn, 2 năm liên tục không ngừng thủ thành chiến, cũng làm cho Thiên Vũ văn vệ, sinh tử doanh hắn ra bọn nữ tử chết lặng. Các nàng lúc này, lúc đầu đối với loạn bắt cừu hận đã nhạt. Càng nhiều hơn chính là vì là thủ thành, vì mình, không còn là vì là thân hữu, người nhà, những cái kia chết đi hắn ra đồng tộc bắn giết ngoài thành loạn bắt. Hiện tại đem loạn bắt ngăn cản ở ngoài thành, không cho bất kỳ một cái nào loạn bắt tấn công vào thành đến, là vì bảo hộ các nàng lấy được tất cả, cũng không bị loạn bắt trả đạp sinh hoạt. Ngoài thành loạn bắt cũng đồng dạng chết lặng, mỗi ngày nghe kẻ lệnh, giơ trong tay lên cung tiễn, bên hông loan đao, hướng về tòa này không công nổi thành trì khởi xướng một lần lại một lần tiến công. Cái này chút tấn công loạn bắt thiết kỵ trong lòng đều hiểu, mặc kệ như thế nào tiến công, chỉ cần không giết chết trong thành trì tên ma quỷ kia, cái kia làm sao cũng không giết chết Hán gia nam nhân, bọn họ liền công không vào thành đi. Tất cả mệnh lệnh, sau khi vào thành ban thưởng, cũng là lời nói xuông, không có khả năng thực hiện. Nhưng là loạn bắt thiết kỵ vẫn là muốn tiến công, giống như một năm trước, dân tộc Hung Nô Đại Thiền Vu nói như vậy, trận chiến tranh này đã không phải là loạn bắt cùng tòa thành trì này chiến tranh rồi, mà là cả Trung Nguyên chiến tranh. Tòa này biên thành tại trong lúc vô hình, tại năm thứ nhất công thành chiến thời điểm, đã đại biểu Trung Nguyên Hán gia người đối kháng loạn bắt lực lượng trung kiên. Bất kể là phương Nam, phương Bắc, tất cả Hán gia người đều đang nhìn chằm chằm trận chiến tranh này. Thành phá, loạn bắt tiếp tục săn bắn Trung Nguyên, trà đạp Hán gia người. Hán gia người cũng chỉ có thể tiếp tục thừa nhận loạn bắt trà đạp, trong bóng tôi góp nhặt ra sức lượng, liếm láp lấy vết thương, chờ đợi trước bình minh quang minh. Nếu như tòa thành trì này làm sao cũng công không phá được, như vậy Trung Nguyên tất cả Hán gia người thì có hy vọng, có đoạt lại Trung Nguyên non sông hy vọng. Sở dĩ, đây cũng không phải là Lý Mục biên thành, cùng loạn bắt chiến tranh rồi. Cuộc chiến tranh này thắng bại, chú định lấy ai mới là Trung Nguyên chủ nhân. Công tử. Hương Nhi đem một đầu khăn tay thấm ướt, sau đó vắt khô đưa cho Lý Mục. Lý Mục tiếp nhận khăn tay, ở trên mặt xoa một lần, đây là hắn nửa năm qua lần thứ nhất ngủ trưa, lần trước ngủ trưa, còn là một năm trước. Hôm nay sở dĩ có thể thật tốt ngủ trưa, là bởi vì ngoài thành loạn bắt đã có 3 ngày không có công thành, song phương giống như đều ăn ý đồng dạng, thôi lên chiến đến. Thanh tỉnh một chút, Lý Mục đem khăn tay đưa cho Hương Nhi, lạnh nhạt hỏi, Hương Nhi, trong thành tình huống thế nào? Hương Nhi đem khăn tay cất kỹ. Nói khẽ, công tử, trong thành tất cả mạnh khỏe, tất cả Hán gia nữ tử đều rất lý giải tình cảnh của chúng ta, mặc dù chúng ta lương thực còn đủ một năm chi dụng, nhưng là những cái kia tổng sự lao động Hán gia nữ tử đã tại trong thành có thể trồng trọt địa phương, trồng lương thực. Nghĩ tới chỗ này, nàng cười cười. Các nàng nói, lương thực mặc dù đủ ăn, nhưng là cũng phải vì về sau tính toán, chúng ta nhất định có thể đủ lớn thắng, công tử cũng nhất định có thể đủ mang theo chúng ta đại thắng. Lý Mục nghe vậy cười một tiếng, nhìn về phía trong sân chính đang nở rộ mẫu đơn. Hương Nhi do dự một chút, nói tiếp, chỉ là. Nghe được Hương Nhi do dự, Lý Mục quay đầu lại hỏi nói, thế nào? Nói ra đi, không muốn che giấu. Vâng. Hương Nhi tiếp tục nói, công tử, trong thành lương thực mặc dù đủ ăn thời gian một năm, chỉ là chúng ta thủ thành vũ khí không nhiều lắm. Không nhiều lắm. Lý Mục cau mày một cái. Hương Nhi gật đầu nói, đúng vậy, mấy ngày nay ta kiểm lại một chút, thành nỏ, cự nỏ mũi tên còn thừa không có mấy, lấy bây giờ thủ thành tình huống đến xem, tối đa chỉ có thể kiên trì nửa tháng có thừa. Hơn nữa, thành nỏ, cự nỏ cũng phần lớn xuất hiện hư hao, có một ít nỏ đã không có vật liệu tiến hành chữa trị. Trừ cái đó ra, dùng để tiến hành bàn kéo thành nỏ, cự nỏ dây cung loạn bắt nô lệ, thời gian 2 năm cũng tiêu hao rất nhiều, cho tới bây giờ, chỉ có hơn 1 vạn người. Bình quân 1 năm, tử vong 10.000 khoảng chừng loạn bắt nô lệ. Nguyên một đám tin tức xấu tiến vào Lý Mục lỗ tai, để cho hắn không thể không bắt đầu suy tính đến. Chỉ là, ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, một tiếng lột ngạt truyền đến. Ô. Ngoài thành, loạn bắt người tiếng kèn vang lên. Loạn bắt đầu công thành. Hương Nhi nghe thế trận tiếng kèn, nghi ngờ nói. Sau đó, nàng lại lắc đầu nói, không đúng, loạn bắt công thành tiếng kèn không phải như vậy, thanh âm này càng giống đúng. Đúng. Lý Mục chỉ ra nói, đây là thu binh tiếng kèn. Thu binh tiếng kèn. Hương Nhi khó hiểu nói, thế nhưng là, loạn bắt cũng không có công thành à, loạn bắt thu cái gì binh? Lý Mục nói ra, một hồi chẳng phải sẽ biết nha. Hắn tin tưởng, thủ thành Thiên Vũ văn vệ sẽ rất nhanh đem ngoài thành tin tức đưa tới. Quả nhiên. Lý Mục vừa dứt lời dưới, một cái Thiên Vũ văn vệ vội vã chạy vào. Công tử. Không đợi cái này Thiên Vũ văn vệ nói xong, Hương Nhi lo lắng hỏi, ngoài thành chuyện gì xảy ra? Lý Mục lạnh nhạt nói, Hương Nhi, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút, không nóng nảy. Hương Nhi gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Cái này Thiên Vũ văn vệ thở hổn hển mấy cái về sau, vội vàng nói, công tử, loạn bắt lui, loạn bắt lui. Vừa mới loạn bắt trong quân doanh vang lên một trận kèn lệnh về sau, tất cả loạn bắt liền bắt đầu nhổ trại, thối lui về phía sau. Lui. Hương Nhi một mặt không thể tin được. Lý Mục nhìn thoáng qua trong đầu nhiệm vụ thanh tiến độ, nói nhỏ, chết rồi hơn 50 vạn, cái này chút gia súc rốt cuộc phải chạy sao? Chương 551, rời đi biên thành. Loạn bắt triệt binh. Trên thực tế, loạn bắt không chỉ có rút ra Yên Bắc, hơn nữa cũng rút ra toàn bộ Trung Nguyên, một lần nữa về tới trên Đại Thảo Nguyên, trưởng thành bên ngoài. Đây cũng là không có biện pháp. Đối với loạn bắt mà nói, bọn họ cũng không nguyện ý từ bỏ Trung Nguyên cái này thế gian phồn hoa, cái này có thể cho bọn họ tùy ý trà đạp đại địa. Còn có cái kia trắng sữa Hán gia nữ nhân, làm nô lệ Hán gia nam nhân, cùng vô số vàng bạc. Thế nhưng, Yến Bắc tòa này biên thành đánh lâu không xong, thời gian 2 năm, tiêu hao loạn bắt đưa đến Yến Bắc binh lực tổng hợp hơn một nửa. Tổng cộng có hơn 50 vạn loạn bắt thiết kỵ chôn vùi tại bên dưới biên thành. Cái này dẫn đến loạn bắt thực lực kịch liệt suy yếu, càng khổ cực là, bởi vì loạn bắt phía đối diện thành đánh lâu không xong, tạo thành nặng ảnh hưởng lớn dưới. Trung Nguyên đại địa bên trên, những cái kia tại loạn bắt trong phạm vi thế lực Hán gia người phảng phất thấy được hy vọng, nhao nhao bắt đầu phản kháng đứng lên, từ lúc ban đầu một đốm lửa, đến liệu nguyên chi thế. Cái gọi là nội bộ mâu thuẫn, cũng không gì hơn cái này. Loại tình huống dưới, loạn bắt vì là dập tắt hậu viện đại hỏa, không thể không từ Yến Bắc triệt binh, trở về thủ thế lực của chính mình trong phạm vi chiến loạn. Nhưng là, thực lực đã cực độ hư nhược loạn bắt, từ Yến Bắc rút về riêng phần mình tại Trung Nguyên phạm vi thế lực về sau, lại phát hiện đã không thể cứu vãn. Đại hỏa giấy lên, loạn bắt lại cũng không có năng lực dập tắt. Ảm đạm phía dưới, vì là bảo tồn các tộc thực lực, không cho tộc nhân đi đến nhất tộc đường xưa, dân tộc Hung Nô, dân tộc Tiên Bi, để người, khương người đại thủ lĩnh, đại thiền vu đành phải hạ lệnh, mang theo riêng mình tộc nhân, bộ lạc dần dần rời khỏi Trung Nguyên, rời khỏi trong trường thành. Trở lại loạn bắt sinh trưởng trên Đại Thảo Nguyên, làm lấy ý đồ lần nữa nhiễm chỉ Trung Nguyên mộng đẹp. Sau 3 tháng, loạn bắt rút khỏi biên thành, tiến bắc, Trung Nguyên đã có 3 tháng. 3 tháng qua, trong biên thành bên ngoài dị thường bận rộn, khắp nơi cửa thành một lần nữa mở ra, ngoài thành thi thể cần thanh lý, ngay cả chung quanh phương viên trăm dặm dã thú cũng cần xuất động số lớn sinh tử doanh tiến hành xua đuổi bắn giết. Dù sao, những dã thú này cũng là ăn qua thịt người xuất sinh, không đuổi đi, hoặc là bắn chết, lưu tại biên thành phụ cận, trong thành Hán gia nữ tử ra khỏi thành lao động, nhất định sẽ lọt vào tập kích. Tóm lại, biên thành bên ngoài trừ đại địa y nguyên mang theo huyết sắc, cái khác đều đã thu thập xong, thời gian cũng làm cho trong không khí mùi hôi thối trừ khử. Không chỉ là ngoài thành, nội thành cũng là một phái vui mừng, bởi vì thủ thành chiến không người phản ứng thành trì, phòng ốc, tại trải qua tất cả Hán gia nữ tử tề tâm hợp lực quét sạch dưới, toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Chỉ ít trong thành trì đã nhìn không thấy quá nhiều chiến tranh dấu vết, chỉ có tường ngoài thành bên trên có thể nhìn thấy vô số bị chặt qua vết đao. Mục phủ bên trong, rõ ràng rảnh rỗi Lý Mục đem biên thành tất cả mọi chuyện vứt cho Hương Nhi phản ứng, một người ở trong thư phòng không ngừng tô tô vẽ vẽ, đem cái kia bộ còn chưa hoàn thành chữ tác tiếp tục lấy hắn viết sách đại nghiệp. Thư cũng không phải là tiểu thuyết, cũng không phải kỳ thực, như cùng hắn lúc trước cùng Hương Nhi nói như vậy, bộ sách này là lưu cho Hương Nhi, lưu cho tòa thành trì này có thể truyền thừa mấy trăm năm đồ vật, là lấy phía trên ghi lại cũng là một chút linh linh toái toái đồ vật. Đã bị chế tạo ra xi măng, cục gạch, thành nỏ, gạch ma cất thép, trang giấy, các loại biên thành chính đang sử dụng đồ vật. Cái này chút cũng đều ghi chép tại bộ sách này bên trong. Còn có một số, Lý Mục cũng viết ở phía trên, cũng là một chút hắn tại bản vị diện tra được, cổ đại có thể chế tạo ra, cho dù hiện tại chế, qua cái 1-200 năm, cũng là có thể chế tạo ra kỹ thuật, đồ vật. Trong sách nội dung, bao dung rất tạp, từ sinh hoạt, quân sự, giáo dục đều có. Cho dù là Tam Tự Kinh đệ tử quy những hài tử này phổ cập kiến thức mới thư, hắn cũng đều viết vào. Sở dĩ Lý Mục Hội điên cuồng như vậy viết ra bộ này nội dung bề bộn, lại vô cùng trọng yếu thư đi ra, là bởi vì lâm thời buôn lậu vị diện quy tắc không sẽ còn hắn. Hoặc có lẽ là, cho tới bây giờ, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy lâm thời buôn lậu vị diện quy tắc thức tỉnh qua, mặc kệ hắn làm gì, toàn bộ lâm thời buôn lậu vị diện cũng là bình tĩnh dị thường. Phát hiện này, để cho Lý Mục rất là cao hứng. Lần thứ nhất có đại quy mô cải biến lịch sử xúc động, mà không cần lo lắng lâm thời buôn lậu vị diện quy tắc nhúng tay. Công tử, Hương Nhi đổi lại một thân thị nữ váy, đi tới trong thư phòng, trên trán cũng khó tô điểm một cái điểm đỏ, nàng biết rõ Lý Mục không thích quá nồng trang dung, sở dĩ chỉ ở cái trán điểm một cái điểm đỏ, lấy đó trang dung. "Ân, có chuyện gì sao, Hương Nhi?" Lý Mục không có ngẩng đầu thưởng thức Hương Nhi mỹ cảnh khó được này, ý nguyên túi đầu múa bút thành văn lấy. Hương Nhi nhìn thấy Lý Mục không có ngẩng đầu, trên mặt một trận ảm đạm, lo thán một tiếng, nói ra: "Công tử, hôm nay là trong thành đại yến, trong khoảng thời gian này, đến rồi thật là nhiều hán gia đồng tộc sứ giả. Công tử không ra ngoài phủ tiếp gặp một chút sao?" Sau đó, nàng đi về phía trước mấy bước, đi tới bàn bên cạnh, nhìn về phía Lý Mục viết nội dung. "Công tử còn tại viết sách?" Lý Mục gật gật đầu, nói ra: "Đúng, sách này chính là ta lần trước nâng lên lưu cho các ngươi quyển sách kia, hôm nay liền viết xong." Tiếp theo, hắn nói ra: "Những cái kia hán gia đồng tộc đến sứ giả, ngươi tiếp gặp một chút liền tốt, ta đã không thấy tăm hơi." Hương Nhi do dự nói: "Thế nhưng là..." Lý Mục bác bỏ nói: "Tốt rồi, vậy cứ thế quyết định, ta không tâm tình gặp bọn họ." Hương Nhi thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó nàng đem ánh mắt đặt ở bàn bên trong một tấm sơ đồ phác thảo bên trên, hiếu kỳ nói: "Công tử, đây là muốn kiến tạo một tòa cung điện?" Sơ đồ phác thảo bên trên là một tòa kiến trúc, hoặc giả nói là mấy tòa kiến trúc hình dạng dị thường duy mỹ, không giống với trung nguyên cung điện bộ dáng, cỏ này trên bản vẽ kiến trúc có cố dị vực đẹp. Lý Mục nhìn thấy tấm kia sơ đồ phác thảo, ngoài miệng cười một tiếng, đem hắn cầm lên, nói ra: "Không phải, đây là ta vì là Lý thị nữ tử lăng viên thiết kế lăng tẩm. Tòa này lăng tẩm có một cái tên, gọi Thái Cơ Lăng, là Ấn Độ cái nào đó quốc vương cho hắn vương phi kiến tạo lăng tẩm." Đương nhiên, hắn cũng đối tòa này lăng tẩm sửa đổi một lần, tại toàn thân hình dáng trang sức bên trên, áp dụng cũng là trung nguyên hán gia hình dáng trang sức, cũng không có xuôi theo dùng trước kia hình dáng trang sức. Dù sao, đây là cho Lý thị nữ tử trong nghĩa trang hán gia nữ tử ở, tại hình dáng trang sức bên trên, áp dụng hán gia hình dáng trang sức hội càng tốt hơn một chút, cũng phù hợp hơn hắn người nhà phẩm vị. Về phần có thể hay không xâm phạm bản quyền, Lý Mục cảm thấy, hắn chắc là sẽ không khởi tố 1000 năm sau Thái Cơ Lăng. Rộng lượng, có thể là của hắn phẩm chất. Lúc này, Hương Nhi quỳ lại nói: "Hương Nhi thay những cái kia chết đi hán gia nữ tử cảm ơn công tử." "Đứng lên đi." Lý Mục tiếp tục nói: "Cái này lăng tẩm ngươi có thể phải thật tốt giám sát, đừng không may xuất hiện, dễ sử dụng nhất dùng cẩm thạch tiến hành kiến tạo. Màu trắng đá cẩm thạch, trung nguyên giống như không thấy nhiều, kiến tạo cung điện cẩm thạch nhưng lại thật nhiều, sở dĩ hắn mới đưa tài liệu kiến trúc quy định là cẩm thạch." Hương Nhi đứng dậy, nghi ngờ nói: "Công tử không tự mình giám sát sao?" Lý Mục lại nói: "Không, bởi vì ta muốn rời đi. Hệ thống ban bố nhiệm vụ chỉ hoàn thành không đến 1/4, hắn là thời điểm thêm sắp hoàn thành nhiệm vụ độ tiến triển." Chương 552, Hoành khóa Âu Á đại lục. Mặc kệ Hương Nhi, Thiên Vũ văn vệ, Sinh Tử Doanh, nội thành tất cả hán gia nữ tử như thế nào giữ lại, quy cầu, Lý Mục còn là đi thôi, một thân một mình, một ngựa, một kích, quét ngang đao. Hướng về Bắc Phương Đại Thảo Nguyên, thẳng đến dân tộc Tiên Bi chi địa. Một tháng sau, dân tộc Tiên Bi đô thành. Lý Mục một thân huyết y, chiến mã nhỏ máu, hoành đao vỏ đao chảy máu, chiến kích nhuốm máu. Người nào? Thủ thành người tiên ti phát hiện một thân máu tươi, Lý Mục lập tức khẩn trương lên, rút ra bên hông loan đao, phòng bị, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không phải do hắn không sợ hãi, nửa tháng trước, dân tộc Tiên Bi Đại Thảo Nguyên liên tiếp trung nguyên địa giới bên trên, liên tục tục truyền đến dân tộc Tiên Bi bộ lạc, thành trì bị tiêu diệt, xóa bỏ tin tức. Tin tức này mơ hồ lộ ra một cô huyết tinh. Trung nguyên hán gia người đến Đại Thảo Nguyên báo thủ, cái kia tại Yến Bắc bên dưới thành trì không giết chết hán gia nam nhân đến Đại Thảo Nguyên. Ma quỷ, giết người ma quỷ, đồ tể, khát máu ma vương. Các loại mỗi người kinh khủng xưng hào đặt ở Lý Mục trên đầu. Sợ hãi, giống như âm u một dạng bao trùm tại chỗ có dân tộc Tiên Bi trong lòng của người ta. Ngay cả dân tộc Tiên Bi đại thủ lĩnh, đã từng trung nguyên hán người nhà hoàng đế, cũng là mỗi ngày đều sống đang khẩn trương, sợ sau một khắc liền đầu một nơi thân một nẻo. Giết người. Lý Mục lạnh lùng phun ra một cái từ về sau, liền giơ lên chiến kích, đem cái này chất vấn lai lịch của hắn người tiên ti chọc chết. Sau đó, liền hướng về tòa này người tiên ti đô thành phóng đi. Đối với hắn mà nói, báo thủ cái gì loại hình đại nghĩa từ ngữ, hắn là không muốn nói. Từ biên thành rời đi Hương Nhi các nàng cái này chút hán gia nữ tử, Lý Mục chính là vì nhiệm vụ, vì là hệ thống ban bố lâm thời nhiệm vụ. Mở ra đại đường vị diện lâm thời nhiệm vụ mà rời đi. Chỉ có giết đủ 900 vạn luật bắt, hắn có thể ly khai cái này cái lâm thời vị diện. Chỉ có giết đủ 900 vạn luật bắt, hệ thống mới sẽ mở ra đại đường vị diện. Sở dĩ, hắn chỉ là vì giết, không vì cái gì khác. Dân tộc Tiên Bi đô thành hoàng cung. Vung tha cô sẽ cho ngươi vô số vàng bạc, nữ nhân, súc vật, dù là cái này dân tộc Tiên Bi đại thủ lĩnh cũng có thể. Dân tộc Tiên Bi đại thủ lĩnh ngã vào trong vũng máu, sợ hãi nhìn xem Lý Mục. Mà Lý Mục là chết lặng nói ra, dân tộc Tiên Bi sẽ không còn có. Chỉ ít ở cái này lâm thời vị diện, sở dĩ vàng bạc của ngươi cùng ta vô dụng, ngươi dân tộc Tiên Bi đại thủ lĩnh cùng ta vô dụng. Nói xong, chiến kích vung ra. Tiếp theo, dân tộc Tiên Bi đại thủ lĩnh đầu một nơi thân một nẻo, ngã xuống trong vũng máu. Trạm dân tộc tiên bi đại thủ lĩnh, Lý Mục cũng không có trực tiếp rời đi, mà là đi tới cách đó không xa trên bàn, cầm lấy một chùm nho, mặc kệ máu tươi trên tay, liền bắt đầu ăn. Không sai, hơn 200 vạn, đã tiếp cận 300 vạn. Hơn 3 tháng sau, thân ở biên thành mục phủ bên trong Hương Nhi tiếp vào một tin tức. Dân tộc tiên bi diệt, di diệt toàn tộc. Chiếm được tin tức này, Hương Nhi lập tức từ trên ghế đứng lên, vội vàng đối với nói cho nàng tin tức Thiên Vũ Văn Vệ hỏi, đây là sự thực? Thực. Cái này Thiên Vũ Văn Vệ gật đầu nói, lời đồn nói là một cái nam nhân, một cái hán gia nam nhân đem dân tộc tiên bi di diệt toàn tộc, chúng ta đều cảm thấy người này là công tử, là công tử, cũng chỉ có công tử mới có năng lực như thế. Hương Nhi lo lắng phân phó nói, nhanh, phân phó, chú ý người tiền ti đại thảo nguyên, có tin tức phải kịp thời nói cho ta biết, chúng ta không thể mất đi đối với công tử tin tức. Không đúng, không muốn chú ý dân tộc tiên bi đã bị công tử di diệt toàn tộc, chúng ta nên chú ý còn dư lại người hung nô, để người, khương người, còn có cái khác người hồ. Vâng. Nửa năm sau, biên thành chiêu mộ số lớn người giỏi tay nghề, Hương Nhi liền bắt đầu mời ra tại trong nghĩa trang nghỉ ngơi hán gia nữ tử, khởi công kiến tạo Lý Mục Thảo trên bản vẽ Lý thị nữ tử lang viên. Đồng thời, tự mình mời ra mỗi một vị tại trong nghĩa trang nghỉ ngơi hán gia nữ tử quan tài. Hương Nhi nhận được tin tức, khương người diệt, di diệt toàn tộc. Một năm sau, biên thành Lý thị nữ tử lang viên cơ sở kiến tạo hoàn tất. Đang tại biên thành bên ngoài giám sát kiến tạo lang viên, Hương Nhi lại tiếp vào tin tức, để người diệt, di diệt toàn tộc. Đồng nhiên, biên thành thành chủ Lý Mục ở trên đại thảo nguyên đại sát đặc sát tin tức truyền khắp Trung Nguyên, đưa tới sóng to gió lớn, có ca tụng, cũng có phản đối, nhưng đại đa số cầm thái độ cẩn thận. Bất quá, Lý Mục ở trên đại thảo nguyên sinh sát loạn bắt tin tức, cũng làm cho Yến Bắc biên thành nổi tiếng thiên hạ, mặc kệ thân ở chỗ nào, loại địa vị nào, kẻ sĩ, còn là người buôn bán nhỏ, thế nhân đều biết Yến Bắc có một tòa thành trì, một tòa loạn bắt không công nổi thành trì. Tòa thành trì này thành chủ chính ở trên đại thảo nguyên sinh sát loạn bắt. Một năm năm tháng sau, dân tộc Hung Nô bị diệt nửa tộc, dân tộc Hung Nô đại thiền vu bị ép hạ tây rời mệnh lệnh, dự định vượt qua Âu Á đại lục, đi tìm bọn hắn huynh đệ Bắc dân tộc Hung Nô. Chỉ là, người Hung Nô tây rời, muốn đi tìm nơi nương tựa bọn họ tại châu Âu huynh đệ Bắc dân tộc Hung Nô, Lý Mục lại không hề từ bỏ tiếp tục sinh sát dân tộc Hung Nô mục đích. Bởi vì hắn hán gia tôn nghiêm, vì là chiến vì là giết nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. 900 vạn sinh sát nhiệm vụ, còn kém hơn 200 vạn nhân khẩu đi lấp tràn đầy. Là lấy, Lý Mục cũng bước lên đi về phía tây con đường, dọc theo người Hung Nô dấu chân, hướng về châu Âu đại lục tiến lên, như cái người chăn dê một dạng xua đuổi lấy cái này chút dân tộc Hung Nô xúc vật môn. 3 năm sau, Lý Mục từ châu Âu đại lục trở về, cũng là tất cả ý đồ di chuyển châu Âu đại lục tránh né tử vong người Hung Nô bôi giết sạch. Đến cùng chính tại châu Âu đại lục tàn phá bừa bãi người Hung Nô, hắn cũng không có quan tâm, thượng đế chi tiên, ở tỷ lạ còn không có xuất sinh, sao có thể để cho chi này đã sớm di chuyển châu Âu đại lục người Hung Nô biến mất. Châu Âu cần một mực roi đến để bọn hắn tiếp nhận thống khổ. Mà Lý Mục rất tình nguyện đoán được tương lai một màn này, châu Âu đại lục tất cả mọi người loại, tại ở tỷ lạ roi ngựa dưới, không núm, thống khổ chu lên. Sở dĩ Lý Mục chỉ giết chết những cái kia tại Trung Nguyên tàn phá bừa bãi người Hung Nô, cũng không để ý tới cái này chút châu Âu người Hung Nô, liền quay trở về châu Á đại địa. Tiếp tục lấy nhiệm vụ của hắn, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trở lại châu Á đại lục, Lý Mục cũng không có trực tiếp hồi biên thành, cũng không có đặt chân Trung Nguyên đại địa một bước, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua trường thành, liền hướng về sải bờ gì ạ đi tiếp. Dù sao, nhiệm vụ của hắn còn có một vài người cửa không có lấp đầy. Hai tháng sau, sải bờ gì ạ cái nào đó bộ lạc bên trong, Lý Mục đem cái cuối cùng người sống chém chết. Sau đó nhìn một chút trong đầu nhiệm vụ thanh tiến độ, tràn đầy nghiên cứu, xem ra các ngươi cũng thuộc về người hồ phạm chủ a. Lý Mục nhìn xem chung quanh thi thể, thu hồi hoành đao, thản nhiên nói, tuy là người hồ phạm chủ, cũng là tội không đáng chết, di diệt toàn tộc. Chỉ là các ngươi sai liền sai tại về sau sẽ để cho nữ chân. Lúc này, Lý Mục trong đầu, một trận máy móc thanh âm vang lên. Tích, bắt đầu kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lâm thời nhiệm vụ hán gia tôn nghiêm, vì là chiến vì là giết. Nghe được hệ thống đã lâu máy móc lạnh lùng thanh âm, Lý Mục cứng ngắc mặt cười cười. Lần này nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ sẽ được mở ra đại đường vị diện ban thưởng, khác ban thưởng ký chủ. Chương 553, trở về, chờ đợi. Bản vị diện. Nam Phi, Kép Tảo, Lịp núi biệt thự. Rời đi quá lâu. Lý Mục vì là hoàn thành lâm thời nhiệm vụ hán gia tôn nghiêm, vì là chiến vì là giết, dòng dã tại lâm thời buôn lậu vị diện đợi mấy năm dài. Bây giờ, hắn rốt cục về tới bản vị diện, cáo biệt cái kia lâm thời buôn lậu vị diện, cùng vị diện bên trong hết thảy tất cả, Hương Nhi, trong biên thành hán gia nữ tử. Chỉ để lại một cái truyền thuyết. Hoàn nên thiếu gia trở về. Lịp núi trong biệt thự nữ bộc nhìn thấy Lý Mục đứng trong phòng khách, liền vội vàng khom người biểu thị hoan nghênh. Sau đó, nữ bộc nhìn thấy Lý Mục trên thân lúc, nói ra: "Thiếu gia, chúng ta đã chuẩn bị xong nước nóng, đổi tắm giặt quần áo, xin ngài tắm rửa." "Ân." Vừa trở về, Lý Mục trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không có chối từ. Dù sao, trên người hắn y nguyên ăn mặc sinh sát loạn bát chiến bào, áo giáp, xác thực cần thay đi giặt một lần. Tại lâm thời buôn lậu vị diện thời điểm, nhiệm vụ hoàn thành, tiếp vào hệ thống thông tri, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Được chỉ có thể ở lâm thời buôn lậu vị diện lại dừng lại 7 ngày thời gian. Tin tức này để cho Lý Mục căn bản không kịp thu thập trên người ô uế, liền mã không biết vó chạy tới biên thành, mới vừa an bài hoàn một ít chuyện, liền bị hệ thống cưỡng chế truyền tống về đến rồi. Mấy cái nữ buộc liên thủ cầm cái kéo, vì là Lý Mục đem trên người chiến bảo, áo giáp trừ bỏ. Về phần cởi quần áo vì sao muốn hớt đao, là bởi vì Lý Mục trên người chiến bào, áo giáp thật sự là quá cứng, bị loạn bắt máu tươi nhuộm dần, hong gió đã để chiến bào cùng áo giáp dính liền cùng một chỗ. Bình thường thoát là thoát không xuống. Cái này thân chiến bào, áo giáp cũng không khả năng tại lưu lại, sở dĩ dứt khoát liền cắt đứt, sau đó đốt cháy, ném đi tính. Bất quá, chiến bào bên trên một chút phối sức, Lý Mục lưu lại, nhưng cái kia cũng là Hương Nhi, còn có trong biên thành hán gia nữ tử tự tay chế tác, treo lên. Một mình ở trên đại thảo nguyên sinh sát loạn bắt mấy năm qua, hắn đều không có mất đi qua, bất kể là ở trên đại thảo nguyên hay là tại châu Âu phóng ngựa hành hành, chiến bào trên áo giáp phối sức trừ cũ nát một chút, không có một cái nào mất đi. Cho tới bây giờ, hắn càng sẽ không đem cái này chút phối sức mang theo Hương Nhi, trong biên thành hán gia nữ tử tâm ý phối sức vứt bỏ. Lưu lại, cũng coi là hắn đối với Lâm Thời buôn lậu vị diện, đối với Hương Nhi các nàng một cái niệm tưởng. Không biết, về sau còn có cơ hội hay không lại đi Lâm Thời buôn lậu vị diện. Chút bỏ chiến bào, áo giáp. Lý Mục thân thể dùng ấm áp thanh thủy, sữa tắm rửa sạch nhiều lần, tóc dài màu đen cũng tắm rồi nhiều lần, mới đưa tất cả huyết sắc tẩy đi. Sau đó, hắn liền an giật nằm trong bồn tắm, hưởng thụ lấy nữ bột xoa bóp, tính dưới tâm tư. Lúc này, ngần người Lý Mục lấy lại tinh thần, hoạt động thân thể một chút, không để ý tới nữ bột nén bả vai hai tay, hắn đem tâm tư chìm vào trong đầu. Trong đầu, nhảy qua vị diện truyền tống tuyển hạng bên trong, đại đường vị diện y nguyên duy trì lục sắc, phía trên đợi giải phong trạng thái cũng không có. Cái này chứng minh, đại đường vị diện đã có thể bình thường mở ra. Nhìn xem lúc ban đầu buôn lậu vị diện, đại đường vị diện, đại minh vị diện, đệ tam buôn lậu vị diện. Lý Mục không có tìm được Lâm Thời buôn lậu vị diện nhảy qua vị diện truyền tống tuyển hạng, giống như cái này Lâm Thời buôn lậu vị diện cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Có chút chưa từ bỏ ý định, hắn lại nhìn mấy lần. Cuối cùng, hắn vẫn bỏ qua. Lâm Thời, thực đúng là tạm thời, không thể nào cùng ba cái kia hệ thống bắt chính là buôn lậu vị diện một dạng, xuất hiện ở nhảy qua vị diện truyền tống tuyển hạng bên trong. Hệ thống, Lâm Thời nhiệm vụ buôn lậu vị diện, ta thật không có cơ hội lại đi sao? Tốt ta, Lý Mục vẫn còn có chút không cam tâm, đem vấn đề ném cho hệ thống. Đồng thời, hệ thống lạnh lùng máy móc thanh âm vang lên. Tích, ký chủ, Lâm Thời buôn lậu vị diện vì là duy nhất một lần truyền tống vị diện, không có thể tiến hành nhiều lần nhảy qua vị diện truyền tống, tọa độ đã biến mất, không thể tái sử dụng. Lý Mục không vui nói, hệ thống, điểm này ta minh bạch, ta nói chính là, nếu như tương lai có cơ hội, ta có thể hay không đi cái này Lâm Thời buôn lậu vị diện, hoặc có lẽ là, ngươi có hay không tại bắt mới chính là buôn lậu vị diện thời điểm, một lần nữa bắt được cái này buôn lậu vị diện. Nói xong, mong đợi chờ lấy hệ thống đáp án. Tích, hệ thống phân tích bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, hệ thống lạnh lùng máy móc gầm vang lên. Tích, phân tích hoàn tất, trong tương lai, ký chủ là có khả năng tiến vào cái này Lâm Thời buôn lậu vị diện, bất quá tiến vào khái tỷ lệ rất thấp, mời ký chủ đừng có bất luận cái gì chờ mong. Vẫn là có khả năng, không phải sao? Lý Mục hỏi ngược lại. Tích, đúng vậy, Lâm Thời buôn lậu vị diện từ bản ý bên trên rằng cũng vì buôn lậu vị diện, ký chủ là có thể lần nữa tiến vào. Nghe này, Lý Mục hỏi ngược lại, chỉ là vấn đề thời gian. Tích, chính là. Xác nhận đến, Lý Mục trên mặt cương cứng giật giật. Thời gian không là vấn đề. Bất kể là hắn, còn là Hương Nhi, đều có thời gian chờ đợi. Bởi vì, rời đi Lâm Thời buôn lậu vị diện thời điểm, hắn lưu lại một vật, đó là hệ thống cho hắn một kiểu khác ban thưởng. Một cái trung cấp dịch tối ưu hóa gen. Sau khi phục dụng, có thể ưu hóa thân thể, tăng lên tố chất thân thể, trọng yếu nhất là, cái này mai trung cấp dịch tối ưu hóa gen có thể kéo dài 1480 năm tuổi thọ. Cứ như vậy, chỉ cần Hương Nhi ăn vào, liền có thời gian chờ đợi hắn trở về. Mà Lý Mục lại có 480 năm tuổi thọ, cũng có thời gian chờ đợi hệ thống lần nữa bắt được Lâm Thời buôn lậu vị diện, đem hắn biến thành bình thường có thể nhảy qua vị diện truyền tống buôn lậu vị diện. Như thế liền có thể yên tâm. Thời gian, hắn có rất nhiều. Thiếu gia, có thể đứng dậy rồi, lại ngâm xuống dưới đối với thân thể không tốt. Lúc này, vì là Lý Mục vào vai, đấm bóp nữ buộc mở miệng nói, sau đó đứng dậy, từ bên cạnh cầm lấy khăn tắm, dùng cho lau sạch sẽ thân thể, còn có áo choàng tắm. Lý Mục gật gật đầu, từ trong buồn tắm đứng dậy, tiếp nhận khăn tắm, lau khởi thân thể đến. Nữ buộc nói tiếp, thiếu gia, Lý đang tại đến đây biệt thự trên đường. Lý Mục nghe xong, từ chối nói cho Tulip, không dùng qua đến rồi, ta hơi mệt chút, muốn ngủ một giấc, sau đó trực tiếp trở về trong nước, để cho nàng an bài tốt máy bay liền tốt. Tốt, thiếu gia. Nữ buộc gật gật đầu, đem áo choàng tắm đưa cho Lý Mục. Mà Lý Mục tại tiếp nhận áo choàng tắm về sau, khoác lên người, liền đi trên lầu phòng ngủ chính, chuẩn bị ngủ. Lâm Thời buôn lậu vị diện, mấy năm qua này, hắn vẫn luôn là đang đổi đường, chưa từng có nghỉ ngơi cho khỏe qua, hiện tại rốt cục có thể ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi một chút. Nhập ngộng. Nương theo lấy thư giãn cực kỳ nhỏ âm nhạc, Lý Mục trên giường ngã đầu đi nằm ngủ. Ngày kế tiếp, Mục Không Nhất Hào bay đến Cape Town, chuẩn bị nên đón Lý Mục trở lại trong nước. Mà Lý Mục ở phi cơ sau khi đến, cũng không có tại Cape Town dừng lại lâu, trực tiếp ngồi lên máy bay tư nhân, bay trở về trong nước. Hắn thật sự là quá nhớ nhà. Chương 554, ý gì biết sát khí. Mục Không Nhất Hào vững vàng tại Tân Hải phi trường quốc tế trên đường chạy hạ xuống, lướt đi đến quay xong trên đường chạy dừng lại. Máy bay hạ cánh. Lý Mục có một loại gần hương tình e sợ cảm giác. Dù sao tại Lâm Thời buôn lậu vị diện một đợi chính là mấy năm, lần nữa trở lại bản vị diện, trở lại quốc nội Tân Hải Thành, luôn có loại xa cách đã lâu cảm giác. Mặc dù bản vị diện cũng chỉ là đi qua thời gian nửa năm. Về phần hắn là làm sao biết Lâm Thời buôn lậu vị diện cùng bản vị diện thời gian chục lần kém, tự nhiên là tại tuyệt núi biệt thự thời điểm, hỏi nữ buộc. Từ hắn rời đi bản vị diện đến bây giờ, thời gian đã qua hơn 6 tháng. Hít sâu một hơi, Lý Mục đưa tay vuốt vuốt cứng ngắc gương mặt, muốn cho cái này bởi vì sinh sát loạn bắt biến cứng ngắc mặt mềm mại một chút, không muốn một hồi gặp đến người nhà thời điểm, lại là một bộ mặt lạnh. Thông qua phi trường khách quý thông đạo, Lý Mục ngồi lên đến đây nhận điện thoại xe con. Về nhà. Mới vừa ngồi vào trong xe, Lý Mục liền nhanh chóng đối với lái xe nữ buộc phân phó một câu. Tốt thiếu gia. Nữ buộc cứng thanh một lần, trực tiếp phát động xe con rời đi sân bay. Mà Lý Mục là dựa vào cửa sổ xe, nhìn xem sân bay dọc theo đường phong cảnh, híp mắt lại. Không bao lâu, đại khái 2 giờ sau đó, xe con tiến nhập 1888 số biệt thự phạm vi bên trong. Thiếu gia, nhanh đến nhà. Nữ buộc nói xong, đem tốc độ xe thả chậm. Nghe vậy, Lý Mục mở to mắt, nhìn về phía ngoài xe. Lúc này, xe con chính đứng ở một chỗ rộng lượng trước cửa sắt, cùng cửa sắt tương liên là cao ngất cục gạch tường, tường bên trên lờ mờ nằm sấp một chút hoa tường vi mầm. Nhìn thấy cái này chút, Lý Mục liền biết rồi, xe con là đến 1888 số biệt thự bên ngoài, chỗ cửa lớn. Nghĩ không ra, nửa năm không gặp, 1888 số biệt thự bên ngoài đã tu kiến đến loại trình độ này. Theo đại môn từ từ mở ra, xe con chậm rãi chạy vào thông hướng 1888 số biệt thự độc lập con đường, có thể nhìn thấy tại con đường hai bên bóng cây xanh râm mát vần quanh, hai bên đã thấy không đến công trường thi công cảnh tượng, toàn bộ là trồng tốt không có tiến hành tu bổ qua tán cây cây phong, cây cối trụ cột nhìn qua rất thô. Từ cây phong thân cây ở giữa, có thể nhìn thấy bên trong cũng đồng dạng mới trồng số lớn thụ mục, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy có công việc trong đám người bận rộn. Nhìn thấy nửa năm không gặp, 1888 số biệt thự biến hóa, Lý Mục nói khẽ, không nghĩ tới nửa năm không gặp, Lưu Ngọc Mỹ vậy mà đem 1888 số biệt thự xây dựng thêm công trình hoàn thành đến loại trình độ này. Lái xe nữ buộc đáp lại nói, là thiếu gia, 1888 số biệt thự xây dựng thêm công trình đã cơ bản hoàn thành, còn dư lại liền chỉ có một ít kết thúc công việc làm việc, căn cứ tổng giám đốc Lưu nói, lại có 2 đến 3 tháng, toàn bộ xây dựng thêm công trình liền có thể làm xong, phạm vi biệt thự bên trong người không liên quan cũng liền có thể rút lui. Lý Mục gật gật đầu, nói khẽ, xem ra ta phải thật tốt tưởng thưởng một chút Lưu Ngọc Mỹ. Mấy phút đồng hồ sau, xe con thông qua được 1888 số biệt thự thiết nghệ lại môn, lái vào biệt thự nội bộ. Xe con mới vừa tiến vào biệt thự nội bộ phạm vi, Lý Mục liền thấy đứng tại biệt thự bên ngoài nên tiếp phụ mẫu, còn có Hiểu Nhược, cùng có chút dài lớn, đang tại nháy tò mò cặp mắt nữ nhi Hiểu Hiểu. Gặp tình huống như vậy, Lý Mục không dám ngồi ở trong xe, vội vàng để cho nữ buộc đem tiệu xe dừng lại. Chỉ là, hắn đã đợi không vội xe con triệt để dừng lại, trực tiếp đẩy cửa xe ra nhảy xuống tới. Tiểu tử thối, xe không ngừng, liền rơi xuống, không biết nguy hiểm không? Lý Mẫu nhìn thấy con trai loại hành vi này, lập tức khẩn trương mắng một câu. Bên cạnh Lý Phụ thì là nhìn Lý Mục một chút. Lý Mục đối với mẫu thân của trách, nói khẽ, không có việc gì, con trai của ngài còn không đến mức yếu ớt như vậy, không đả thương được, lại nhanh cũng không đả thương được. 3. Lý Mẫu trực tiếp cho Lý Mục một lần, cũng không có nửa năm nghĩ nhi tử tâm tư, gỡ trách nói, lớn, mẹ không còn được, không biết yêu quý thân thể, có phải hay không? Lý Mục vội vàng xin tha nói, nào có. Không có, còn dám cậy mạnh, lúc đầu còn lo lắng cho ngươi tiểu tử thối này. Mẹ, lần sau không dám. Một bên Lý Phụ có chút không nhìn nổi, nói ra, được, nhi tử cũng nhìn thấy, liền vào nhà làm sủi cảo, đem nơi này lưu cho người trẻ tuổi, ngươi một cái lao thái bà cùng nơi này mù lẫn vào cái gì? Lý Mẫu phản bác, làm sao, ngươi không hy vọng tử, bằng không thì ngươi đi theo ra ngoài làm gì? Ta. Lý Phụ có chút không cách nào phản bác, chính như Lý Mẫu nói, làm phụ thân, nào có không nghĩ hại tử. Lúc này, Lý Mẫu không để ý tới có chút nói không ra lời Lý Phụ, ngược lại đối với Lý Mục vẻ mặt ôn hòa nói, được, cha ngươi nói đúng, chúng ta lão hai liền không ở nơi này mù trộn lẫn. Ngươi và Hiểu Nhược vẫn là Hiểu Hiểu đợi một hồi trở về phòng ăn sủi cảo. Nói xong, liền lôi kéo Lý Phụ đi thôi. Tốt mẹ. Lý Mục cười nói, sủi cảo có thể là của hắn yêu nhất, tại phương Bắc, thế nhưng là có về nhà sủi cảo nói một cái. Rời nhà hài tử, đến mỗi về nhà, phụ mẫu bình thường đều hội bao bên trên một trận sủi cảo, nên đón hài tử, người nhà trở về, lấy đó hoan nên. Lý Phụ Lý Mẫu sau khi đi, rốt cục đến phiên Hiểu Nhược tiến lên nói chuyện, nàng vội vàng ôm tò mò Hiểu Hiểu tiến lên một bước, nhìn xem Lý Mục mặt, quan tâm tới đến. Mục ca ở bên ngoài có phải hay không bị liên lụy, sắc mặt không phải quá tốt. Lý Mục lắc đầu, duỗi tay vướt ve lên Hiểu Nhược gò má của, nói khẽ, làm sao sẽ, chỉ là mấy ngày này không thế nào ngủ ngon, sắc mặt mới trở nên khó coi. Sở dĩ sắc mặt khó coi, là bởi vì hắn đang áp chế khí thế trên người. Hoặc có lẽ là áp chế sát khí trên người, cái kia vô cùng nồng đậm huyết tinh sát khí, sinh sát 900 vạn loại bát, trên người tất nhiên sẽ nhiễm phải sát khí. Loại này sát khí còn vô cùng nặng nề, khó mà trừ khử, ẩn tàng. Dù sao, chỉ một mình hắn, liền sinh sát hơn 8 triệu. Nồng đậm như vậy sát khí, không phải tùy ý liền có thể ẩn nút, sở dĩ sắc mặt của hắn mới sẽ như thế kém, chính là vì sợ cái này thân không che giấu được sát khí, kinh hại đến người nhà. Gặp Lý Mục nói không có nghỉ ngơi tốt, Hiểu Nhược liền vội túi đầu đối với trong ngực Hiểu Hiểu, cười nói, Hiểu Hiểu, nhanh, đây là ba ba, nhanh đem chúng ta nửa năm này thứ học được cùng ba ba nói một chút, sau đó chúng ta để cho ba ba đi ngủ có được hay không? Ê a, Hiểu Hiểu cao hứng vỗ tay một cái trưởng. Hiểu Hiểu mau nói. Lý Mục gặp nữ nhi Hiểu Hiểu dáng vẻ hưng phấn, cũng là gương mặt hiếu kỳ, đồng thời cũng đè nén sát khí trên người, để tránh hù đến nữ nhi bảo bối của hắn. Hiểu Nhược tiếp lấy dụ dỗ nói, Hiểu Hiểu mau nói, ba ba buồn ngủ, nói ra, chúng ta để cho ba ba đi ngủ. Khanh khách. Lý Mục từ Hiểu Nhược trong ngực tiếp nhận Hiểu Hiểu, nhẹ nhàng nắm lấy nữ nhi tay nhỏ thả ở trên mặt, nói nhỏ, khuê nữ, muốn cùng ba ba nói cái gì à? Nói cho ba ba, có phải hay không ưa thích thứ gì? Hiểu Nhược cười nói, Mục ca, Hiểu Hiểu rất biết điều. Lý Mục dùng mặt cọ một lần Hiểu Hiểu bàn tay nhỏ, hỏi, có đúng không, khuê nữ? Ba ba. Trong lúc nhất thời, Lý Mục trong ngực Hiểu Hiểu vỗ tay, hưng phấn nhìn xem hắn, trong miệng hô lên hai chữ, hai cái ý nghĩa phi phàm chữ. Giờ khắc này, cái gì núi thây biển máu góp nhặt huyết tinh sát khí, cái gì sinh sát 900 vạn loạn bắt vô tình, tàn nhẫn, cái gì mặt mũi biểu lộ, bất cận nhân tình, cái gì, tất cả đều ở Hiểu Hiểu hai chữ này dưới hóa giải, băng phong ngàn dặm, biến thành xuân nam hoa mở, cứng ngắc thân thể, trở nên mềm mại, cứng rắn vô cùng tâm, hòa tan như nước. Lý Mục trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, sáng lạ, nụ cười vui mừng, mắt trong mang theo chờ mong, hướng về phía nữ nhi trong ngực hỏi, khuê nữ, lại kêu một tiếng. Hiểu Hiểu hưng phấn cười lên. Ba ba, ba ba, ba ba. Chương 555, một người nhà, thời gian 31. Từ bận rộn sinh hoạt, lập tức rõ ràng rảnh rỗi, người là sẽ biến đổi lười biếng lên. Bây giờ Lý Mục chính là như vậy. Từ khi ngày đầu tiên về nhà nghe được nữ nhi hội hô ba ba về sau, hắn liền không nguyện ý phóng ra 1888 số biệt thự từng bước, nhất là nửa năm không gặp, nữ nhi đã biết đi đường. Có đôi khi, còn có thể chạy lên một khoảng cách, tiểu bộ dáng rất là đáng yêu, giải trí. Cái này khiến hắn càng không nguyện ý ra cửa, chỉ muốn vùi ở 1888 số trong biệt thự, mỗi ngày vừa mở mắt, cứ nhìn nữ nhi nện bước tiểu chân ngắn, tràn đầy biệt thự bước đi, bỏ sát, chạy trưởng. Chăm xem không chán. Trong phòng khách, Lý Phụ đang xem TV. Lý Mẫu cùng Hiểu Nhược là đang loay hoay đồ dùng trong nhà, thu thập một chút. Mà Lý Mục rất đơn giản, chính là đùa nữ nhi Hiểu Hiểu chơi. Khuê nữ, chạy ba ba tới nơi này, đến ba ba trong ngực, ba ba dẫn ngươi đi bãi cát chơi, ngươi còn không biết bước đi thời điểm, liền thích tại trên bờ cát ngồi ngồi nghịch đất cát. Khanh khách. Ba ba. Ai. Ba ba. Ai. Lý Mẫu nhìn thấy nhi tử ngây thơ bộ dáng, tùy ý buông trong tay xuống một kiện không hiểu chân quý cỡ nào đồ sứ, cười nói, cũng là bao nhiêu người, cùng đứa bé một dạng, liền biết dỗ dành Hiểu Hiểu chơi, cũng không biết tới cho Hiểu Nhược giúp đỡ chút, cùng cha ngươi giống nhau, không hiểu được thương tiếc người. Xem TV Lý Phụ yên lặng nói, này làm sao nói lên ta. Lý Mẫu trợn mắt nói, chẳng lẽ nhi tử không cùng ngươi một cái dạng sao? Không giống ngươi lúc còn trẻ sao? Lý Phụ im lặng, cái này thật vẫn không có cách nào phản bác, con của mình nếu không giống hắn, vậy thì xong rồi, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục xem TV, cảm khái lao thê càng ngày càng không giảng đạo lý. Mà Lý Mục là cười cười không nói gì, tiếp được chạy tới nữ nhi, chuẩn bị đi bãi cát chơi một hồi nhi, bên ngoài ánh nắng không sai, không khí cũng rất tốt, nhiệt độ vừa phải, rất thích hợp tiểu hài tử chơi đùa. Hiểu Nhược nhìn xem Lý Mục phải dẫn nữ nhi ra ngoài, liền cười nói, mẹ, liền để Mục ca mang theo Hiểu Hiểu chơi đi, nửa năm này chỉ có ta chiếu cố, Hiểu Hiểu nhất định là muốn tìm ba ba. Còn là Hiểu Nhược hiểu chuyện. Lý Mẫu duy trì một câu, nhìn tiếp đến nhanh muốn đi ra phòng khách Lý Mục, nói ra, ngươi tiểu tử thúi này trở về liền biết phạm lười. Mẹ, không phải có nhiều người như vậy có đây không? Nói xong, Lý Mục liền ôm nữ nhi Hiểu Hiểu chạy ra biệt thự, đi phía sau biệt thự bãi cát đi chơi. Trong biệt thự có rất nhiều người tại, sinh hóa nữ bộc là hơn đạt mười mấy cái, căn bản không cần đến phụ mẫu, Hiểu Nhược các nàng làm cái gì, hoàn toàn có thể ngồi xuống đến hưởng thụ nữ bộc hầu hạ. Thế nhưng, dễ dàng thỏa mãn người, luôn luôn thiện tâm. Bất luận là Lý Phụ, Lý Mẫu, còn là Hiểu Nhược, luôn yêu thích làm một chút chuyện đủ khả năng, sẽ không có chuyện việc nào đều giao cho nữ bộc để hoàn thành. Thì như trong lúc rảnh rỗi hội quét dọn một chút biệt thự. Mặc dù, những cái kia xem như bãi kiện đồ cổ đồ sứ cái gì, cũng không phải có thể tùy ý quét dọn, Lý Mục lại cũng không có ngăn cản, hắn thấy, người nhà cao hứng liền tốt. Cái này chút đồ cổ đồ sứ cái gì, hỏng, có thể lại từ buôn lậu vị diện mang một nhóm. Sở dĩ, hắn cũng không có cáo chi phụ mẫu, Hiểu Nhược, cái này chút trong biệt thự bãi kiện trình độ chân quý, cũng cảnh cáo nữ buộc không muốn cố ý cáo chi người nhà có quan hệ cái này chút bãi kiện sự tình. Trừ phi là người nhà có hỏi, nữ buộc mới có thể làm đơn giản một chút trả lời. Nhưng, không thể nổi bật cái này chút bãi kiện chân quý, chỉ coi là một kiện thông thường vật trang trí. Dù sao, nữ nhi của hắn Hiểu Hiểu hai ngày này có thể là không cẩn thận rớt bể mấy kiện chân quý rõ sứ, bất quá, ngã cũng không tệ lắm, rất tốt. Nữ nhi cũng không hổ là phụ thân thân mật tiểu áo đông. Biết do hắn nghĩ muốn đem cái kia mấy món đồ sứ đổi, thả mấy cái mới đồ sứ, nữ nhi liền dứt khoát đem cái này mấy món đồ sứ đều rất bể, tránh khỏi đổi để đổi lại phiền phức. Trên bờ cát, Lý Mục đem Hiểu Hiểu đặt ở mềm mại hạt cát bên trên, rước lấy nữ nhi một trận ý cười, đạp nước bàn chân nhỏ, tóe lên vô số hạt cát. Khuê nữ chơi vui hay không? Sau đó, Lý Mục liếc một cái biển cả, nói ra, khuê nữ chờ lấy, lao ba chuẩn bị cho ngươi chỉ hải tinh chơi, hiện tại ngươi còn không thể bắt cá voi chơi, hải tinh vẫn là có thể. Khanh khách. Ba ba muốn. Muốn. Hiểu Hiểu nghe không biết hải tinh là cái gì, nhưng là không chậm trễ nàng cao hứng, hưng phấn. Lý Mục nhìn thấy nữ nhi dáng vẻ cao hứng, một trận đại hỉ, phất tay đem cách đó không xa hầu hạ nữ buộc kêu đến, thay hắn lâm thời trông nom lấy Hiểu Hiểu, hắn tựa như cùng anh hùng đồng dạng, hướng về trong biển đi đến. Không bao lâu, Lý Mục Thật vẫn từ cách bờ bên cạnh không xa trên thềm lục địa tìm tới một cái hải tinh, lại trở về trên đường, còn phát hiện một cái cực lớn ốc biển. Đây cũng là vui mừng ngoài ý muốn. Quan trọng nhất là cái này cực lớn ốc biển là cái chết, bên trong chỉ ở một mực con cua, chỉ cần đem cái này con cua lấy đi, liền có thể cho hiểu hiểu chơi. Cầm trong tay từ trong biển bắt được chiến lợi phẩm, Lý Mục xoay người một cái, nhanh chóng hướng về bên bờ bơi đi. Lên bờ bên cạnh, không kịp đi cọ rửa một lần trên người nước biển, Lý Mục sợ nữ nhi các loại quá gấp, liền trực tiếp cầm hải tinh, ốc biển hướng về hiểu hiểu chỗ chơi đùa đi tới. Khuê nữ, nhìn xem đây là cái gì? Lý Mục một bộ hiến vật quý bộ dáng, muốn thấy được nữ nhi khuôn mặt nhỏ cười lên. Khanh khách. Ba ba. Muốn. Muốn. Ở độ tuổi này, tiểu hài chính là nhiều tất cả mọi chuyện vật tò mò thời điểm, hiểu hiểu nhìn thấy Lý Mục trong tay hải tinh, ốc biển về sau, lập tức hưng phấn lên, muốn đứng lên lấy tay bắt. Tốt, ba ba cho ngươi. Lý Mục nói xong liền muốn đem trong tay ốc biển, hải tinh đưa cho nữ nhi hiểu hiểu. Ốc biển bên trong con cua, tại đáy biển thời điểm, hắn liền đã lấy ra, sở dĩ cũng không sợ ốc biển bên trong có đồ vật gì làm bị thương nữ nhi. Về phần, hải tinh, hẳn là cũng sẽ không đả thương đến nữ nhi. Bất quá, hắn nghĩ sai. Tại Lý Mục đem hải tinh, ốc biển đưa cho nữ nhi hiểu hiểu lúc, bên cạnh nữ buộc ngăn cả nói, thiếu ra, ốc biển cho hiểu hiểu chơi có thể, hải tinh cần triệt để chết, hong khô mới có thể, bằng không thì sẽ làm bị thương đến hiểu hiểu. Liên cái này hải tinh sẽ làm bị thương đến hiểu hiểu. Lý Mục không hiểu dơ hải tinh, về phần ốc biển đã chạy đến hiểu hiểu trong tay. Nữ buộc gật gật đầu, giải thích nói, đúng vậy, hải tinh là trong hải dương một loại động vật ăn thịt, lấy nhím biển, con cua các loại cỡ nhỏ sinh vật biển làm thức ăn. Nghe xong nữ buộc đối với hải tinh một đoạn lớn giới thiệu, Lý Mục chau mày, đem hải tinh giao cho nữ buộc, phân phó nói, đem cái này hải tinh chuẩn bị cho tốt, sau đó lại đưa cho hiểu hiểu chơi. Nữ buộc giới thiệu, để cho hắn có chút nổi nóng hắn người phụ thân này không xứng trước. Tốt thiếu gia. Nữ buộc tiếp nhận hải tinh, liền quay người rời đi. Đem nơi này để lại cho Lý Mục hai cha con. Hải tinh không, Lý Mục có chút không vui, làm túi đầu nhìn thấy nữ nhi đối với ốc biển rất ngạc nhiên, gương mặt khai tâm, hắn liền nở nụ cười. Chỉ ít, nữ nhi của hắn đối với cái này biển cả xoắn ốc rất hài lòng. Hắn người phụ thân này còn là xứng trước. Vừa nghĩ như thế, Lý Mục vội vàng ngồi nữ nhi bên cạnh, nghe trên người nữ nhi mùi sữa thơm, nhìn xem hiểu hiểu loay hoay một cái tay không cầm lên được ốc biển, rất là nhàn nhã tự đắc. Lý Mục trên thân, nơi nào còn có nửa điểm sát khí. Chương 556, Hữu Nghị Công Ty Phát Triển, 32. Thời gian vội vàng. Tốt đẹp chính là thời gian luôn luôn chê ít, nhưng cũng qua rất nhanh. Trong nháy mắt, Lý Mục tại 1888 số trong biệt thự ổ có thời gian nửa năm. Trong khoảng thời gian này, hắn trừ thỉnh thoảng sẽ đi Mục Hải Viễn Dương một chuyến, nhìn xem Lưu Ngọc Mỹ, tưởng thưởng một chút cái này xinh đẹp bỏ sữa, thuận tiện tìm hiểu một chút công ty chỉnh thể phát triển, thời gian còn lại chính là đợi trong nhà, bồi tiếp người nhà, còn có nữ nhi của hắn hiểu hiểu, chỗ nào cũng không nguyện ý đi. Cho dù là Liễu Nguyệt mời, hắn tìm khắp một cái lý do từ chối. Thế nhưng, trưởng thành, làm một cái người trưởng thành luôn luôn muốn công tác, muốn có chuyện, sở dĩ Lý Mục lại bắt đầu bận rộn làm việc. Hiện nay, đại đường vị diện cũng là thời điểm lần nữa mở ra. Đương nhiên, trước khi đến đại đường vị diện trước, hắn muốn trước đi một chuyến đệ tam buôn lậu vị diện, bản vị diện hơn một năm đi qua, đệ tam buôn lậu thời gian chắc hẳn đã qua hơn 5 năm. Hắn cần muốn đi qua nhìn một chút. Dù sao, đệ tam buôn lậu vị diện không giống đại minh vị diện, mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay, có thể yên tâm không cần đi quản, chỉ cần quan tâm một lần Trương Yên chứ nữ. Mà đệ tam buôn lậu vị diện thì lại khác. Bởi vì hắn cũng không tính đại quy mô cải biến nên đi tư vị diện lịch sử, chỉ muốn bình thường làm buôn lậu, đem đệ tam buôn lậu vị diện tài nguyên, một chút bản vị diện bên trong thứ mà hắn cần, tài nguyên mang về, từ đó lớn mạnh tại bản vị diện thực lực. Sở dĩ, Lý Mục phải thường xuyên chú ý một dưới thứ ba buôn lậu vị diện, chú ý một lần hắn lựa chọn người đại diện, giờ dạ cụ là bệ dẻo ẩn. Tại giờ dạ cụ là bệ dẻo ẩn cần giúp đỡ thời điểm, tốt kịp thời cung cấp trợ giúp. Nhất là, lần này hắn tiến về đệ tam buôn lậu vị diện, trừ cho giờ dạ cụ là bệ dẻo ẩn đưa một nhóm hàng hóa, còn có tăng thêm một chút hàng mới bên ngoài. Lý Mục lần này đi, còn có một chuyện khác cần phải giao cho dở dạ cụ lạ bệ dở ẩn đi làm. 1888 số trong biệt thự. Lý Mục một thân chỉnh tề, nhìn xem hiểu nhược nữ nhi trong ngực, cười nói, ba ba phải đi, khuê nữ thân ba ba một lần. Vừa nói, hắn liền đem một bên gương mặt ghé vào nữ nhi trước mặt, để cho hiểu hiểu thân thời điểm thuận tiện một chút. Bao nhiêu người, còn như thế tính trẻ con. Lý Mâu ở một bên cười nói. Lý Phụ thì là nhìn xem người một nhà ly biệt, trong lòng tràn ngập vui mừng. Lúc này, hiểu nhược túi đầu hướng về phía trong ngực nữ nhi nói ra, hiểu hiểu. Nhanh thân ba ba một lần, cùng ba ba gặp lại, để cho ba ba về sớm một chút. Đúng, hiểu hiểu ngoan, thân cha ngươi cha một lần, bằng không thì hắn liền chạy. Lý Mẫu cũng đi theo ở một bên khơi dậy hiểu hiểu đến. Khanh khách, ba ba thân. Hiểu hiểu cười duỗi ra hai cái tay nhỏ trưởng, một tay nắm lấy Lý Mục cái mũi, một tay nắm lấy tóc, trên mặt của hắn ngậm một cái, cũng coi là hôn một cái. Lý Mục được nữ nhi hôn môi, lập tức hồi một cái, nói ra, khuê nữ, chờ lấy ba ba làm xong liền lập tức trở về. Hiểu nhược lo lắng nói. Mục ca ở bên ngoài nhất định phải chú ý thân thể. Ân. Lý Mục gật gật đầu. Lý Mâu khoát tay nói, đi nhanh đi, bằng không thời gian sẽ trễ. Vậy được, mẹ, cha, hiểu nhược, khuê nữ, ta liền đi trước. Lý Mục gật gật đầu, liền tại người nhà đưa mắt nhìn dưới rời đi biệt thự, tiến về sân bay cưới Mục Không Nhất Hào bay hướng Hy Lạp phi trường quốc tế. Sau đó, chuyển hướng đảo nhỏ tư nhân bên trên. Tòa kia đảo nhỏ tư nhân, hiện tại vẫn là hắn mang đi buôn lậu vị diện hàng hóa lâm thời trung chuyển mà. Mục Không Nhất Hào đến Hy Lạp phi trường quốc tế, Lý Mục không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp ngồi tiến lên đây nhận điện thoại xe con, chạy tới bến tàu, đi đến trên biển đảo nhỏ tư nhân. Tại đảo nhỏ tư nhân bên trên, đem hàng hóa thu vào hệ thống lâm thời thuê không gian bên trong. Làm xong đây hết thảy, Lý Mục liền để hệ thống mở ra nhảy qua vị diện truyền thống, đem hắn truyền đến đệ tam buôn lậu vị diện nước Mỹ, Washington, Lý Thị Trang Viên. Tích, nhảy qua vị diện truyền thống hoàn tất. Phí tổn khấu trừ. Ký chủ còn thừa buôn lậu tệ vì là. Ký hiệu hơi trắng quang tiền qua, Lý Mục đứng ở Lý Thị Trang Viên phòng ngủ chính bên trong, cũng là phòng ngủ của hắn. Két két. Vừa trở về, còn không có cho phép hắn ngồi xuống, cửa phòng ngủ liền bị người mở ra. Tiếp theo, Jessica đi đến. Tiên sinh, ngài đã trở về. Đẩy cửa phòng ra, Jessica thấy là Lý Mục, liền vội hỏi thời gian đạo. Lý Mục gật gật đầu, nói ra, chính là. Jessica hỏi, tiên sinh, phải chăng cần tìm ạ bèn tới? Lý Mục lắc đầu, nói ra, lần này không cần, ta lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, hiện tại chúng ta đi trước nhà kho nhìn xem. Tốt tiên sinh. Nói xong, Jessica liền quay người đẩy ra còn chưa đóng lại cửa phòng. Lý Mục cũng đi theo ra ngoài. Tích, lâm thời thuê không gian phục vụ kết thúc, bắt đầu kết toán phí phục vụ dùng. Phí tổn kết toán hoàn tất. Khấu trừ ký chủ lâm thời thuê không gian phục vụ phí tổn 247 vạn buôn lậu tệ. Phí tổn khấu trừ hoàn tất. Ký chủ còn thừa buôn lậu tệ vì là. Đem hàng hóa lấy ra hoàn tất, Lý Mục liền về tới trong biệt thự trong phòng khách, thưởng thức nữ buộc bưng lên trà bánh, làm sơ nghỉ ngơi một chút. Không bao lâu, ra ngoài làm việc gã bèn vội vã chạy về, coi hắn nhìn thấy trong phòng khách nhàn nhã uống trà Lý Mục về sau, thân thể không khỏi kích động lên. Lý Mục nhìn thấy kích động A Bèn, hắn người da đen này nô buộc, cười nói, làm sao, không nhận là ta. Sẽ không. A Bèn lắc đầu, cầm xuống đỉnh đầu thân sĩ mũ, không người nói, A Bèn gặp qua tiên sinh. Lý Mục đặt chén trà xuống, nói khẽ, tốt rồi, lần này ta lại ở trong trang viên đợi một đoạn thời gian, phải xử lý một ít chuyện, sẽ không như thế mau rời đi. A Bèn kinh hỉ nói, thực tiên sinh. Lý Mục gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, lần này ta có một ít chuyện muốn cùng giờ dạ cụ la nói, cho nên phải dừng lại một đoạn thời gian, cũng cần tra nhìn một chút hữu nghị công ty tình huống phát triển. Tiếp theo, hắn nói với A Bèn, vừa vặn, ngươi nói cho ta một chút, ta rời đi mấy năm này, giờ dạ cụ là đem hữu nghị công ty phát triển thế nào? Tốt tiên sinh. A Bèn lập tức gật gật đầu, đi về phía trước mấy bước, để cho mình cách Lý Mục càng gần một chút, liền bắt đầu kể lể. Tiên sinh, ngài rời đi cái này thời gian 6 năm bên trong, giờ dạ cụ là tiên sinh vẫn như cũ tuân theo ngài dặn dò, đem hữu nghị công ty phát triển rất tốt. Cho tới bây giờ, hữu nghị công ty đã là nước Mỹ lớn nhất bán lẻ tiêu thụ công ty, đồng thời cũng là châu Âu lớn nhất, tốt nhất bán lẻ tiêu thụ công ty. Nghe vậy, Lý Mục rất là hài lòng. A Bèn nói tiếp, tiên sinh, không chỉ có như thế, hữu nghị công ty trừ là mục tiêu tiền thế giới bên trên lớn nhất bán lẻ tiêu thụ công ty, còn là một nhà rất lớn khoáng sản công ty, một nhà có được mười mấy ngân hàng công ty. Nghe xong A Bèn giảng thuật, Lý Mục hài lòng gật đầu, nói ra, xem ra giờ dạ cụ là mấy năm này phát triển không sai, đã đem bước đầu mục tiêu thực hiện. Chương 557, giờ dạ cụ là, hữu nghị công ty, 33. Ngày kế tiếp, ánh nắng vừa vặn. Lý Mục một thân thẳng tư nhân đặt làm âu phục, đứng ở trước gương, nhìn xem bên trong bản thân. Về phần trên đầu tóc, tự nhiên không có tiến hành sửa chữa, y nguyên bảo lưu lấy tóc dài, chỉ là hơi dùng gấm tứ xuyên dây buộc tóc tiến hành một lần buộc tóc. Chỉnh sửa một chút quần áo, hắn liền hướng về bên ngoài biệt thự đi đến, ngồi lên lịch sử cuốn phu đổi tới bên ngoài biệt thự xe ngựa, tại A Bèn cùng đi dưới, tiến về Washington trung tâm thành phố, hữu nghị công ty mới tổng bộ, giờ dạ cụ lạ bệ dần chỗ làm việc. Đệ tam buôn lậu vị diện hơn 6 năm thời gian, hữu nghị công ty phát triển phi thường tốt, từ quy mô đến thể lượng bên trên, đều được điên cuồng khuất trương. Cứ như vậy, trước kia tòa kia hữu nghị công ty tổng bộ liền đã không thích hợp. Tôi có vẻ keo kiệt, quy mô ít đi một chút. Người Mỹ, hoặc có lẽ là người da trắng, tại làm ăn bên trên, không giống quốc nội thương nhân như thế nội liễm, hàm súc, ưa thích tiền tài không để ra ngoài. Nước ngoài thương nhân, càng ưa thích trương dương, khoe khoang, cái này cũng là bọn hắn thể hiện thực lực bản thân một loại thủ đoạn. Sở dĩ, hôm qua A Bèn giới thiệu qua, tại 3 năm trước đây, giờ dạ cụ La Bệ Giòn liền đem hữu nghị công ty tổng bộ tiến hành di chuyển, nặng mới đổi một cái càng lớn tổng bộ. Đối với cái này, Lý Mục đến không có mơ tưởng cái gì. Thẳng đến hắn nhìn thấy hữu nghị công ty tổng bộ về sau, mới quay đầu đối với A Bèn hỏi một câu. A Bèn, đây là hữu nghị công ty tổng bộ, mà không phải châu Âu một nước nào đó vương thất cung điện. Trước mắt tòa kiến trúc này, thật sự là quá hoa lệ, nhất định chính là một tòa châu Âu thời trung cổ cung điện. Nhất là ở tòa này chủ thể kiến trúc phía trước có một khoảng đất trống lớn, bị tu kiến trở thành một hoa viên, cái này khiến tòa kiến trúc này càng thêm giống cung điện, mà không phải công ty chính. Phải biết, đây chính là tại Washington trong thành phố, không phải vùng ngoại thành, dù là thế kỷ 19 sơ, Washington chỉ là Mỹ quốc trung tâm chính trị, kinh tế không quá phát đạt. Giờ dạ cụ là bệ dần có thể tại thị khu. Tức, hữu nghị công ty làm đến như vậy một mảnh đất, cũng thuộc về thực không dễ, lấy con mắt của hắn đo, mảnh đất này nên ở trên vạn mét vuông. Bởi vì Lý Mục nhìn thấy, tại chủ thể kiến trúc đằng sau, còn có một cái vườn hoa tồn tại, chỉ là so trước mặt muốn nhỏ một chút, thuộc về loại kia tư mật tính vườn hoa. Là tiên sinh, nơi này chính là hữu nghị công ty tổng bộ. A Ben cười nói, hiển nhiên mấy năm này hắn thường xuyên tới, đối với hữu nghị công ty biến hóa hiểu rất rõ. Xuống xe ngựa, Lý Mục đứng ở xe ngựa bên cạnh, tùy ý quan sát một chút hữu nghị công ty tổng bộ, còn có những cái kia đối với hắn quăng tới lòng hiếu kỳ người. À bèn đem cửa xe ngựa đóng kỹ, đi tới Lý Mục bên người nói ra, tiên sinh, giờ dạ cụ lạ tiên sinh lúc này nên ở phía sau trong hoa viên giải sầu, có muốn hay không ta đi thông chi hắn tới đón ngài? Không cần, chúng ta đi tìm hắn a. Lý Mục lắc đầu, nói tiếp, đồ của ta cầm sao? À bèn nhấc nhấc tay trái, còn có cái dương trên tay, nói ra, tiên sinh, đều ở nơi này. Vậy thì tốt, chúng ta đi vào đi. Lý Mục gật gật đầu, lúc này lịch sử cuống phu cũng là xe ngựa ngừng tốt đi tới. Xuyên qua hữu nghị công ty chủ thể kiến trúc hành lang, tại à bèn dưới sự chỉ dẫn, Lý Mục cùng lịch sử cuống phu đi tới phía sau trong hoa viên. Còn không có triệt để đi ra hành lang, hắn liền nghe được một cái vui vẻ tiếng cười. Lý, là ngươi sao? À, ta nhớ ngươi muốn chết, Lý, ngươi đi lần này chính là hơn 6 năm, ngay cả một tin tức đều không có, ta thế nhưng là hỏi qua ạ bẹn thật nhiều lần, hắn đều không nói với ta ngươi chỗ. Ta còn đi tổ quốc của ngươi đi tìm ngươi, đáng tiếc, không có tìm được. Giờ dạ cụ lạ bệ dần tiếp vào nhân viên báo cáo, khi nhìn đến từ hành lang đi ra Lý Mục, nhất thời kích động, kéo lấy cái kia càng ngày càng béo thân thể chạy tới. Sau đó, cho đi Lý Mục ôm một cái. Lý Mục đẩy ra giờ dạ cụ lạ bệ dẻo ẩn, ghét bỏ nói, giờ dạ cụ lạ, ta cũng không thích nam nhân, ta thích là nữ nhân xinh đẹp. Nghe vậy, giờ dạ cụ lạ bệ dẻo ẩn sững sờ, tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, ha ha. Lý, ngươi chính là như vậy hài hước, nữ nhân, chỉ cần ngươi nói, mặc kệ rằng gì, ta đều có thể cho ngươi tìm tới. Tiếp lấy khỏe miệng cười một tiếng. Hơn nữa còn là hiện tại, lập tức, thế nào, Lý, ngươi cảm giác không có hứng thú. Dạng như vậy, rất có một loại, chỉ cần Lý Mục gật đầu, hắn liền có thể lập tức tìm đến mấy chục cái bất đồng mỹ nữ. Được rồi, ta chỉ là nói một chút mà thôi, bây giờ tìm nữ nhân, thời gian còn là quá sớm. Lý Mục nhún nhún vai, nhìn thoáng qua giờ dạ cụ lạ bệ giờ ẩn thân thể, đã kích nói, giờ dạ cụ lạ, ngươi thân thể này còn có thể hưởng thụ mỹ nữ, sẽ không chỉ có thể nhìn, không thể chơi à. Mấy năm không gặp, thân thể của người này lại béo không ít, bụng cung mang thai mở dạng, rất khó tưởng tượng dạng này một cái vóc người, nếu là ép ở một cái tuổi trẻ mỹ nữ trên người, này sẽ là một cái như thế nào tình cảnh. Nhớ kỹ, tại đem nhóm đầu tiên kim cương mang về bản vị diện thời điểm, gia hỏa này liền có một cái nước mỹ tình nhân tới. Nghĩ tới đây, liền ngoạn vị nhìn thoáng qua giờ dạ cụ lạ bệ giận phía dưới. Nhìn thấy Lý Mục ánh mắt, giờ dạ cụ lạ bệ giận cũng không nóng giận, tự hào cười nói, "Lý, nhiều năm như vậy không gặp, vừa thấy mặt ngươi liền trêu đùa ta. Bất quá, nhường ngươi thất vọng rồi, ta thân thể này không chỉ có thể chơi, hoàn sinh một đứa bé, ha ha." Trong tiếng cười, đắc ý nhìn Lý Mục một dạng. Lý Mục thuận miệng hỏi một chút, nói ra, "Là của ngươi cái kia nước mỹ tình nhân?" Giờ dạ cụ lạ bệ giận lắc đầu, nói ra, "Không phải, cái kia chỉ là tịch mịch chơi đùa." Ta cũng không khả năng cùng nữ nhân như vậy có đời sau, ta nói chính là, ta tại châu Âu Đức Thế Tử. Lý Mục chúc mừng nói, vậy thì thật là quá tốt. Giờ dạ cụ lạ bệ dần cũng là cao hứng nói, không nói cái này, Lý, ta mang ngươi thăm một chút hai chúng ta tình hữu nghị công ty như thế nào, cái này hơn 6 năm ngươi không có ở đây, công ty thế nhưng là đã xảy ra biến hóa rất lớn, vừa vặn ta hướng ngươi giới thiệu một chút. Lý Mục gật gật đầu, cũng không có chối từ. Mặc dù hắn đã từ ạ bẻn cửa bên trong biết được không ít hữu nghị công chuyện của công ty, cùng giờ dạ cụ lạ bệ dần một ít chuyện. Bất quá giờ dạ cụ lạ bệ dần tự mình nói, cùng ạ bèn nói là bất đồng, đây là một loại thái độ, một loại không có phản bội thái độ. Thô sơ giản lược đi thăm một lần hữu nghị công ty tổng bộ, nghe một chút có quan hệ với hữu nghị công ty mấy năm này phát triển. Lý Mục liền đối với giờ dạ cụ lạ bệ dần đề nghị, giờ dạ cụ lạ chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi một chút, lần này tới công ty ta là tìm người có chuyện. Giờ dạ cụ lạ bệ dần nghe xong, nói ra, vậy đi phòng làm việc của ta, nơi đó yên tĩnh, cũng có thể nghỉ ngơi một chút, phòng làm việc của ta bên trong thế nhưng là một mực chuẩn bị Trung Quốc lá trà. Tùy thời hoan nghênh ngươi tới công ty dùng. Lý Mục cười nói, vậy thì đi thôi. Giờ dạ cụ lạ bệ dần trong văn phòng. Lý Mục thưởng thức một lần giờ dạ cụ lạ bệ dần tự mình ngâm trà ngon, gật đầu nói, không sai, đức cổ nắm tay ngươi nghệ rất tuyệt. Giờ dạ cụ lạ bệ dần được tán thành, cười nói, ha ha, Lý, đây chính là ta học rất lâu, vì thế ta còn cố ý tìm một người Trung Quốc sư phó. Lý Mục hiếu kỳ nói, có đúng không? Giờ dạ cụ lạ bệ dần gật gật đầu, cũng rót cho mình một chén trà, hỏi, Lý, ngươi muốn nói gì với ta sự tình, có phải hay không lại có hàng mới? Phải biết, ngươi lên lần mang tới hàng hóa đã bán không sai biệt lắm, tại không có mới hàng hóa, hữu nghị công ty lợi nhuận đem giảm mạnh. Lúc này, Lý Mục đặt chén trà xuống, nói ra, yên tâm, hàng hóa ta đã đặt ở Lý thị trang viên trong kho hàng, ngươi tùy thời có thể đi rồi. Tiếp theo, hắn báo cho biết một lần bên cạnh ạ bèn, để cho đem trong tay cái dương lấy tới. Bất quá, lần này ta không phải muốn nói với ngươi hàng hóa sự tình, mà là có chuyện quan trọng khác nghĩ phải giao cho ngươi giúp ta xử lý một lần. Chương 558, hai sự kiện, 31. Là chuyện gì? Giờ dạ cụ lạ bệ dần tò mò nhìn ạ bèn lấy tới cái dương. Lý Mục đem mở dương ra, từ bên trong xuất ra hai cái cặp văn kiện, đặt ở trước mặt trên bàn trà, một cái rất dày, một cái khác không tính quá dày, nhưng cũng có một chút độ dày. Là một chút tư liệu. Nói xong, đem hai cái cặp văn kiện giao cho đối diện giờ dạ cụ lạ bệ dẻo ẩn, ra hiệu hắn có thể mở ra nhìn xem. Thấy vậy, giờ dạ cụ lạ bệ dần cũng không chối từ, hơi khẽ không người đem cái kia không quá dày cặp văn kiện cầm trong tay, sau đó đem phía trên phong dây thường giải khai, xuất ra đồ vật bên trong. Là một chồng có dấu tiếng Anh giấy, nhìn thấy nội dung về sau, hắn cao mày nói, tên người, cùng một chút giới thiệu, Lý, ngươi đây là muốn tìm người sao? Lý Mục gật gật đầu, chỉ khác một sấp văn kiện nói ra, nhìn xem cái này. Ngay vậy, giờ dạ cụ lạ bệ giòn đem tài liệu trong tay đặt ở trên bàn trà, lại đem lên một cái khác rất dày cặp văn kiện. Cùng bên trên một sấp văn kiện trình tự một dạng, tại nhìn thấy nội dung sau. Hơi suy tính một chút, hắn hỏi tiếp, Lý, đây là một chút độc quyền sao? Xem ra có rất nhiều, ngươi là muốn ta giúp ngươi xin độc quyền. Lý Mục lần nữa gật gật đầu, lại lắc đầu nói, cái này chút độc quyền cũng không phải là giúp ta xin, mà là hữu nghị công ty, về sau cái này chút độc quyền liền giao cho hữu nghị công ty nắm giữ. Cái này chút độc quyền trong tương lai trong vòng mấy chục năm đều là vô cùng trọng yếu, đối với xã hội, trên thế giới đều có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Trong đó có thuốc tiêu viêm, còn có màu làm tiêu giao hoàn, tất chân, một chút ta cho hàng hóa của ngươi độc quyền ở bên trong. Giờ dạ cụ lạ bệ giòn bây giờ đang cầm cái kia xếp giấy, đúng là độc quyền, hơn nữa còn là cặn kẽ độc quyền phối phương giới thiệu, tổng cộng có 20 mấy cái. Cái này chút độc quyền cũng là trong tương lai trong vòng mấy chục năm sẽ bị đệ tam buôn lậu vị diện nghiên cứu phát minh, phát hiện hoặc là chế tạo ra đồ vật. Sở dĩ hắn mới để cho tulip Lý đem hắn chuẩn bị đi ra, đưa đến đệ tam buôn lậu vị diện giao cho dở dạ cụ lạ bệ dần tiến hành độc quyền xin. Về phần xin độc quyền về sau, có người hay không hội xâm phạm bản quyền, hàng nhái, tin tưởng tại hữu nghị công ty dưới danh nghĩa, không ai dám đụng chạm quái vật khổng lồ này lợi ích. Phải biết, thời đại này cũng không phải bản vị diện xã hội pháp chế, nguy hại đến lớn nhà tư bản lợi ích, đó là muốn đánh đổi mạng sống. Tổng thống đều có thể ám sát, một cái hàng nhái ra hỏa, có gì không thể giết? Điện xoay chiều độc quyền, lớn các nhà tư bản đều có thể để cho đặc biệt tư kéo bất đắc dĩ đem độc quyền quên đi ra, không có đền bù để cho thế giới sử dụng. Thời đại này, chuyện gì là lớn nhà tư bản không thể làm? Vì là lợi ích, lớn nhà tư bản có thể là chuyện gì đều có thể làm được, cũng sẽ rất tình nguyện đi làm, mà hữu nghị công ty hiện tại là thuộc về lớn vốn liếng phạm chủ. Mà giờ dạ cụ lạ bệ dần cũng thuộc về lớn nhà tư bản. Đương nhiên, trên lý luận mà nói, Lý Mục cũng thuộc về lớn nhà tư bản. Sở dĩ, hắn ưa thích thời đại này, một cái lớn nhà tư bản có thể tùy ý làm vậy, vô pháp vô thiên, dã man sinh trưởng thời đại. Mới vừa ngay từ đầu, giờ dạ cụ lạ bệ dần nghe tới trong tay cái này xếp thật dày trang giấy là độc quyền, còn có chút không quá để ý. Dù sao, có thể có cái gì độc quyền, có thể cho hắn coi trọng. Bất quá, nghe tới Lý Mục nói bên trong có thuốc tiêu viêm, màu làm tiêu giao hoàn, tất chân độc quyền tại, liền lập tức trở nên chính thức đứng lên, phi thường trân trọng cầm trong tay cái này chút giá trị liên thành giấy, sợ có người đến đoạt hắn đồ vật. Những giấy này thật sự là quá trân quý. Hữu nghị công ty phát triển đến bây giờ quy mô, có thể nói dựa vào đúng là mấy thứ đồ, cứu người thuốc tiêu viêm, làm cho nam nhân điên cuồng màu làm tiêu giao hoàn, nhường nữ nhân điên cuồng tất chân. Hơn nữa hắn dựa vào thuốc tiêu viêm cái này một lợi khí, thế nhưng là cùng không ít quốc gia cao tầng thành lập thâm hậu hữu nghị, trở thành rất nhiều quốc gia ngồi lên tân. Cái này cũng là bạn nghị công ty phát triển cung cấp rất nhiều tiện lợi. Trừ cái đó ra, màu làm tiêu giao hoàn, tất chân này một ít hàng hóa, thì là cho hữu nghị công ty mang đến số lớn lợi nhuận, là bạn nghị công ty mở rộng cung cấp số lớn tài chính. Đương nhiên, thuốc tiêu viêm cũng vì hữu nghị công ty cung cấp số lớn lợi nhuận. Bất quá, đối với giờ giả cụ lạ bệ dần mà nói, thuốc tiêu viêm giá trị không ở chỗ bản thân lợi nhuận, là ở tại loại thuốc này phẩm đặc biệt tính, độc nhất tính. Người khác đều không có, chỉ có hữu nghị công ty có, chỉ có hắn giờ giả cụ lạ bệ dần trong tay có. Đây mới là để cho hắn coi trọng nhất, cũng là khẩn trương nhất trong tay cái này chút độc quyền nguyên nhân, bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong này sẽ có thuốc tiêu viêm, này một ít hữu nghị công ty độc nhất vô nhị tiêu thụ hàng hóa độc quyền ở bên trong. Nghi hoặc dưới, giờ dạ cụ lạ bệ giòn nhìn về phía Lý Mục, hỏi, Lý, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đem độc quyền giao cho ta, để cho hữu nghị công ty cầm? Nhìn trong tay cái này chút độc quyền, hắn phát hiện trước mắt cái này vị Trung Quốc bằng hữu mấy năm không gặp, trở nên càng ngày càng khó lấy hiểu, cũng càng ngày càng thần bí. Vốn đang cho rằng, hắn bây giờ thành tựu, nhất định có thể đủ nhìn thấu trước mắt cái này vị Trung Quốc bằng hữu, lại phát hiện, căn bản nhìn không thấu, ngược lại càng ngày càng khó lấy suy nghĩ. Lý Mục nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cho ngươi cái này chút độc quyền, một là muốn cho ngươi lấy hữu nghị công ty danh nghĩa tiến hành đăng ký, hai là bởi vì đây là ta một lần cuối cùng là bạn nghị công ty cung cấp hàng hóa, về sau ta sẽ không còn cung cấp cho hữu nghị công ty hàng hóa, hữu nghị công ty có thể căn cứ độc quyền tiến hành xây hàng, tự hành sinh sản, tiêu thụ. Giờ dạ cụ lạ bệ giận kinh dị nói, Lý, là xảy ra vấn đề gì sao? Cho tới nay, hữu nghị công ty độc nhất vô nhị hàng hóa đều là cái này vị Trung Quốc bằng hữu đồng bạn hợp tác cung cấp, lần này trở về làm sao lại cũng không đề cập tới nữa cung cấp, cải thành để cho hữu nghị công ty tự hành sinh sản tiêu thụ. Mặc dù đây đối với hữu nghị công ty phát triển rất có chỗ tốt, nhưng là hắn vẫn còn có chút nghi vấn. Lý Mục thuận miệng nói ra, cái này cũng là vì hữu nghị công ty phát triển nghĩ, cũng không thể, về sau ta nếu là không có thời gian vận chuyển hàng, hữu nghị công ty liền không tiêu thụ hàng hóa. An bài như thế, hắn tại bản vị diện đã nghĩ kỹ. Sở dĩ, đối với hắn mà nói, cũng không tính quá đột ngột, đối với hữu nghị công ty, đối với hắn đều có chỗ tốt. Cứ như vậy, hữu nghị công ty có thể phát triển tốt hơn, mà hắn là có thể nhàn rỗi ra thời gian dài, đi làm sự tình khác, không cần bị chuyện này chậm trễ thời gian. Nghe được Lý Mục giải thích, giờ dạ cụ lạ bệ dần gật gật đầu, nói ra, vậy thì thật là quá tốt, nếu như vậy, hữu nghị công ty có thể nâng cao một bước, có thể cùng những cái kia có uy tín công ty tách ra vật cổ tay. Nghe vậy, Lý Mục cười một tiếng, hắn rất ưa thích dạng này có tiến thủ tâm dở dạ cụ lạ bệ dẻo ẩn, cũng rất phù hợp lợi ích của hắn. Sau đó, hắn đối với dở dạ cụ lạ nói đùa, được, không cần khẩn trương như vậy cái này chút độc quyền, các thứ chuyện nói xong, ngươi trước tiên có thể khóa tại ngươi trong hòm sắt đi, tin tưởng, loại vật này, ngươi nhất định có. Mở dở dạ cụ lạ bệ dẻo ẩn một câu cho đùa. Sau đó, hắn chỉ cái kia xếp nhân vật danh sách, nói ra, độc quyền có thể nhìn ý nguyện của ngươi, tùy thời có thể đi đăng ký, xin độc quyền, cũng hoặc là không đi xin độc quyền, nhà máy cũng là. Bất quá, cái này chút người trong danh sách, ngươi có thể phải nắm chặt một chút, dụng tâm một chút. Cái này đối ta, đối với ngươi, đối với hữu nghị của chúng ta công ty đều rất trọng yếu. Nghe được Lý Mục đối với những người này viên danh sách coi trọng như vậy, giờ dạ cụ lạ bệ dần càng thêm tò mò. Chẳng lẽ phía trên này người đều rất trọng yếu? Cũng hoặc là Lý người nhà. Cũng không đúng, phía trên này rõ ràng cũng là một chút người da trắng, cũng không có cái gì người Trung Quốc tồn tại, tin tưởng hắn cái này vị Trung Quốc bằng hữu trong nhà cũng không có người da trắng huyết thống. Chương 559, siêu cấp đại não kế hoạch. Chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ ký địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết siêu cấp vị diện hệ thống chương mới nhất. So với danh sách nhân viên mà nói, giờ dạ cụ lạ bệ dần càng coi trọng là những cái kia độc quyền, sở dĩ từ cầm lấy những cái kia độc quyền một khắc bắt đầu, hắn liền không có buông xuống qua. Dù là Lý Mục nói những nhân viên đó danh sách rất trọng yếu, hắn cũng là cầm độc quyền đi xem, không có một chút muốn buông ra ý nghĩa. Đối với cái này một chút, Lý Mục chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, hắn đem trên bàn uống trà cái kia xếp danh sách cầm lên, đối với giờ dạ cụ lạ bệ dần nói ra, đây là một phần nhân vật danh sách, với ta mà nói rất trọng yếu, đối với hữu nghị công ty mà nói cũng rất trọng yếu, phía trên này mỗi người, chúng ta chỉ muốn lấy được, hữu nghị công ty đem không chỉ là bán lẻ công ty, khoáng sản công ty, ngân hàng công ty, mà là một cái cự vô bá, một cái siêu cấp cự vô bá. Vì để cho dở dạ cũ lạ bệ dởn đối với phần danh sách này gây nên coi trọng, hắn không thể không lặp lại một lần nữa danh sách tầm quan trọng. Đồng thời, cũng vì là gia hỏa này miêu tả một lần tương lai. Đương nhiên, hắn miêu tả tương lai cũng không phải là đang nói dối, mà là sự thật. Lấy phần danh sách này bên trong một nhân vật đặc biệt tư kéo tới nói, cũng đủ để cho hữu nghị công ty trở thành tương lai thế giới điện lực lũng đoạn người, một cái khác to lớn hơn thông dụng công ty. Phải biết, đặc biệt tư kéo thế nhưng là điện xoay chiều người phát minh, có thể nói, tại chớ loại trên ý nghĩa, là hắn mở ra nhân loại lần thứ 3 công nghiệp cách, mệnh, điện lực cách, mệnh. Chính là bởi vì có điện xoay chiều, điện lực mới có thể truyền đi càng xa, tại truyền lại quá trình bên trong hao tổn thấp hơn, từ đó phí tổn thấp hơn, có thể cho người nhiều hơn hưởng thụ được điện mang tới tiện lợi. Điện xoay chiều sinh ra, làm cho nhân loại chân chính nhận thức đến, điện là có thể làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa đặc biệt tư kéo không chỉ có phát minh điện xoay chiều, hắn còn có rất nhiều phát minh, vô tuyến điện kỹ thuật, radar, ve chuyển thần các loại nhiều không kể xiết. Tại Lý Mục cho rằng, đặc biệt tư kéo là thế kỷ 19 sơ kỳ vĩ đại nhất thiên tài, không, phải nói là kỳ tài, một cái có được siêu cấp sức tưởng tượng, chỉ số thông minh kỳ tài. Một cái đáng ra đám người đi nhớ kỳ tài. Cho dù là bản vị diện, đám người đều nên cảm tạ đặc biệt tư rồi, nếu như không có người này phát minh điện xoay chiều, đối với mọi chuyện đều ỷ lại điện lực bản vị diện thế giới, đó đúng là một cái tai nạn. Phải biết, đặc biệt tư kéo phát minh điện xoay chiều đã xâm nhập đến cuộc sống của chúng ta các mặt. Từ phát điện bằng sức nước đội bay, đến điện lực truyền thâu, tất cả có thể cùng điện dính vào bên cạnh sự tình, đều cùng điện xoay chiều cùng một nhịp thở. Đây cũng là Lý Mục sẽ cho rằng, chỉ cần có được đặc biệt tư rồi, hữu nghị công ty hội trở thành một so thông dụng công ty càng lớn công ty điện lực tự tin. Điện xoay chiều độc quyền. Chỉ cần có đặc biệt tư rồi, hữu nghị công ty thì có tương lai điện xoay chiều độc quyền, đến lúc đó phàm là trên thế giới tác dụng gì điện quốc gia, địa phương, công ty, người, đều muốn hướng độc quyền người nắm giữ, hữu nghị công ty giao phó độc quyền sử dụng phí. Tưởng tượng một chút, đó đúng là một cái thiên văn sổ tự. Có lẽ có người sẽ nhớ, Lý Mục hoàn toàn có thể hiện tại liền đem điện xoay chiều làm ra đến, cũng xin độc quyền, cần gì phải tìm tới đặc biệt tư kéo tới nghiên cứu phát minh. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Không phải. Lý Mục cũng không cho là như vậy. Bởi vì, hắn muốn là đặc biệt tư kéo người này, mà không phải một hạng điện xoay chiều độc quyền, đối với hắn mà nói, độc quyền là chết, hắn tùy thời có thể từ bản vị diện mang đến một đống lớn độc quyền đến, toàn bộ đều là đệ tam buôn lậu vị diện còn không có nghiên cứu ra độc quyền sản phẩm. Giống như hắn giao cho dở dạ cụ lạ bệ dởn những cái kia độc quyền một dạng. Bất quá dạng này lại mang không đến một thiên tài, một cái kỳ tài, như đặc biệt tư kéo đồng dạng kỳ tài. Cùng Lý Mục mà nói, đặc biệt tư kéo giá trị có thể cùng một cái vị diện ngang nhau, hoặc giả nói là người này đại não đồng giá một cái buôn lậu vị diện. Siêu cấp đại não kế hoạch. Lý Mục để cho dở dạ cụ lạ bệ dởn vì hắn tìm đặc biệt tư rồi, chính là vì kế hoạch này. Đồng dạng, trừ đặc biệt tư kéo bên ngoài, cái này chút trong danh sách tất cả nhân vật cùng đặc biệt tư kéo một dạng, cũng là một chút thế kỷ 19 sơ kỳ, hoặc nổi danh, hoặc là còn không có nổi danh nhà khoa học. Thì như, phát hiện nguyên tố phóng xạ ra radium ở giữa phu nhân. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, cái này chút trong lịch sử chứ danh nhà khoa học, các thiên tài, hội tạo thành một đoàn đội, từ trước tới nay cường đại nhất nghiên cứu khoa học đoàn đội. Cái này nghiên cứu khoa học đoàn đội đem dốc sức cho hắn, tại đệ tam buôn lậu vị diện phục vụ cho hắn, thay hắn nghiên cứu một vài thứ, một chút vượt qua đệ tam buôn lậu vị diện đồ vật. càng cao hơn bản vị diện nghiên cứu hạng mục. Về phần hắn như thế nào thu phục cái này chút trong lịch sử nổi danh nhà khoa học, để bọn hắn cam nguyện vì đó hiệu lực, cái này tự nhiên là có biện pháp. Bất quá trước lúc này, giờ dạ cụ lạ bệ dần muốn trước đem những người này gom lại cùng một chỗ. Giờ dạ cụ lạ bệ dần gặp Lý Mục đem những nhân vật này danh sách nói trọng yếu như vậy, hắn mới đem trong tay độc quyền tư liệu bung ra, một lần nữa cầm lấy những nhân vật kia danh sách, cẩn thận nhìn qua một lần, hắn mới gật đầu nói, có thể, Lý, ngươi yên tâm, những người này nếu quả như thật tồn tại mà nói, ta sẽ giúp ngươi toàn bộ đều tìm được. Tự tin cười một tiếng, đáp ý khoe khoang, mấy năm này ngươi không có ở đây, là không biết đạo hữu nghị công ty danh khí, không chỉ có là nước Mỹ, tại châu Âu, hữu nghị công ty cũng là một nhà phi thường chứ danh công ty lớn. Tin tưởng, chỉ cần là hữu nghị công ty thuê những người này, bọn họ nhất định sẽ phi thường vui lòng. Được giờ giả cụ lạ bệ giờ ẩn cam đoan, Lý Mục khỏe miệng cười một tiếng, bưng lên trên bàn uống trà chén trà, một lần nữa phẩm lên trà đến, trong lòng thư thái một hồi. Hai chuyện này xử lý hoàn tất, hắn cũng coi là đem đệ tam buôn lậu vị diện sự tình xử lý xong, còn giữ lại thì nhìn giờ giả cụ lạ bệ giờ ẩn. Tin tưởng không bao lâu, hắn tại đệ tam buôn lậu vị diện hội nắm giữ một cái cường đại nghiên cứu khoa học đoàn đội, một cái từ lịch sử chứ danh nhà khoa học tạo thành nghiên cứu khoa học đoàn đội, cũng là hắn lưu tại đệ tam buôn lậu vị diện nhất tài sản quý báu. Sự tình xử lý hoàn tất, Lý Mục thì không cần tại hữu nghị công ty tổng bộ dừng lại lâu, liền đứng dậy dự định rời đi, từ chối giờ giả cụ lạ bệ giờ ẩn giữ lại. Tại đón lấy thời kỳ, như hắn đối với Á Bèn nói như vậy, lại ở đệ tam buôn lậu vị diện dừng lại một đoạn thời gian, tại Lý thị trong trang viên ở lại một đoạn thời gian. Cái này cũng là vì không cho Lý thị trang viên cùng không có chủ nhân một dạng, chỉ có một đám hạ nhân tồn tại. Chỉ là Lý Mục tại Lý thị trang viên ở không đến thời gian một tháng, liền rời đi đệ tam buôn lậu vị diện, để cho hệ thống đem hắn truyền tống về bản vị diện. Bất kể như thế nào, hắn đến đệ tam buôn lậu vị diện là vì an bài sự tình tới, không phải khách du lịch, càng có thể hướng hắn vội vã tiến về đại đường vị diện. Đối với thời gian dài như vậy không có mở ra đại đường vị diện, hắn thực rất là tò mò. Không biết đi qua hắn lần trước bừng tỉnh đại đường vị diện quy tắc sau khi, đại đường vị diện hội có biến hóa như thế nào, Mai Nhi các nàng lại sẽ như thế nào. Quả thực để cho tâm hắn nhẫn khó nhịn. Hắn không thể trực tiếp từ đệ tam buôn lậu vị diện truyền tống đi đại đường vị diện, thế nhưng hệ thống là không cho phép buôn lậu vị diện ở giữa tiến hành nhảy qua vị diện truyền tống. Nhất định phải đi qua bản vị diện xem như trung chuyển, mới có thể tiến về cái khác buôn lậu vị diện. Sở dĩ, hắn chỉ có thể trước truyền tống về bản vị diện. Chương 560, đại đường vị diện, không biết. Hệ thống, mở ra nhảy qua vị diện truyền tống, tọa độ, bản vị diện. Tích, nhảy qua vị diện truyền tống mở ra, truyền tống bắt đầu. Chi phí là 10.000 buôn lậu tệ. Hơi trăng quang. Bản vị diện, Nam Phi, kết tảo, Tulip núi biệt thự. Lý Mục vừa về tới bản vị diện Tulip núi trong biệt thự, còn không có đợi hắn đứng vững, liền đúng trong phòng khách nữ bộ phân phó. Đi, chuẩn bị nước tắm, còn có đại đường phục sức, một hồi ta muốn tắm rửa thay quần áo. Nếu trở lại bản vị diện, hắn liền không nghĩ trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức tiến về đại đường vị diện nhìn xem. Bất quá, trước lúc này, hắn muốn đổi một bộ quần áo, đem trên người cái này thân thể nhàn trang phục đổi thành đại đường phục sức, sau đó đang để cho hệ thống mở ra nhảy qua vị diện truyền tống. Tốt thiếu gia, xin chờ một chút 10 phút đồng hồ. Nữ bộc lĩnh mệnh về sau, liền trong đầu thông chi trong biệt thự tất cả nữ bộc, bắt đầu chuẩn bị. Sau 10 phút, nước tắm chuẩn bị hoàn tất, Lý Mục bắt đầu tắm rửa thay quần áo. Lúc này tắm rửa xong, Lý Mục đứng ở phòng thay đồ bên trong, để cho nữ bộc vì hắn thay đổi một thân đại đường phục sức. Không có cách nào, hắn đối với cổ trang mà nói còn là nhất khiếu bất thông, vẫn luôn sẽ không mặc, cũng không biết làm sao mặc. Tại Đại Minh vị diện, không phải Trương Yên các nàng vì hắn mặc quần áo, chính là có cung nữ hầu hạ, không cần đến hắn cái này đường đường vương gia phiêu kỵ đại tướng quân tự mình động thủ. Về phần bản vị diện, vậy dĩ nhiên có thể cho nữ bộc giúp hắn. Sở dĩ hắn đến bất giác phiền phức, thiếu gia đều mặc xong, chỉ là y theo đại đường quy củ, nam nhân là cần đeo ngọc bội. Trước mắt mà nói, trong biệt thự còn không có thích hợp ngọc bội cho thiếu gia đeo, thiếu gia có cần hay không các loại hai ngày, để cho 1888 số biệt thự đưa một chút cổ ngọc đeo tới. Vì là Lý Mục chỉnh lý tốt quần áo, nữ buộc đứng dậy, giải thích nói: "Cổ đại, nữ mang túi thơm, nam phối ngọc, là một loại xưa nay cũng có lễ chế. Đồng dạng, cái gì giai tầng, đeo dạng gì phối sức, cũng là có quy củ, lung tung ở trên người đeo phối sức, nhẹ thì ngồi tù, nặng thì mất đầu. Bởi vì, phối sức có đôi khi là có thể hiện lộ rõ ràng thân phận, làm vì là tượng trưng một loại thân phận." Nghe được nữ buộc đề nghị, Lý Mục nhìn thấy bên hông trên thắt lưng ngọc trống rông không có một vật, liền tiện tay từ độc lập tư nhân không gian bên trong lấy ra một kiện ngọc bội đi ra. "Dùng cái này ngọc bội a." "Tốt thiếu gia." Một người hầu gái tiếp nhận Lý Mục ngọc bội trong tay, liền nửa quỳ vì là Lý Mục đeo mang lên. "Ngọc bội, Lý Mục tại độc lập tư nhân không gian bên trong rất nhiều. Vừa mới lấy ra cái này ngọc bội, đó là thuộc về đại đường vị diện, cũng là hắn lần thứ nhất tiến hành nhảy qua vị diện truyền thống, Lý Chỉ gia hỏa kia đưa cho hắn. Từ khi đưa cho hắn về sau, hắn cũng không có lấy ra tại bản vị diện bán đi, lúc kia có nhiều như vậy hoàng kim, cũng không cần thiết bán ngọc bội đổi tiền. Là lấy, hắn liền đem nó đặt ở hệ thống tưởng thưởng độc lập tư nhân không gian bên trong. Cái này chút ngọc bội cho tới bây giờ đều không dùng qua, hiện tại nhưng lại phát huy được tác dụng, cũng coi là dùng đến kỳ sở. Tốt rồi thiếu gia." Nữ bộc đứng dậy, nói ra. Nghe vậy, Lý Mục túi đầu nhìn thoáng qua bên hông, nhiều một cái ngọc bội, sắp thực so vừa rồi muốn đã khá nhiều. tất cả mọi thứ chuẩn bị hoàn tất. Độc lập tư nhân không gian bên trong cũng không thiếu hoàng kim, xem như lại đi tư vị diện lâm thời tốn hao chi dụng. Cái này chút hoàng kim đại bộ phận là gạch vàng, một phần trong đó là một chút vàng lá, có cái mười mấy cân dáng vẻ, là ở lâm thời buôn lậu vị diện thời điểm, Hương Nhi tại hắn rời đi biên thành trước chế tạo, để cho hắn trên đường tốn hao chi dụng. Kể từ đó, không cần lo lắng hoàng kim quá lớn, sử dụng không tiện. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Lý Mục đã không có an tĩnh lại tâm tư, rất muốn lập tức tiến về đại đường vị diện nhìn xem, tại loại này lo lắng tâm tình dưới, hắn cũng không hề rời đi phòng thay đồ, mà là trực tiếp tại nguyên chỗ đem hệ thống kêu lên. Hệ thống, có thể mở ra nhảy qua vị diện truyền thống, lần này tọa độ là đại đường vị diện. Thanh Trương An, Hương Hóa Phường, Quy Hóa Tử Tức Phủ, Thư Phòng. Sở dĩ muốn nói hắn tại đại đường vị diện ghi chép thành Trường An tọa độ, mà không phải Tuyển Châu Thọ núi phủ tọa độ, là bởi vì hắn muốn xem trước một chút đại đường thành Trường An. Tại hắn sau khi rời đi, toàn bộ đại đường có không có biến hóa, vị diện quy tắc có hay không đối với tòa này trong lịch sử siêu cấp thành trì làm ra cải biến, cùng trong lịch sử cải biến. Thế nhưng, lại không như mong muốn. Tích, nhảy qua vị diện truyền tống mở ra, bắt đầu kiểm tra buôn lậu vị diện, bắt đầu kiểm tra tọa độ, bắt đầu kiểm tra. Liên tiếp bắt đầu kiểm tra, để cho Lý Mục thần sắc sững sờ, rất là lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề gì, đừng lại không thể truyền tống. Nói như vậy, hắn có thể lại khóc, nhất định sẽ nhịn không được mắng to hệ thống bấy người. Còn tốt là, cũng không phải như vậy. Tích, buôn lậu vị diện kiểm tra hoàn tất, đại đường vị diện bình thường, có thể mở ra nhảy qua vị diện truyền tống. Tích, buồn hệ thống có được buôn lậu vị diện, đại đường vị diện tọa độ bình thường. Tích, phạm vi tọa độ sai lầm, chính xác tọa độ sai lầm. Ký chủ, phạm vi tọa độ không tồn tại, chính xác tọa độ không tồn tại, mời một lần nữa đưa vào nên tọa độ. Mời một lần nữa đưa vào nên tọa độ. Lý Mục nghe xong phạm vi tọa độ, chính xác tọa độ sai lầm, sững sờ, hỏi: "Hệ thống, đây là có chuyện gì? Là tọa độ đã xảy ra cải biến, còn là vấn đề khác?" Thoại âm rơi xuống, hắn đồng thời thầm nói: "Chẳng lẽ đại đường vị diện xảy ra chuyện gì? Dẫn đến hắn ghi lại ở hệ thống bên trong tọa độ không tồn tại, hoặc là đã xảy ra cải biến." Tích, bởi vì ký chủ đánh thức đại đường vị diện quy tắc, dẫn đến vị diện quy tắc sinh ra hủy diện, khu trục tốc chủ ý thức, cuối cùng mặc dù ký chủ trốn khỏi vị diện quy tắc hủy diện, nhưng cũng thoái vị mặt quy tắc xóa đi ký chủ tất cả ghi lại ở đại đường vị diện tọa độ. Nghe vậy, Lý Mục hỏi: "Hệ thống, vậy làm sao bây giờ?" Tích, ký chủ có hai lựa chọn: một, quan bế nhảy qua vị diện truyền tống; hai, đối với đại đường vị diện tiến hành nhảy qua vị diện ngẫu nhiên truyền tống. Nghe được hệ thống cho ra hai lựa chọn, Lý Mục quả quyết nói ra: "Lựa chọn ngẫu nhiên truyền tống." Đại đường vị diện mở ra, hắn làm sao có thể từ bỏ, cái thứ nhất tuyển hạng hoàn toàn có thể trực tiếp bỏ qua. Tích, ký chủ lựa chọn tiến hành đại đường vị diện nhảy qua vị diện ngẫu nhiên truyền tống, mở ra nhảy qua vị diện truyền tống. Chủ tọa đánh dấu: đại đường vị diện. Phạm vi tọa độ: không biết. Chính xác tọa độ: không biết. Nhảy qua vị diện truyền tống bắt đầu, mời ký chủ xác nhận. Xác nhận. Tích, xác nhận hoàn tất. Máy móc thanh âm rơi xuống, một đường hơi trắng quang bắt đầu giải tại Lý Mục quanh thân, đem hắn đưa vào nhảy qua vị diện truyền tống bên trong, tiến về đại đường vị diện. Mà Lý Mục tại hơi trắng quang sau khi xuất hiện, tinh táo dưới gương mặt, rốt cục có một tia dị động, vi vi lo lắng, không biết đã lâu không gặp đại đường vị diện thế nào. Vị diện này có thay đổi hay không? Cải biến cái gì? Còn là nói, bánh xe lịch sử lại trở về vốn có quỹ tích bên trên, một mực hướng về phía trước đi về phía trước. Chương 561, ai là Giang Sơn Vương? Đại đường vị diện. Hơi trắng quang tiệm qua, Lý Mục xuất hiện ở một chỗ trong rừng cây rậm rạp. Mới vừa xuất hiện tại đại đường vị diện, Lý Mục nhìn thấy chung quanh rừng cây, còn có xuyên thấu qua rừng cây mơ hồ có thể thấy đồng ruộng, chỉ là khi nhìn đến đồng ruộng bên trong trồng hoa màu lúc, ánh mắt hơi sững sờ. Sau đó, khoe miệng giật giật, liền cất bước chuẩn bị ly khai cái này chỗ rừng cây rậm rạp. Hệ thống mặc dù nói không có chính xác tọa độ, là ngẫu nhiên tiến hành truyền tống. Bất quá, ngẫu nhiên địa phương không tính quá kém. Chỉ ít, không có đem hắn truyền tống đến hoang giao giá địa, trong rừng rậm nguyên thủy. Cái này truyền tống mà chung quanh còn có đồng ruộng tại, nói rõ hắn cách nhân loại sinh hoạt khu vực cũng không xa, có lẽ chỉ có vài dặm mà thôi. Cụ già, có thể cùng ngài nghe ngóng cái đường sao? Lý Mục đi tới đồng ruộng một bên, nhìn thoáng qua dưới chân không cao hoa màu, đối chính tại đồng ruộng bên trong nhặt đến hoa màu lao nông hô một câu. Ngữ khí mang theo tôn kính. Cổ đại kính già yêu trẻ, là mỗi người, từng cái người trung nguyên cần thiết tuân thủ đạo đức danh giới cuối cùng, cũng là hắn người nhà văn hóa truyền thừa cam đoan. Cũng chính là nhà có một già như có một bảo. Tại cổ đại, nếu như trong nhà có một ông già tại, đó cũng không phải là vương hữu, ngược lại là một cái bảo bối, một cái bảo vật vô giá, ngàn vô cùng quý giá bảo bối. Bởi vì, trong nhà hài đồng, người trẻ tuổi có thể từ lao nhân nơi đó học được rất nhiều việc, hắn người nhà văn minh, trừ sách truyền thừa, cũng chính là dựa vào những lao nhân này, một đời truyền miệng xuống tới. Đương nhiên, tại cổ đại cũng không có người xấu già đi nói chuyện, đại đa số lao nhân sẽ không cậy già lên mặt, cũng sẽ không ý theo số tuổi chiếm tiện nghi. Giống như trước mắt vị lão nông này một dạng, tóc hoa râm, thể cốt y nguyên cứng rắn, có thể ra đồng trông non hoa màu, quốc cỏ dại. Đồng ruộng bên trong, đang tại mồ hôi đổ như mưa lão nông thả ra trong tay sáng loáng quăng ngói sáng lên cái quốc, tìm thanh âm nhìn qua, gặp Lý Mục đứng ở trên địa đầu hướng hắn chào hỏi, chần chờ một chút, liền đem cái quốc buông xuống, hướng về địa đầu đi tới. Cụ già, khổ cực, nào đó có thể hỏi một chút đường sao? Lý Mục gặp đến gần lão nông, vội vàng dùng đại đường mà nói, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Lão nông quan sát một chút Lý Mục, gật đầu nói, cái này vị quý nhân xin hỏi, lão đầu tử biết đến, nhất định sẽ nói cho quý nhân. Một thân đại đường hoa phục, để cho lão nông đối với Lý Mục tại trên thái độ có chút cung kính. Đây cũng là cổ đại đặc quyền chỗ tốt. Lý Mục không muốn làm trễ mãi lão nông quá nhiều thời gian, trực tiếp hỏi, cụ già, không biết nơi này là tòa kia phủ nha địa giới quản hạt. Lão nông nghe xong, giải hoặc nói, quý nhân, nơi này là thành Trường An quản lý xuống Trường An huyện quản hạt mà. Nghe vậy, Lý Mục sững sờ, cười thầm trong lòng, không nghĩ tới hệ thống ngẫu nhiên truyền tống cũng không tệ lắm, tại chính xác tọa độ thiếu thốn dưới, y nguyên đem hắn truyền đến thành Trường An phụ cận. Được thân ở vị trí địa lý, Lý Mục liền cung lễ hướng lão nông cáo tử. Chỉ là trước khi đi, hắn đối với lão nông khen ngợi một câu. Cụ già trồng trọt tay nghề không tệ, nhìn hoa màu xu hướng tăng, năm nay lại là một cái bội thu năm. Mà lão nông là cười nói, cũng là cái này lương thực tốt, từ khi có cái này chút mới cấp lương cho, chúng ta cái này chút người nghèo khổ mới có thể ăn được cơm no, cái này phải cảm ơn Giang Sơn Vương, nếu là không có Giang Sơn Vương, chúng ta những khổ này ha ha làm sao có thể có ăn được cơm no một ngày. Lần quần bên thai lão nông tiếng cười, cùng đối với cuộc sống thỏa mãn, Lý Mục tại lão nông dưới sự chỉ dẫn, hướng về thành Trường An bước đi. Giang Sơn Vương, cái này khiến Lý Mục sững sờ. Làm sao mới lương thực thành Giang Sơn Vương, cái này khiến hắn có chút không hiểu, sinh lòng nghi hoặc. Bởi vì, đại đường vị diện cái này chút mới lương thực là hắn lưu lại, mà lão nông chính đang chiếu cố hoa màu, không đặc biệt, đúng là hắn lưu tại đại đường vị diện cây ngô. Không sai, vừa mới hắn thấy hoa màu, là còn không có cao già cây ngô mầm. Mang theo nghi hoặc, Lý Mục đi vào thành Trường An, cùng hắn lúc rời đi có biến hóa rất lớn thành Trường An. Lúc này thành Trường An, giống như cùng lúc rời đi càng thêm rộng lớn. To lớn hơn không ít. Trưởng quỹ, cái này bán sao? Lý Mục tại thành Trường An cái nào đó đường phố một chỗ dừng lại, đối với bên cạnh một cái chính đẩy hỏa lô bán thức ăn trưởng quỹ hỏi một câu, sau đó đánh giá cái này có một ít quen thuộc, lại quái dị hỏa lô. Nếu có cái khác bản vị diện người và Lý Mục đứng chung một chỗ, nhất định sẽ nhận biết cái này hỏa lô, biết rõ cái này bán thức ăn là ở mua bán cái gì. Nướng khoai lang. Đại đường nướng khoai lang. Tại bản vị diện, Lý Mục lúc nhỏ, mùa đông tổng là ưa thích ăn một khối nướng mềm nhu nướng khoai lang, cùng muội muội Tuyết Nhi cùng một chỗ chia sẻ một khối nướng khoai lang, tư vị kia thực rất mỹ vị. Hiện tại nhớ tới, hầu kết đều có chút núc ních, trong bụng con sâu thèm ăn cũng bị cong lên. Nhất là lúc ngửi được nướng khoai lang mùi thơm. Quý nhân, cái này nướng khoai lang, một cái đồng tiền một cái. Bán nướng khoai lang trưởng quý gặp khách tới cửa, vội vàng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đồng thời, duỗi ra một ngón tay báo cho biết một lần. Lý Mục gật gật đầu, nói ra, vậy được, cho nào đó tới một cái. Nói xong, liền làm bộ đưa tay vào trong tay áo, từ độc lập tư nhân không gian bên trong lấy tiền, chuẩn bị trả cái này nướng khoai lang tiền, để giải bụng còn sâu thèm ăn. Nhưng hắn quên, độc lập tư nhân không gian bên trong chỉ có hoàng kim, cùng vàng lá, chính là không có đồng tiền. Một cái bán nướng khoai lang trưởng quỹ, quyền vợ nhỏ mua bán, không nhất định tìm mở một cái vàng lá. Được rồi quý nhân, ta cho ngài chọn cái tốt. Bán nướng khoai lang trưởng quỹ nghe xong Lý Mục muốn một cái, vội vàng từ trên lò lựa chọn một cái bề ngoài không sai, sau đó dùng một cái lá cây bao vây lại. Quý nhân, cái này vừa vặn rất tốt. Liền cái này. Lý Mục gật gật đầu, tiếp nhận lá cây bao khỏa nướng khoai lang, thuận tiện đem trong tay vàng lá đưa cho bán nướng khoai lang. Cái này, quý nhân, ngài cái này cho nhiều lắm, ta không có tiền lẻ a. Nhìn thấy Lý Mục đưa ra tới được vàng lá, bán nướng khoai lang trưởng quỹ sững sờ, nở nụ cười khổ, không có đưa tay đón, lại sợ hiểu lầm, liền giải thích một câu. Lại nói, hiện tại đại đường đã không cần dạng này kim mua đồ. Lý Mục nhìn trong tay vàng lá, hỏi ngược lại, không cần. Vậy dùng cái gì? Bán nướng khoai lang trưởng quỹ từ trên người xuất ra một cái đồng tiền, giải thích nói, quý nhân, tại đại đường, bất kể là ai, đại đường người, người ba tư, cho dù là phiên thuộc quốc, dùng cũng là loại này đồng tiền, vô luận là kim, bạc, đồng tiền, đều là như vậy. Lý Mục đánh ra bán nướng khoai lang trưởng quỹ trong tay đồng tiền, một cỗ trí nhớ quen thuộc hiện lên đến, thốt ra, nói ra, đại đường cửa hàng bạc phát hành tiền. Đúng rồi quý nhân. Bán nướng khoai lang trưởng quỹ cười một tiếng, đem đồng tiền cất kỹ, nói ra, quý nhân, cái này không biết sao? Ta còn tưởng rằng quý nhân không biết đây, chính là đại đường cửa hàng bạc phát hành tiền, ngài nếu muốn ở cái này đại đường cảnh nội hành động thuận tiện một chút, tốt nhất đem ngài cái này chút vàng lá đi đại đường cửa hàng bạc đổi thành kim tệ. Sau đó, bán nướng khoai lang trưởng quỹ cười nói, đúng vậy, quý nhân, cái này nướng khoai lang liền xem như ta mời ngài, nếu như ngài cảm thấy ăn ngon, lần sau còn tới chiếu cố ta sinh ý liền tốt. Trong thoáng chốc, Lý Mục trả lời, như vậy không tốt đâu. Bạch Bạch bị người ân huệ, đây cũng là thiếu nhân tình, hắn làm sao có thể vì một cái nướng khoai lang nợ một ân tình. Thế nhưng, trưởng quỹ nhiệt tình. Rất tốt, ngài là quý nhân, là không biết cái này khoai lang tại ta trong nhà có bao nhiêu, nhiều đều nhanh không buông được, cái này mới ra ngoài bán một chút, không vì kiếm tiền, liền sợ trả đạp lương thực. Bất đắc dĩ, mặt đối trưởng quỹ nhiệt tình, Lý Mục đành phải cầm nướng khoai lang rời đi. Chỉ là vừa đi ra không khoảng cách xa, hắn liền nghe được một chỗ trong tiểu lâu truyền đến một trận ồn ào, một thanh âm chạy vào trong lỗ tai của hắn, để cho tâm hắn sinh hiếu kỳ đi tới quán rượu. Bởi vì, hắn lại nghe thấy Giang Sơn Vương cái từ này. Chương 562, bây giờ là năm nào, hai hợp một đại trương. Quý khách mời vào bên trong. Quán rượu tiểu nhị nhìn thấy đi vào tiểu lâu Lý Mục, một thân cẩm tú bào, liền tranh thủ khăn tay hướng trên vai mở dựng, tiến lên gọi. Đi tới cửa xoay người, đưa tay, hướng về bên trong ra hiệu lấy. Quý khách, ngài là nhã gian, hay là tại đại đường chấp nhận một lần. Lý Mục quan sát một chút cái này tòa đại sảnh của tiểu lâu, ngay phía trước có một cái bàn khác, chính có một loại giống như thuyết thư tiên sinh đứng ở phía trên, xem bộ dáng là muốn bắt đầu thuyết thư. Thấy vậy, hắn tùy ý nói, đại đường, cho nào đó tìm yên lặng điểm, sạch sẽ địa phương là có thể. Đúng vậy quý khách, ngài mời tới bên này. Ngay sau đó, tiểu nhị khẽ không người, ở phía trước dẫn đường, trong miệng một bên cười nói, quý khách không phải tiểu nói với ngài, liền bọn ta tiểu lâu này, bất kể là nhã gian lầu 2, còn là lầu 1 đại đường, cái kia cũng là sạch sẽ đâu. Không thu thập sạch sẽ, trưởng quý là muốn chụp tiền công. Lý Mục nghe vậy cười một tiếng, đi theo tiểu nhị đến đại sảnh một chỗ tĩnh lặng trên chỗ ngồi. Tiểu nhị dùng trên vai khăn tay xoa một lần cái ghế, nói ra, quý khách ngài tòa. Sau đó, tiểu nhị này lại xoa qua một lần cái bàn. Lý Mục nhìn thoáng qua cái ghế kiểu dáng, liền ngồi lên, không có hỏi nhiều cái gì. Tiểu nhị gặp Lý Mục ngồi xuống, liền cười hỏi, quý khách, ngài muốn ăn chút gì? Bọn ta tiểu lầu thịt bò thế nhưng là nổi danh nhất, ngài có thể thành trường ăn tìm, ngài cũng không tìm tới so bọn ta tiểu lâu này chính tông thịt bò, phải biết, bọn ta quán rượu dùng đó cũng đều là tuyển châu hương liệu, vị đạo nhất chính. Lý Mục cười một tiếng, theo miệng hỏi, ngươi như vậy trắng trợn giới thiệu thịt bò, sẽ không sợ quan phủ hỏi tội sao? Thịt bò, nếu như nhớ không lầm, đại đường có thể là cấm giết nhưu, tùy ý giết nhưu, có thể là cùng cấp với giết người, là phải bị quan phủ đuổi bắt hỏi tội. Tại hắn rời đi đại đường vị diện trước đó, đại đường sĩ tộc, huân quý môn muốn ăn thịt bò, vậy cũng muốn lén lén lút lút ăn, hoặc là ăn những cái kia ngoài ý muốn bỏ mình nhưu. Tiểu nhị này cư nhiên như thế công nhiên giới thiệu thịt bò, cũng thực để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ, Lý Mục tra hỏi, lại làm cho tiểu nhị này cười một tiếng. Hắc hắc. Tiểu nhị này cười một tiếng, vội vàng nói, quý khách, ngài không phải là vài chục năm đều ở hải ngoại, không có hồi âm qua đại đường đi, ngài nói cái kia cũng là lao hoàng lịch. Tiểu nhị mà nói, để cho Lý Mục nghi ngờ trong lòng, hỏi, xác thực, nào đó tại hải ngoại sông sáo cũng có vài chục năm, hiện nay cũng là mới vừa hồi đại đường, đối với một ít chuyện còn không rõ ràng lắm. Cũng khó trách. Một mặt sáng tỏ thân sắc, tiểu nhị liền bắt đầu giải thích nói, quý khách, 10 năm trước, ta đại đường liền phế trừ không thể tùy ý ăn như luật pháp, dân gian đã có thể tùy ý ăn thịt trâu, sở dĩ ta mới dám trắng trợn như vậy hướng quý khách giới thiệu bọn ta thịt bò. Nói xong, hướng về Lý Mục cười một tiếng. Nghi hoặc giải khai, Lý Mục liền đối với tiểu nhị nói ra, vậy liền đến một chút các ngươi tiểu lầu thịt bò nếm thử, lại đến một bình các ngươi nơi này rượu ngon, nhớ kỹ phải nhanh. Vừa nói, đem cái viên kia bán nướng khoai lang trưởng quý không có tiền lẻ vàng lá để lên bàn. Vừa trở về, còn chưa tới phải gấp đi đại đường cửa hàng bạc đổi chút tiền tệ, cái này mai vàng lá liền xem như nào đó tiền cơm, dư thừa liền xem như thường ngươi. Đúng vậy, quý khách chờ một lát. Cái này tiểu nhị ứng thanh về sau, tiếp nhận Lý Mục trong tay vàng lá, liền xuống dưới chuẩn bị. Về phần tiểu lâu này tiểu nhị vì sao dám tiếp Lý Mục trong tay vàng lá, đó là bởi vì trong tiểu lâu này cũng không thiếu biển khách bên ngoài dùng, thường xuyên cũng là một chút bạc vụn vàng, ngược lại không giống Lý Mục vàng lá giống như tinh xảo. Vị huynh đệ kia cũng là tại hải ngoại sông sáo, xảo vô cùng, nào đó cũng là tại hải ngoại sông sáo, nhưng là nào đó không giống huynh đệ dạng này vài chục năm sẽ không đại đường, mộ là 2-3 năm một lần trở về. Không biết huynh đệ là ở hải ngoại chỗ nào phát tài, mộ là tại đại đường Nam Hải khu vực kia. Huynh đệ nếu là cùng một nơi, nào đó cùng huynh đệ ngược lại là có thể chiếu ứng một hai. Tiểu lâu tiểu nhị vừa rời đi không lâu, cách bàn một cái trung niên nam nhân ôm quyền hướng Lý Mục nhiệt tình hô. Lý Mục quan sát một chút cái này vị trung niên nam nhân, cười nói, không khéo, tiểu đệ là ở Nhật Bản, uy đảo một vùng lắc lư, kiếm một ít tiền. Không nghĩ tới, tùy ý một cái lấy cớ, đến đụng phải thật, đây là để cho hắn không có nghĩ tới. Còn tốt là, hắn đối với đại đường vị diện uy đảo tình huống vô cùng rõ ràng. Dù sao, đó là hắn tự mình chinh phục, cũng là hắn hạ lệnh tiến hành cải tạo, cũng không biết bây giờ đại đường vị diện uy đảo có còn hay không là hắn thời điểm ra đi bộ dáng kia. Bất quá, để cho hắn không có nghĩ tới là hắn mới vừa nói xong là ở uy đảo sông sáo buôn bán, người đàn ông trung niên này liền một mặt ý cười chuyển địa phương, đi tới bàn của hắn ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, cái này trung niên nam nhân liền cười nói, huynh đệ thế nhưng là làm loại kia mua bán. Lý Mục sững sờ, không hiểu nhìn xem cái này xích lại gần trung niên nam nhân. Người đàn ông trung niên này gặp Lý Mục không hiểu bộ dáng, tưởng rằng nghị chối từ, liền nói thẳng, huynh đệ không nên suy nghĩ nhiều, nào đó không có ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi một chút huynh đệ nơi đó có hay không hàng tốt, chính là uy đảo nữ nhân, nếu là có thể bán cho nào đó mấy cái. Huynh đệ là không biết, hiện nay cái này uy đảo thị nữ thế nhưng là quý hiếm vô cùng, ta đại đường chỉ cần có chút gia sản đều thích mua lấy một hai cái uy đảo nữ nhân làm thị nữ. Nào đó bên người liền có mấy cái cự phú bạn bè, thường xuyên cầm lấy bọn hắn mua được uy đảo thị nữ hướng mộ khoe khoang. Lý Mục không giải thích được nói, những bằng hữu kia của ngươi có thể mua, ngươi cũng có thể mua à? Ngoài miệng hùa theo người đàn ông trung niên này, trong lòng lại là đại định, chí ít uy đảo còn cùng hắn lúc rời đi một dạng, y nguyên đối ngoại bán lấy uy đảo nữ nhân, xem như thị nữ, nữ nô. Cái này trung niên nam nhân lại hề phải nói, mua, thế nhưng là mỗi lần đều không giành được à, loại kia cực phẩm uy đảo nữ nhân căn bản không giành được, mỗi lần vừa có hàng, cũng sẽ bị những cái kia có thực lực cướp đi. Nào đó mấy cái kia cự phú bạn bè, cũng là cơ duyên xảo hợp tình huống dưới mới mua hàng. Đáng hận là, mấy tên này không có việc gì liền thích mang lấy bọn hắn mua được cực phẩm uy đảo nữ nhân, tại nào đó trước mặt khoe khoang, sở dĩ nào đó cũng cần mua một cái hai cái cực phẩm uy đảo nữ nhân tới vãn hồi mặt mũi. Sau đó, Cái này trung niên nam nhân đối với Lý Mục cười một tiếng. Hôm nay may mắn gặp được huynh đệ lại là tại Uy đảo sông sáo, không biết có không có cửa, vì là nào đó mua được một hai cái cực phẩm Uy đảo nữ nhân, yên tâm tiền phía trên tuyệt đối sẽ không bạc đãi huynh đệ, sau đó, nào đó còn có khắc quà tặng. Lý Mục nhìn xem người đàn ông trung niên này, không biết vì sao một cái Uy đảo nữ nhân trọng yếu như vậy. Một cái Uy đảo nữ nhân rất trọng yếu sao? Người đàn ông trung niên này gật đầu nói, Uy đảo nữ nhân không trọng yếu, nhưng là cực phẩm Uy đảo nữ nhân rất trọng yếu, mà mặt mũi quan trọng hơn, nào đó không thể để cho những cái kia bạn bè làm hạ thấp đi, như thế quá mất mặt. Sau đó bày làm ra một bộ mặt mũi rất trọng yếu, so mệnh đều trọng yếu dáng vẻ. Không biết như thế nào cực phẩm Uy quốc nữ nhân. Lý Mục không hiểu, sau đó lại sợ cái này trung niên nam nhân hiểu lầm, hơi giải thích nói, tiểu đệ không quá quản gia bên trong sự tình, mọi thứ đều là giao cho người bên dưới đi làm, trong nhà ngược lại là có không ít Uy đảo nữ nhân xem như sai sử nữ nô, chỉ là không biết huynh đài trong miệng cực phẩm là thế nào một cái cực phẩm. Điều này cũng làm cho hắn rất ngạc nhiên, lúc nào Uy đảo nữ nhân có thể làm cho đại đường nam nhân như thế xu trì nhiệm vụ. Nhớ rõ ràng, hắn trước khi rời đi, Uy đảo nữ nhân cũng chính là tại Tuyển Châu một vùng lưu hành, tính được là hàng bán chạy, lại cũng không trở thành hướng trước mắt người đàn ông trung niên này nói khoa trương như vậy. Cái này trung niên nam nhân gặp Lý Mục một thân trắng nõn, không giống như là thần cực khổ chấp trưởng gia nghiệp, thế là liền giới thiệu, cũng tốt sớm ngày mua được một cái cực phẩm Uy đảo nữ nhân. Huynh đệ là không biết, cái này Uy đảo nữ nhân đi qua mấy thập niên biến hóa, đã phân làm 4 đẳng cấp, là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Cao nhất chính là cái này cực phẩm Uy đảo nữ nhân, đây chính là thiên kim khó cầu. Mà nào đó muốn hướng huynh đệ cầu chính là cái này cực phẩm Uy đảo nữ nhân, nhắc tới nữ nhân, ta đại đường nữ nhân cao quý nhất, cũng nhất là da trắng non mịn, thân hình cũng tốt, thế nhưng là ta đại đường nữ nhân chỉ có thể cưới hỏi đàng hoàng, không có thể tùy ý mua bán, đó là trọng phạm luật pháp. Trừ cái đó ra, ba tư nữ nhân thì là xinh đẹp như nước, vòng eo có thể đem người hồn vòng vào đi, còn có chính là man di nữ nhân, thực chất bên trong lộ ra một cố dị vực phong tình. Muốn nói nhất làm cho ta đại đường nam nhân say mê, là thuộc cái này Uy đảo nữ nhân, những nữ nhân này đi qua mấy thập niên giáo hóa, huyết mạch thuần hóa, đã có đại đường nữ nhân da trắng non mịn, ba tư nữ nhân xinh đẹp như nước, man di dị vực phong tình. Vừa nói, cái này trung niên nam nhân nằm ở Lý Mục bên hai, nhỏ giọng nói, cái này cực phẩm Uy đảo nữ nhân, càng là kẻ thu thập, quả thực có thể cho một cái nam nhân chết ở những nữ nhân này trên người. Nói xong, còn cười hắc hắc một tiếng. Mà Lý Mục lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong lòng của hắn một mực quanh quẩn một câu. Uy đảo nữ nhân đi qua mấy thập niên giáo hóa, huyết mạch thuần hóa. Lúc này, Lý Mục đối với người đàn ông trung niên này nói ra, lão ca, cực phẩm Uy đảo nữ nhân, tiểu đệ có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, lão ca cũng là biết đến, tiểu đệ tại hải ngoại vài chục năm, đối với đại đường có chút không hiểu rõ lắm, mong rằng lão ca có thể giải hoặc. Cái này trung niên nam nhân nghe xong có hy vọng, lập tức vỗ bộ ngực nói ra, huynh đệ ngươi nói, chỉ cần nào đó biết đến, tuyệt đối biết gì nói hết, biết gì nói nấy. Lý Mục cười nói, vậy thì tốt, tiểu đệ chính là muốn hỏi một chút, đại đường đương kim là vị nào, niên hiệu là cái gì, Giang Sơn Vương lại là vị nào? Vấn đề một chỗ, để cho cái này trung niên nam nhân sững sờ, nghi ngờ quan sát một chút Lý Mục, không giải thích được nói, huynh đệ, đương kim tục danh nào đó cũng không dám nói, niên hiệu ngược lại là có thể nói, bây giờ là khai nguyên 29 năm. Về phần Giang Sơn Vương, huynh đệ không phải tại Uy đảo một vùng sông sao sao? Chẳng lẽ liền Giang Sơn Vương đều không biết? Phải biết, Uy đảo thế nhưng là Giang Sơn Vương sản nghiệp, tất cả muốn tại Uy đảo phát tài, đều muốn tại Giang Sơn Vương quản hạt chuyến về thương. Lại một lần nghe được liên quan tới Giang Sơn Vương truyền thuyết, Lý Mục cười khổ nói, cái này, tiểu đệ xác thực biết đến không phải quá cặn kẽ. Không biết nhân huynh có thể cáo chi một hai. Cái này trung niên nam nhân gặp Lý Mục không giống như là nói láo, liền cười nói, đây chính là xảo, hôm nay trong tiểu lầu này đến rồi thuyết thư, cũng không biết có thể hay không nói Giang Sơn Vương sự tích, cái này không phải có một số người muốn nghe, đang cùng thuyết thư tiên sinh nói dốc đây, nếu là lời nói, huynh đệ nghe xong, liền sẽ đối với Giang Sơn Vương biết. Nói xong, cái này trung niên nam nhân chỉ hướng đại đường phía trước trên bàn thuyết thư sinh. Mà cái kia thuyết thư sinh, lúc này, cũng đang muốn mở miệng nói chuyện. Chư vị khách quan, thuyết thư sinh ứng quý tiểu lầu chi mời, mượn bảo địa thuyết thư toàn do các vị thực khách, trưởng quỹ cho ăn miếng cơm, thuyết thư sinh ở chỗ này hành lễ. Nói xong, cái này thuyết thư sinh hướng về phía trên lầu, lầu dưới túi người chào, tính là làm mở màn. Lúc này, trong đại đường thực khách lại kêu lên. Thuyết thư, nói một chút, hôm nay muốn nói gì? Nếu không nói thêm một đoạn Giang Sơn Vương cố sự, câu chuyện này nào đó thế nhưng là nghe hoài không chán, làm nam nhi, nên giống Giang Sơn Vương như thế. Đúng, nói Giang Sơn Vương cố sự. Giang Sơn Vương. Phóng tầm mắt nhìn tới, muốn nghe Giang Sơn Vương, đại đa số cũng là vài năm nữa nhẹ đại đường người. Chính là nhiệt huyết khí thịnh thời điểm, trong thân thể có một cô man nhu kình. Chỉ có những cái kia nhìn qua bên trên tuổi tác, có lẽ là nghe nhiều Giang Sơn Vương cố sự, cũng không có đi theo ồn ào. Nhưng cũng một mặt ý cười nhìn xem chung quanh ồn ào người trẻ tuổi, giống như nghĩ đến bọn họ năm đó tuổi trẻ chẳng cảnh, cũng là như bộ dáng như vậy. Cung nhiệt, sùng bái. Giang Sơn Vương xác thực đáng giá cái này chút đại đường người trẻ tuổi đi sùng bái. Lý Mục gặp đến bên trong đại đường tuổi trẻ thực khách ồn ào lên bộ dáng, không hiểu đối với bên người trung niên nam nhân hỏi, "Lão ca, cái này Giang Sơn Vương tại người tuổi trẻ trong lòng địa vị cao như thế?" Trung niên nam nhân cười nói, huynh đệ, nếu không phải là nào đó tuổi tác lớn, chỉ sợ so những người tuổi trẻ này còn muốn nháo hung, phải biết, Giang Sơn Vương cùng đại đường có công, cùng bách tính có ân, liền xem như chúng ta cái này chút hành hương, đó cũng là đến không ít Giang Sơn Vương ân huệ. Lý Mục nghe vậy, nói khẽ, dạng này, nào đó nhưng lại càng cảm thấy hứng thú hơn, cũng không biết cái này Thuyết thư sinh có thể hay không nói Giang Sơn Vương sự tích, liền sợ hắn không nói à. Trung niên nam nhân gật đầu nói, yên tâm, cái này Thuyết thư sinh đến cuối cùng vẫn là sẽ nói, bởi vì nói Giang Sơn Vương cố sự, đến tiền thưởng là nhiều nhất. Cái này Thuyết thư sinh chẳng qua là tại nóng trận, làm người khác khó chịu vì thèm thôi. Quả nhiên, Thuyết thư sinh gặp bên dưới thực khách muốn nghe Giang Sơn Vương cố sự, liền nở nụ cười khổ. Chư vị thực khách, quý nhân, Giang Sơn Vương sự tích, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, nói câu khó nghe, các vị ở tại đây quý nhân, có chút quý nhân so Thuyết thư sinh nói còn tốt hơn. Vừa nói, lại là không người chào. Thuyết thư vốn liền không ở nơi này bêu xấu, ta cho các vị nói một đoạn chuyện xưa mới, đây chính là Nam Hải bên kia nghe đồn, là liên quan tới hải tặc cố sự. Đây chính là Thuyết thư sinh lần thứ nhất nói, nghĩ đến các vị quý khách nhất định có thể đủ no bụng sướng hay. Không nghe, cái gì hải tặc, đánh thắng được Tuyển Châu thủy sư sao? Đúng, gặp được Tuyển Châu thủy sư, còn không phải một đám chó vườn, 38 lượng dưới thì làm gục xuống. Cái này trên đại dương bao la, cái kia có can đảm đại đường Tuyển Châu thủy sư chống đỡ được, đánh không chết hắn. Thuyết thư sinh gặp bên trong đại đường cảm xúc khẩn trương, vội vàng trấn an nói, các vị thực khách, quý nhân, Tuyển Châu thủy sư tại trên đại dương bao la tự nhiên không người chống lại, ta không giống là kể một ít chuyện xưa mới, cho chư vị thay cái khẩu vị sao? Con nào đó nghe Giang Sơn Vương nói Giang Sơn Vương sự tích, bằng không thì ngươi cái này Thuyết thư sinh cũng không cần xuống. Đối với Giang Sơn Vương, chúng ta chỉ cần Giang Sơn Vương sự tích, Giang Sơn Vương, Giang Sơn Vương, Giang Sơn Vương. Trong hành lang phi thường náo nhiệt lúc, Lý Mục lại là chiếm được không ít tin tức, cái kia chính là Tuyển Châu thủy sư vẫn còn sống, xem ra qua mấy thập niên, y nguyên uy áp tứ hải. Tại hắn trong lúc suy tư, muốn hay không xuất tiền, để cho cái này Thuyết thư sinh nói một câu Giang Sơn Vương sự tích, chỉ thấy lầu hai đầu bậc thang đi tới một cái xinh đẹp tỷ nữ. Đều yên lặng một chút. Trong thôn có việc, đi hỗ trợ, gắng sức đuổi theo, rốt cục gõ xong hai trường, hôm nay liền không phân trường, xin lỗi, có lỗi với mọi người. Chương 563, Hí thuyết Giang Sơn Vương. Cái này xinh đẹp tỷ nữ cũng không có đi xuống lầu, đi tới lầu một đại đường, mà là trực tiếp đứng ở thang lầu lầu hai cửa vị trí, nhìn xem toàn bộ đại đường. Lúc này, tỷ nữ gặp toàn bộ đại đường đều yên tĩnh lại, phảng phất hài lòng nhẹ gật đầu, mới mở miệng lần nữa nói tới nói lui. Thuyết thư sinh, trưởng quỹ nhà ta nói, nàng chỉ nghe Giang Sơn Vương sự tích, cũng chỉ nguyện ý nghe Giang Sơn Vương sự tích. Về phần cái gì đó man di hải tặc nghe đồn, cố sự, trưởng quỹ nhà ta nghe nhiều lắm, sớm đã không mới mẻ. Còn có chính là, Thuyết thư, trưởng quỹ nhà ta để cho ta cho ngươi biết, trưởng quỹ nhà ta nói, cái gì hải tặc, cái gì man di, bất kể là tin đồn gì, còn là cố sự, liền cho vương gia nhà ta sách giày tư cách đều không có. Sở dĩ, Thuyết thư sinh, hôm nay, ngươi cũng chỉ có thể nói vương gia nhà ta sự tích, không thể nói đừng. Lại đến, vương gia nhà ta đã từng răn dạy qua, để cho chúng ta không thể cùng người nghèo khổ tranh lợi. Một là người nghèo khổ không có bao nhiêu lợi có thể tranh đoạt, hai là cái này đại đường còn phải dựa vào lấy người nghèo khổ đến nuôi sống, bọn họ cũng không dễ dàng. Đang khi nói chuyện, cái này xinh đẹp tỷ nữ từ trong tay áo xuất ra một cái gấm lụa làm cái túi, nắm ở trong tay, nhìn về phía đại đường trên bàn Thuyết thư sinh. Thuyết thư sinh, ta cũng biết ngươi là vì nhiều kiếm chút nhuận cửa tiền, kiếm chút ra sức tiền, cái này không, trưởng quỹ nhà ta nói, chỉ cần ngươi nói tốt, cái này chút chính là cho ngươi tiền thưởng. Nói xong, xinh đẹp tỷ nữ liền đem trong tay gấm lụa cái túi ném về Thuyết thư sinh, cái túi cuối cùng rơi vào trên bàn. Những lời ấy thư sinh bên chân. Ầm. Một tiếng vang trầm, tiếp lấy mấy tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến. Sau một khắc, rơi vào trên bàn túi gấm bên trong lăn ra mấy cái tuyệt đẹp ngân tệ, tại chỉnh cái đài bên trên lăn tròn lấy, đến cuối cùng đánh mấy cái chuyển, nằm ở cái bàn trên sàn nhà. Lại nhìn cái kia chạy ra mấy đồng bạc, lại như cũ cổ cổ túi gấm, chứng minh bên trong còn chứa không ít ngân tệ. Mà cái kia đứng ở thang lầu lầu hai cửa xinh đẹp tỷ nữ, tại ném ra túi gấm về sau, liền trực tiếp xoay người lại, cũng không để ý tới ném ra túi gấm, cũng không có nhìn Thuyết thư sinh có thể hay không tiếp. Về phần cái này Thuyết thư sinh có thể hay không nói Giang Sơn Vương sự tích, nàng giống như cũng không lo lắng, chỉ đem lời nói tiền bạc tưởng liền không lại quản. Lúc này, một mực chú ý xinh đẹp tỷ nữ Lý Mục tại chỗ ngồi bên trên lơ đãng nói ra: "Lão ca, nhìn nữ tử này cũng bất quá là một tỷ nữ, nhất định dám như thế tại trước công chúng phía dưới thét ra lệnh một cái Thuyết thư sinh, còn để cho cái này bên trong đại đường người im miệng, sẽ không có người quản quản, hoặc có lẽ là cái này tỷ nữ sẽ không sợ có người trừng trị nàng cái này tiểu tỷ nữ." Phúc. Cái này trung niên nam nhân nghe được Lý Mục cười một tiếng, chỉ mỹ nữ tỷ biến mất thang lầu lầu hai cửa. "Lão đệ, vừa mới nói chuyện là cái tỷ nữ, ngươi có biết hay không, cái này tỷ nữ trong miệng trưởng quỹ là ai?" Lý Mục hoàn hồn nhìn một chút ngồi cùng bàn trung niên nam nhân, cười nói, "Còn có thể là cái gì, không phải chủ nhân, chính là nhà này trưởng quỹ của tử lầu, cái kia tỷ nữ không phải đã nói rồi sao, trưởng quỹ nhà ta." Trung niên nam nhân lắc đầu, nói ra, "Cũng không phải là, lão đệ, cái này tỷ nữ trong miệng trưởng quỹ cũng không phải là tiểu lâu này trưởng quỹ, tiểu lâu này trưởng quỹ là cái nam, hắn cũng không có lớn như vậy phúc khí trở thành cái kia tỷ nữ trong miệng trưởng quỹ, mà cái kia tỷ nữ trong miệng trưởng quỹ kỳ thật cũng chỉ là một cái tỷ nữ." Lý Mục nghe xong, lộ ra một bộ hiếu kỳ nói, "A, lão ca, đây là có chuyện gì?" Trung niên nam nhân tinh thần tỉnh táo, nhìn chung quanh một chút thực khách, bàn bên khách nhân, mới túi người đến Lý Mục trước mặt, nhỏ giọng giải hoặc đạo, "Lão đệ, vừa rồi nào đó nếu như nghe không sai, cái này tỷ nữ hẳn là Giang Sơn trong vương phủ nữ tỷ, cái này tỷ nữ trong miệng trưởng quỹ, đó phải là cái này thành Trường An Mục Phong hiệu buôn trưởng quỹ. Theo nào đó biết, Mục Phong hiệu buôn trưởng quỹ cũng là nữ, nghe nói là Giang Sơn vương phủ bên trên kim sai nữ tỷ, chuyên trách phụ trách thành Trường An Mục Phong hiệu buôn lớn nhỏ thích hợp. Vừa nói, trung niên nam nhân chỉ một lần Lý Mục cùng mình. Chúng ta những người này, chỉ cần là tại thành Trường An buôn bán, liền chạy không thoát cái này vị trưởng quỹ trong lòng bàn tay phạm vi đi. Sở dĩ cái này bên trong đại đường người mới sẽ ở cái này tỷ nữ sau khi mở miệng an tĩnh lại, bởi vì người nơi này đại bộ phận cũng là đến thành Trường An buôn bán, nào có không dám không nghe Mục Phong hiệu buôn thành Trường An lời của trưởng quỹ. Nếu là không nghe, không cần nói thành Trường An, chỉ sợ toàn bộ đại đường đều không có người sẽ cùng hắn làm ăn. Ta cái này hải ngoại cũng giống vậy, Mục Phong hiệu buôn cũng là có thể tả hữu người ta, thế nhưng là cùng Tuyển Châu thủy sư là một nhà. Cho nên nói, lão đệ, ngươi nếu là nghĩ tại thành Trường An làm ngươi cái kia mua bán, tốt nhất đem con mắt sáng lên một chút, không nên bởi vì người ta chỉ là một tỷ nữ liền xem nhẹ, như thế sẽ xảy ra chuyện. Cái này Giang Sơn vương phủ ở bên ngoài quản sự, chủ sự, bất kể là đại trưởng quỹ, trưởng quỹ đều là nữ tỷ, căn bản cũng không có một người chủ nhân tại. Nghe cái này trung niên nam nhân giải hoặc, Lý Mục giống như có chút suy nghĩ minh bạch, lại cũng có chút nghĩ không thông, bất quá cũng không chậm trễ hắn tiếp biết. Biết rồi hắn sau khi rời đi, đại đường tất cả biến hóa. Tiểu đệ thực sự là cảm ơn lão ca, nếu không có lão ca tại, tiểu đệ còn không biết ở nơi này trong thành Trường An trồng bao nhiêu té ngã, đắc tội bao nhiêu người đâu. Tiểu đệ uống trước rồi nói. Vừa nói, Lý Mục bưng lên rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Trung niên nam nhân bưng chén rượu lên, cười nói, lão đệ nói đùa, ở nhà dựa vào thân thích, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, đến lúc đó, lão đệ chỉ cần bán nào đó mấy cái cực phẩm y đảo nữa thì, lão ca liền cảm ơn. Thoại âm rơi xuống, cũng đi theo uống rượu trong chén. Lý Mục nghe thế trung niên nam nhân còn băn khoăn cực phẩm y đảo nữ nhân, vội vàng cười nói, lão ca, đó là tự nhiên, tiểu đệ chuyện đã đáp ứng, tự nhiên sẽ làm được. Vài chén rượu hạ đố, cái này trung niên nam nhân có mấy lời nhiều lên, đem một cái cánh tay khoác lên Lý Mục đầu vai, nhỏ giọng cười nói, lão đệ, nào đó sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Lý Mục nghiêng tai nói, a, lão ca nói. Trung niên nam nhân cười thầm, lão đệ, ngươi cũng đã biết, cái này Giang Sơn trong vương phủ tươi đẹp. Cái này Giang Sơn trong vương phủ có thể nói là mỹ nữ như mây, liền xem như làm đồ ăn đồ bếp, đó cũng là mỹ tiểu nương. Lý Mục cười nói, vậy cái này Giang Sơn vương chẳng phải là hưởng phúc? Hắc hắc. Cái này trung niên nam nhân dừng lại một chút, nhỏ giọng nói, cũng không phải là, bởi vì cái này Giang Sơn vương bên trong không có chủ nhân, chỉ có nữ tỷ, hoặc có lẽ là có chủ nhân mà không có nam nhân, toàn bộ đều là kim, bạc, đồng, thiết châm nữ tỷ. Vừa mới cái kia nói chuyện chính là một cái Giang Sơn vương phủ bên trên châm bạc nữ tỷ. Lão đệ, có xinh đẹp hay không, truyền thuyết Giang Sơn vương có thể là ưa thích mỹ nữ, ưa thích loại kia. Nấc. Lý Mục hỏi, thích gì? Trung niên nam nhân lại lắc đầu, nói ra, không nói, những lời ấy thư sinh muốn bắt đầu thuyết thư, lão đệ nghe hắn nói là có thể, cam đoan có thể giải thích cho ngươi. Lúc này, những lời ấy thư sinh sớm đã đem cái kia túi ngân tệ thu vào, cũng đứng ở một tấm dài mảnh bàn về sau, chuẩn bị buông trong tay xuống kinh đường mục. Chương 564, người này nghe quen hay. 3. Thuyết thư sinh đem trong tay kinh đường mục hung hăng rơi vào trên bàn, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua bên trong đại đường thực khách, dừng lại một chút. Cái này kinh đường mục một vang, đại gia cũng hẳn phải biết, thuyết thư sinh lại nên nói thư, không sai, thu tiền thưởng, liền xem như đại gia muốn nghe Man Di Hải Tặc cố sự, thuyết thư sinh cũng phải nói Giang Sơn Vương sự tích. Dù sao, ta đại đường Giang Sơn Vương sao có thể là cái kia Man Di Hải Tặc có thể so đâu. Sở dĩ chư vị, thuyết thư sinh hướng về phía tại chỗ thực khách chắp tay nói, ngài muốn nghe hải tặc, thuyết thư sinh vẫn thật là không nói, hôm nay ta liền nói Giang Sơn Vương. Ha ha, chết cười nào đó, cái này thuyết thư sinh được tiện nghi khoe mẽ, quả nhiên thuyết thư dựa vào khuôn mặt ra, thực sự là không giả a. Thuyết thư, nói nhanh một chút, bằng không thì nào đó đi lên đánh ngươi nữa. Ai nói cho ngươi chúng ta muốn nghe hải tặc, rõ ràng là ngươi cái này thuyết thư sinh nói cứng hải tặc, nào đó nhìn ngươi là vì nhiều đến điểm tiền thưởng a. Tiền thưởng, có, thuyết thư, tiếp lấy. Đúng, nói rất hay. Nào đó nơi này cũng có tiền thưởng cho ngươi. Thưởng? Thuyết thư sinh nhìn thấy ném đi lên tiền thưởng, trong lòng sớm liền vui vẻ lên. Quả nhiên phương pháp kia tốt, nếu là trực tiếp liền nói Giang Sơn Vương sự tích, tiền thưởng khẳng định không có hiện tại nhiều, vừa rồi đến cái kia cái túi ngân tệ, đã để hắn rất là ngoài ý muốn. Hiện tại cái này chút ném đi lên tiền thưởng, mặc dù không hoàn toàn là ngân tệ, phần lớn cũng là đồng tiền, nhưng thắng ở số lượng nhiều, có thể tương đương với mấy ngày tiền thưởng. Bất quá, thuyết thư sinh trong lòng minh bạch, tiền thưởng mặc dù rất nhiều, hắn cũng phải ra sức, bằng không, nếu là thực khách chung quanh ồn ào, vậy hắn hôm nay liền có khả năng đập chiêu bài. Về sau, có thể ăn được hay không chén cơm này, liền không nhất định. Nghĩ xong, thuyết thư sinh trộm nhìn thoáng qua lầu hai vị trí, cái kia cho hắn một túi ngân tệ khen thưởng nữ tỷ đi vào phòng nhỏ. Hít sâu một hơi, thuyết thư sinh dự định xuất ra hắn lớn nhất khí lực, bắt đầu thuyết thư. Chư vị thực khách, quần chúng, muốn nói Giang Sơn Vương sự tích, vậy sẽ phải trước từ Quá Tông Hoàng đế nói lên, nhớ kỹ đó là chính quán. Một ngày, bầu trời tinh tốt. Còn là hoàng tử Tấn Vương Cao Tông Hoàng đế ý tưởng đột phát, một thân y phục hàng ngày trộm chạy ra hoàng cung. Rằng một đoạn thời gian, thuyết thư sinh cũng có chút khô miệng khô lưỡi, liền bưng lên án kiện chén trà trên bàn, chuẩn bị uống một ngụm trà, sau đó nói tiếp đi. Đồng thời, hắn cũng muốn thuận tiện nhìn chung quanh một chút cái này chút thực khách phản ứng, Giang Sơn Vương sự tích, các tiền bối có nói hay chưa mấy chục năm, cũng là 20-30 năm. Sự tích chính là những cái kia, bất kể nói thế nào, cũng đều chỉ có thể là những cái kia, không ai dám thêm một chút địa đạt, không ai dám giảm một chút công tích. Trừ phi là không muốn sống. Thế nhưng là, tại vĩ đại, ly kỳ sự tích, nội dung, cũng chỉ có giảng án, nghe phiền thời điểm, huống chi còn là nói chuyện, chính là mấy thập niên sự tích. Sở dĩ, thuyết thư sinh mới mượn uống trà công phu, nhìn chung quanh một chút cái này chút thực khách phản ứng. Khi thấy chung quanh thực khách nguyên một đám nghe được rất là mê mẩn, hoàn toàn yên tâm, vội vàng đem để chén trà trong tay xuống, dự định thừa dịp cố này sức mạnh nói tiếp. Chúng ta nói ra Giang Sơn Vương đơn kỵ đi dân tộc thổ phiên, chỉ vì mỹ nhân, cái này thật là nam nhân đích thực tính tình, bất quá, nói đến, cũng làm cho người lo lắng. Một người, đơn kỵ tiến về dân tộc thổ phiên, cái này là nên. Phải biết, cái kia dân tộc thổ phiên cùng ta đại đường cũng là đánh qua vài lần đại trượng Man Di cường quốc, cùng ta đại đường chiến tranh, đó cũng chỉ là bại nhiều thắng ít, chưa bao giờ toàn bộ bại qua. Còn có chính là, đại gia không biết, dân tộc thổ phiên tại chỗ bây giờ còn là quỷ trên cao nguyên, thế nhưng là đến một đại quốc, đem chung quanh có thể chinh phục quốc gia, lân bang, đều nhất nhất chinh phục. Nghe nói, nếu không phải là Giang Sơn Vương đi dân tộc thổ phiên, cái này dân tộc thổ phiên quốc còn xa hơn Trinh Tây Thiên quốc, cũng chính là năm đó Huyền Trang đại sư chỗ lấy chân kinh quốc gia. Dạng này dân tộc thổ phiên cường quốc, Giang Sơn Vương đi có thể được tốt. Nói xong, thuyết thư sinh ngừng lại. Cái này dừng lại, có thể để thực khách chung quanh môn rối loạn, nhao nhao kêu ầm lên. Thuyết thư mau nói, đến khẩn yếu quan đầu thì ngươi dừng, có phải hay không nghĩ bị đánh? Mau nói, mặc dù phía sau chúng ta cũng biết, nhưng là biết rõ, cùng nghe người khác nói cảm giác kia cũng không đồng dạng, nhanh, nào đó chờ không nổi nghe Giang Sơn Vương đại giết tứ phương. Đúng, nào đó muốn nghe Giang Sơn Vương đại giết tứ phương, khiến cái này Man Di dám đánh đại đường công chúa chú ý, chính là nên thu thập. Các vị thực khách yên tâm, tiếp đó, chính là Giang Sơn Vương đại giết tứ phương thời điểm. Thuyết thư sinh đem thực khách dưới sự trấn an đi, ngay sau đó một cái vỗ tay động tác, trấn mắt nói, lại nói, cái này Giang Sơn Vương tiến về dân tộc thổ phiên thời tiết cũng không phải tốt thời tiết. Tất cả mọi người nghe qua thuộc đạo khó, khó mà lên trời, lại cũng cần phải nghe qua, cái này dân tộc thổ phiên chi địa, chỉ cần đến mùa đông, tuyết lớn liền sẽ đem cả vùng phong tồn, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa, đây chính là người không thể xuống tới ta đại đường người cũng không thể đi lên dân tộc thổ phiên. Có thể nói, đây cũng là cho đi dân tộc thổ phiên một cái thiên nhiên bảo hộ. Bất quá, ta Giang Sơn Vương là ai? Đây chính là thần tiên nhân vật, tiến về dân tộc thổ phiên quốc đây còn không phải là như dẫm trên đất bằng. Mặt đối với gió tuyết, Giang Sơn Vương không hề sợ hãi, một tay nhấc lên dân tộc thổ phiên đại tướng Y Nguyên kiên quyết đi tới mênh mông tuyết lớn, đi vào dân tộc thổ phiên quốc. Từ đó trở đi, dân tộc thổ phiên vận mệnh con người liền bị đã chú định, bị Giang Sơn Vương nắm trong tay, quyết đoán lấy, sinh tử chỉ ở Giang Sơn Vương một ý niệm. Đáng tiếc là, từ vừa mới bắt đầu, dân tộc thổ phiên cả nước trên dưới đều lựa chọn tử lộ. Nhưng cũng vì là đại đường đúc một vị chiến thần, một vị sát thần đi ra, để cho đại đường toàn bộ biên cương Man Di chi quốc đều nghe tin đã sợ mất mật chiến thần, sát thần. Đáng tiếc, một chút cũng không đáng tiếc, ai khiến cái này Man Di, một thân viêm cánh người thổ phiên dám nhớ thương đại đường công chúa. Đúng, một chút cũng không đáng tiếc, nên giết. Nên giết, giết thông khoái. Chư vị, thuyết thư còn không có nói đến phần sau đây, các vị làm sao nói ngay? Ha ha. Thuyết thư, ngươi nói, chúng ta không chen miệng vào. Thuyết thư sinh bất đắc dĩ cười khổ, nhất thời gây nên tất cả thực khách cười to, nhao nhao biểu thị không còn cắt ngang, nghiêm túc nghe thư. Vậy thuyết thư vốn liền nói tiếp đi. Thuyết thư sinh nở nụ cười, nói tiếp, từ khi Giang Sơn Vương tiến dân tộc thổ phiên quốc, đó chính là một trận mênh mông sát tràng. Đến bước này, làm Giang Sơn Vương đem chọn cái dân tộc thổ phiên diệt quốc, lập nên một người diệt một nước hành động vĩ đại, quả thật ta Trung Nguyên sử sách bên trên từ không tìm được qua hành động vĩ đại, làm cái này một hành động vĩ đại chuyển về đại đường, có thể nói, kinh động cả quốc gia. Quá Tông hoàng đế càng là sát phong ngay lúc đó Giang Sơn Vương vì là Cẩm Tú hầu, đồng thời thống lĩnh đại đường đệ nhất vệ, Cẩm Tú vệ, đây cũng là Giang Sơn Vương tại tiêu diệt dân tộc thổ phiên quốc quá trình bên trong huấn luyện ra 3000 dũng tướng chi sĩ. Về phần Giang Sơn Vương đón lấy sự tích, liền phải chờ đến Cao Tông kế vị. Giang Sơn Vương sự tích giảng không sai, thực khách chung quanh rất là khai tâm, nghe được cũng rất đã, mặc dù cái này sự tích, từng kiện đều nghe qua không biết bao nhiêu lần. Có chút, hay là từ tiểu liền bắt đầu nghe. Nhưng là, cũng ngăn không được bọn họ nguyện ý nghe, muốn nghe. Chỉ là, ở nơi này trong hành lang, tất cả mọi người tại cảm khái Giang Sơn Vương sự tích lúc, Độc Hưu Lý Mục có chút nạp qua buồn bực đến rồi. Bởi vì, cái này thuyết thư sinh nói Giang Sơn Vương có cố cảm giác quen thuộc, rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Ngay tại lúc đó, lầu 2 cũng có động tĩnh, vừa mới cái kia đi ra xinh đẹp tỷ nữ, lại đi ra, cùng ở một cái càng cô gái xinh đẹp sau lưng. Cái này càng cô gái xinh đẹp trên đầu cắm một cái kim sai. Chương 565, kim sai nữ tỷ, Tinh Nhi. Tinh trưởng quỹ cái này muốn đi. Tinh trưởng quỹ, thuyết thư sinh đã có nói xong đâu, phía sau ngài mặc dù so sánh lại chúng ta những người này rất rõ ràng, nhưng là đằng sau mới đặc sắc nhất. Tinh trưởng quỹ, thuyết thư, còn không nhanh nói. Đầu đội kim sai mỹ lệ nữ tử đi ra nhã gian phòng nhỏ về sau, còn không có đợi hắn đi xuống lầu đến, bên trong đại đường tất cả mọi người liền nhao nhao đứng người lên, lấy đó cũng nên, có thể nói chuyện, liền bắt đầu mồm năm miệng mười dựng lên lời. Trong này, cũng chỉ có Lý Mục không có đứng dậy, liền bên người hắn trung niên nam nhân đều đứng dậy, trên mặt cũng không có tiểu tình, không ngừng nhìn xem đi xuống lầu kim sai nữ tử. Đại gia trong miệng Tinh Nhi trưởng quỹ, Mà Lý Mục lại một mình phẩm lên đại đường rượu, còn có tiểu lâu này đặc sắc thịt bò, vị đạo kỳ thật còn rất không tệ, dù sao cũng là thuần thiên nhiên, không có bất kỳ cái gì chất phụ gia. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy có thể đem đại đường đồ ăn mang về bản vị diện một chút, cho người nhà ăn vào. Ngay tại lúc đó, đi xuống lầu Tinh Nhi trưởng quỹ cũng không có trực tiếp rời đi, mà là đứng ở tại chỗ, nhìn chung quanh một lần đại đường, trầm mặc một chút. Sau đó, nàng mới mở miệng nói ra, "Chư vị, hiệu buôn còn có một số việc phải bận rộn, Tinh Nhi cũng liền không lại nơi đây dừng lại lâu, cái này liền cáo tử. Chư vị cũng đều là đến thành Trường An buôn bán, về sau có cơ hội, chư vị cũng có khả năng cùng Mục Phong hiệu buôn liên hệ, mong rằng chư vị chiếu cố một hai." Nói xong, Tinh Nhi hướng về phía trong hành lang làm một cái vạn phúc. Lần này, liền đưa tới tất cả mọi người kinh hô không dám. "Tinh trưởng quỹ, chỗ nào có thể cùng Mục Phong hiệu buôn liên hệ, là chúng ta vinh hạnh." "Đúng vậy a, đúng vậy a. Tinh trưởng quỹ, mấy ngày nữa nào đó hội đến nhà bái phỏng, mong rằng Tinh trưởng quỹ không nên cự tuyệt." "Nào đó cùng là, Tinh trưởng quỹ." "Nào đó." "Chư vị, Tinh Nhi cái này liền cáo từ, các ngươi chậm rãi nghe cái này thuyết thư sinh thuyết thư, cái này thuyết thư sinh nói lại là không sai, đáng giá nghe xong." Nói xong, Tinh Nhi tán dương nhìn thoáng qua trên bàn thuyết thư sinh, sau đó liền chuẩn bị rời đi quán rượu, hồi hiệu buôn xử lý công việc. Hôm nay nàng sở dĩ sẽ đến tòa tiểu lâu này, đơn thuần là vì lười biếng, nghỉ ngơi một chút, cũng coi là tìm đến chút việc vui, không nghĩ cả ngày đem thân thể chôn ở hiệu buôn bên trong. Hiện tại đang nghỉ ngơi kết thúc rồi, thư cũng nghe không sai biệt lắm, là thời điểm trở về tiếp lấy xử lý Mục Phong hiệu buôn, Trường An chi nhánh lớn nhỏ sự nghi. Phải biết, Mục Phong hiệu buôn, Trường An chi nhánh, cũng không thể đợi cùng các nơi khác chi nhánh, Trường An chi nhánh địa vị, tại toàn bộ Mục Phong hiệu buôn chỗ có chi nhánh bên trong, là đặc thù nhất, cũng là trọng yếu nhất. Cái này không chỉ có là bởi vì chi nhánh ở vào đại đường đế đô, mở tại đại đường quyền lợi giải đất trung tâm, hay là bởi vì trưởng khống Mục Phong hiệu buôn mấy vị phu nhân liền ở tại thành Trường An, ở tại trong vương phủ, tùy thời có thể xem xét Trường An chi nhánh khoản. Là lấy, Tinh Nhi không dám có nửa phần qua loa, một mực cẩn thận một chút xử lý khổng lồ Mục Phong Trường An chi nhánh. Bất quá, ngay tại Tinh Nhi chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng dư quang nhìn đến đại sảnh bên trong có một người không có đứng lên. Cái này người đang ngồi trên ghế một mình uống rượu, ăn đồ ăn. Cái này khiến nàng không khỏi tò mò nhìn thoáng qua. Nhưng, cái nhìn này xem tiếp đi về sau, cũng có chút không chịu nổi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, vẻ kinh dị. Lúc này, đi theo Tinh Nhi cùng đi ra ngoài giải sầu châm bạc nữ tỷ Hiếu Kỳ nói, "Tinh Nhi tỷ tỷ, chúng ta không đi trở về sao?" Ách. Tinh Nhi lấy lại tinh thần, lại liếc mắt nhìn về sau, liền quay đầu, rời đi quán rượu. Bên ngoài quán rượu, Tinh Nhi lên xe ngựa, đột nhiên đối với bên người châm bạc nữ tỷ nói ra, "Liên Nhi, ngươi có chú ý đến hay không bên trong đại đường người?" "Đại đường?" Đồng dạng lên xe ngựa Liên Nhi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Không có, những người kia có chú ý gì tốt, cũng là một chút vào nam gia bắc thương gia." Tinh Nhi lại cau mày nói, "Không có khả năng a." Xem ra nàng vẫn còn đang hồi ức mới vừa nhìn thấy người kia, trong lòng suy nghĩ cái gì. Liên Nhi hiếu kỳ nói, "Tinh Nhi tỷ tỷ, cái gì không có khả năng?" Tinh Nhi chỉ ra nói, "Vừa mới tại rời đi thời điểm, ta nhìn lướt qua đại đường, nhìn thấy một người, một cái hết sức quen thuộc, vừa xa lạ người. Nam nhân." Sau đó, Liên Nhi cười nói, "Sẽ không phải là Tinh Nhi tỷ tỷ tình lang a?" Tinh Nhi trừng mắt liếc Liên Nhi, nói ra, "Nói mò gì, ta là thuộc về vương phủ nữ tỷ." Lập tức để cho Liên Nhi ngậm miệng lại, không dám ở nói chuyện. Mà Tinh Nhi là nói ra, "Ta nhớ là nhìn thấy vương gia." Nguyên bản không dám nói lời nào Liên Nhi lập tức cả kinh kêu lên, không có khả năng, nhà ta vương gia đã có mấy chục năm không thấy, làm sao có thể nhìn thấy vương gia, hơn nữa mấy vị phu nhân cũng đã nói, vương gia sớm liền rời đi đại đường. Cái này quả thật có chút để cho người ta chấn kinh, liền Tinh Nhi đều có chút mặc kệ tin tưởng, có thể là trong lòng của nàng nói với chính mình, nàng chính là thấy được. Người kia, rất giống, rất giống. Phản ứng lại Liên Nhi vội vàng nói, lại nói, "Tinh Nhi tỷ tỷ từ nơi nào thấy qua vương gia, phải biết, chúng ta vào vương phủ thời điểm, vương gia liền đã rời đi mấy thập niên." Tinh Nhi lại nói, "Nội viện, trong vương phủ viện, mới vừa làm kim sai nữ tỷ thời điểm, là hầu hạ qua nội viện, tại nội viện, có một nơi, mấy vị phu nhân bình thường là không cho người vào, liền xem như thông thường quét dọn, đó cũng là mấy vị phu nhân đang phụ trách quét dọn. Có một lần, ta may mắn giúp đỡ một vị phu nhân quét dọn nơi đó." Liên Nhi hiếu kỳ nói, "Địa phương nào?" Liền kim sai nữ tỷ đều không cho vào. Điều này không khỏi làm cho nàng hiếu kỳ, trong vương phủ viện, căn cứ trong phủ quy củ, chỉ có kim sai nữ tỷ mới có thể tiến vào. Các nàng cái này chút châm bạc nữ tỷ liền tiến vào tư cách đều không có. Mặc kệ có chuyện gì, chỉ có thể đứng ở nội viện bên ngoài chờ lấy, có kim sai nữ tỷ tiến hành truyền lại. Cho dù là cùng kim sai nữ tỷ ngang nhau địa vị nhẫn vàng gia phó cũng giống vậy, không có mệnh lệnh, không thể tiến vào nội viện. Kẻ trái lệnh, trọng trách, trục xuất phủ. Chỉ có tại tình huống đặc thù dưới nhẫn vàng gia phó mới có thể tiến nhập nội viện, đợi đến làm xong về sau, liền lập tức rút lui nội viện phạm vi. Tinh Nhi nhẹ giọng nói ra, "Là nội viện thư phòng, lần kia ta giúp một vị phu nhân quét sạch trong thư phòng cho bụi." Trong thư phòng nhìn thấy một bộ treo lên cự bức họa quyển, phía trên vẽ là một vị nam nhân chân dung, là một vị người mặc thường phục, lưng đeo bảo kiếm, tay cầm thư quyển nam nhân. Đó là vương gia. Liên Nhi kinh hô một tiếng. Tinh Nhi gật đầu nói, "Đúng, phu nhân nói cái kia chính là vương gia." Liên Nhi hỏi lần nữa, cùng ở tiểu lầu bên trong thấy người kia rất giống. Tinh Nhi gật gật đầu, không nói gì, ở trong lòng sau khi suy nghĩ một chút, liền đối bên ngoài đánh xe Vương phủ thiết giới ra phó phân phó nói, "Đại Nưu ca chúng ta hồi Vương phủ." "Được rồi." Tinh Nhi ngồi xong, vừa nói, đánh xe thiết giới ra phó Đại Nưu vung roi ngựa lên, liền đem ngựa xe quay đầu, hướng về Hưng Hóa phường đi. Chương 566, Hưng Hóa phường Vương phủ. Tiểu lâu bên trong, tất cả mọi người gặp Mục Phong hiệu buôn, thành trường An chi nhánh tinh trưởng quỹ rời đi, liền lại khôi phục nghe thư, uống rượu, dùng cơm bắt chuyện bên trong. Lúc này, cùng Lý Mục ngồi cùng bàn trung niên nam nhân cũng ngồi xuống. "Lão đệ, vừa mới nào đó nhìn thấy cái kia tinh trưởng quỹ thế nhưng là cố ý nhìn lão đệ vài lần, chớ không phải là các ngươi giữa hai cái." Vừa mới ngồi xuống, cái này trung niên nam nhân liền đúng lấy Lý Mục nháy mắt ra hiệu, phảng phất phát hiện gì rồi chuyện mới lạ một dạng, rất là cao hứng. Lý Mục lại cười nói, "Lão ca có phải là uống nhiều hay không? Nhìn lầm rồi đi, nàng chỉ là một tỷ nữ, mặc dù là cái kia Mục Phong hiệu buôn là một cái trưởng quỹ, nhưng là cùng tiểu đệ nên không thể nào." Nghe vậy, trung niên nam nhân lại là không tán đồng nói, "Nữ tỷ thế nào?" Tiếp lấy hắn giải thích, "Lão đệ là không biết, cái này đại đường có bao nhiêu nam nhân muốn cưới cái này Giang Sơn Vương phủ ở bên ngoài chủ sự Kim Sai nữ tỷ, nhất là cái này thành Trường An Kim Sai nữ tỷ, tinh trưởng quỹ. Chỉ cần cưới cái này tinh trưởng quỹ, đối với nhà chồng, đối với gia tộc đều có trợ giúp rất lớn, hơn nữa còn có thể dựa vào tại Giang Sơn Vương phủ che chở phía dưới, rõ rệt nhất một chút chính là tương lai tại buôn bán bên trên tuyệt đối sẽ dễ dàng nhiều. Hơn nữa, cái này chút Kim Sai nữ tỷ nguyên một đám cũng đều là đại mỹ nhân, cưới cũng không thiệt thòi." Lý Mục cười nói, "Cái kia lão ca vì sao không cưới một cái Giang Sơn Vương phủ ở bên ngoài chủ sự Kim Sai nữ tỷ, còn muốn hướng tiểu đệ mua sắm cực phẩm y đạo nữ nô?" Trung niên nam nhân thở dài nói, "Nào đó ngược lại là nghĩ, thế nhưng là Giang Sơn Vương phủ có quy củ, phàm là mang Kim Sai nữ tỷ, hết thảy là không thể gả ra ngoài, sinh là vương phủ người, chết là vương phủ quỷ. Cái nào sợ rằng muốn lấy chồng, cũng chỉ có thể tổng phủ bên trong gia phó bên trong chọn lựa, tuyệt đối không thể gả ra ngoài." Lý Mục thở dài, "Có loại quy củ này." Trung niên nam nhân gật đầu nói, "Đúng vậy à, sở dĩ nào đó nghe nói cái này Giang Sơn Vương phủ tuyển bạn Kim Sai nữ tỷ phi thường khắc nghiệt, không phải bình thường nữ tỷ không thể trở thành Kim Sai nữ tỷ." Nghe xong, Lý Mục túi đầu không nói. Ở cái này gọi Tinh Nhi Kim Sai nữ tỷ nhìn hắn thời điểm, hắn là biết đến, đến bây giờ, hắn cũng rốt cuộc biết Giang Sơn Vương là ai. Những lời ấy thư sinh trong miệng Giang Sơn Vương, người lao nông kia trong miệng Giang Sơn Vương, còn có người đàn ông trung niên này trong miệng Giang Sơn Vương, nói đều không phải người xa lạ, hẳn là hắn. Chỉ là có một chút hắn không minh bạch, hắn là khi nào từ Quy Thuận Ba biến thành Giang Sơn Vương. Thuyết thư cũng chỉ là nói, tại hắn tiêu diệt dân tộc thổ phiên nhất quốc chi hậu. Ngay lúc đó Đại Đường hoàng đế, Đường Thái Tông Lý Thế Dân cũng chỉ thêm phong hắn làm Cẩm Tú hậu, mà không phải Giang Sơn Vương. Phải biết, Giang Sơn hai chữ, tại cổ đại có thể không phải có thể tùy tiện đủ lấy ra sắc phong một cái tước vị. Cũng là mang theo loại nghi vấn này, hắn cũng không để ý tới cái kia Kim Sai nữ tỷ, cũng không có tính toán lập tức trở về Hưng Hóa phường quý phủ đi, mà là dự định đang đợi mấy ngày, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Lý Mục giơ ly rượu lên, uống một ngụm thuần hương rượu, đối với bên người trung niên nam nhân nói ra, "Lão ca nghĩ nhiều như vậy làm gì, cưới cùng không cưới, cũng không phải không có cách nào sống." Trung niên nam nhân sững sờ, ngay sau đó cười nói, "Đúng, còn là lão đệ nhìn tấu triệt, là lão ca suy nghĩ nhiều, đến uống rượu." Tiếp lấy nghe cái này thuyết thư sinh nói thư, khoan hay nói, cái này thuyết thư sinh nói cũng không tệ lắm, so với trước hải ngoại mưu sinh những người kể chuyện kia phải mạnh hơn. Nơi này quả nhiên là thành Trường An, địa linh nhân kiệt. Lý Mục cùng làm vị bình sinh trung niên nam nhân ở tiểu lầu bên trong uống rượu, nghe lấy chuyện xưa của mình lúc, cái kia gọi Tinh Nhi trưởng quỹ cũng đã trở về Hưng Hóa phường, Vương phủ. Tinh Nhi cô nương lúc này tại sao trở lại? Giữ cửa đồng giới ra phó nhìn thấy trong xe ngựa đi ra Tinh Nhi, tò mò hỏi một câu, tiện tay đẩy ra Vương phủ cửa hông. Xuống xe ngựa. Tinh Nhi trong lòng có sự tình, cũng không có cùng cái này vị trông coi cửa ra phó nói thêm cái gì. "Ta muốn tìm mấy vị phu nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo." Chỉ nói một câu nói, liền vội vã chạy vào cửa hông, hướng về Vương phủ nội viện chạy tới. Giữ cửa đồng giới ra phó nhìn thấy vội vàng chạy đi vào Tinh Nhi, có chút không nghĩ ra, đối với theo ở phía sau xuống xe Liên Nhi hỏi, "Liên Nhi, đây là thế nào?" Vô cùng lo lắng, có đại sự muốn phát sinh. Liên Nhi cũng là bỏ xuống một câu, liền nhấc chân chạy vào Vương phủ. Mặc dù châm bạc nữ tỷ vào không được, vẫn biển, nhưng là bên ngoài trong nội viện các loại tin tức cũng so ở bên ngoài mạnh rất nhiều. Nhìn xem vội vàng chạy đi vào hai cái nữ tỷ, cái này đồng giới ra phó sờ lên đầu, tự đủ, ta cái này Vương phủ có thể ra chuyện lớn hơn gì? Trừ phi là Vương gia đã trở về, đó mới là xảy ra chuyện lớn. Nói xong, cái này giữ cửa đồng giới ra phó liền hồi người gác cổng, nhìn tiếp lên đại môn đến. Về phần cái này Vương phủ chung quanh, là đứng đấy một loạt cầm trong tay chiến kích quân sĩ, chia hai cái đội liệt, hộ vệ lấy Vương phủ đại môn, cùng toàn bộ Vương phủ bên ngoài. Trong Vương phủ, Tinh Nhi xem như Kim Sai nữ tỷ là có thể trực tiếp tiến nhập nội viện, không cần bất luận cái gì thông báo. "Phu nhân, Tinh Nhi đã trở về." Một cái tại nội viện phục vụ Kim Sai nữ tỷ nhìn thấy Tinh Nhi về sau, liền đối với bên người một cái đang xem thư tiểu mỹ nữ nhân nhỏ giọng bẩm báo nói, "Tinh Nhi, nàng không có ở đây hiệu buôn bên trong chủ trì công việc, chạy thế nào hồi phủ đến rồi?" Cái này tiểu mỹ nữ nhân tò mò nói ra, ánh mắt cũng nhìn về phía chính chạy tới Tinh Nhi. Có lẽ là Tinh Nhi có chuyện muốn hướng phu nhân bẩm báo, nhìn nàng chạy hoảng hoảng trương trương, không giống ngày thường bộ dáng. Xem bộ dáng là rất hốt hoảng. Tiểu mỹ nữ nhân gật gật đầu, để quyển sách trên tay xuống quyển, chờ lấy Tinh Nhi tới. Vượt qua mấy đạo hành lang, Tinh Nhi rốt cục đi tới nơi này tiểu mỹ nữ nhân phụ cận, thở hổn hển nói ra, phu nhân. Tiểu mỹ nữ nhân mặt mày vẩy một cái, nói ra, trước thở một ngụm lại nói, ngày bình thường thật chứng chạc một người, làm sao hôm nay liền hốt hoảng như vậy? Là hoàng thượng muốn phong ngươi chi nhánh, vẫn là có người dám tới ngươi chi nhánh gây chuyện, hoặc là cái kia vương công hân quý có lá gan thiếu món nợ của ngươi? Nói một chút, ta cái này vương phủ mấy thập niên, còn không có gặp được chuyện đại sự gì, nói ra cũng cho ta biết rõ, bây giờ cái này chút hân quý đời sau, có hay không năm đó những cái kia lão hân quý môn năng lực. Cái này tiểu mỹ nữ người nói chuyện ở giữa, một bộ đã trải qua gian nan vất vả đồng dạng, nhìn thấu thế sự. Lúc này, Tinh Nhi cũng là thở hổn hển đều đặn, Vạn Phúc nói, phu nhân, đều không phải là, ngay cả hoàng thượng cũng sẽ không vân về chúng ta hiệu buôn nửa phần, huống chi những cái kia vương công hân quý. Tiểu mỹ nữ nhân nghi ngờ nói, vậy ngươi chạy vội vã như vậy làm gì, trừ những thứ này ra sự tình, còn có thể có chuyện gì nhường ngươi cô gái này tỷ lo lắng, tái ngoại lên tranh chấp, đó cũng là phụ trách tái ngoại chi nhánh nóng nảy sự tình, ngươi cái này thành Trường An chi nhánh lấy gấp cũng vô ích. Tinh Nhi vội vàng lắc đầu, do dự mãi về sau, rốt cục cả gan nói ra, phu nhân, nô tỳ giống như nhìn thấy vương gia. Cái gì? Tiểu mỹ nữ nhân nghe được Tinh Nhi, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Bị cảm, nhức đầu lắm, ta đi ngủ đây. Chương 567, đây chính là vương gia. Nhìn thấy vương gia, điều này có thể không cho tiểu mỹ nữ nhân kinh ngạc không thôi. Thực, tiểu mỹ nữ nhân không có lúc ban đầu phong khinh vân đạm, thấy rõ thế sự, từ ghế sàn bên trên đứng dậy, nhìn bên cạnh cái này trong vương phủ đắc lực ngoại sự trưởng quỹ, Tinh Nhi. Đã mấy thập niên, cái này trong phủ vẫn luôn không có chủ nhân tồn tại, giống như là đã mất đi trụ cột đồng dạng. Mặc dù phồn hoa như gấm, lại giống như giấc mộng hão huyền. Sở dĩ, tại Tinh Nhi nói nhìn thấy vương gia, tiểu mỹ nữ nhân mới sẽ có lớn như vậy phản ứng. Nói đến, tiểu mỹ nữ nhân không phải là không có đi tìm vương gia, vài chục năm nay, toàn bộ vương phủ từ trên xuống dưới, có thể nói đem chọn cái đại đường lật toàn bộ. Cho dù là tái bắt trên đại thảo nguyên, vương phủ hộ vệ, cẩm thú vệ đều xuất động không biết bao nhiêu lần, điều động đại đường chú đóng ở tái ngoại biên quân, cũng có vô số lần. Doanh Châu Huy đảo bên trên, đại đường nam trên biển rất nhiều hòn đảo. Vương gia lúc đầu biến mất Tuyền Châu trong hải vực, có thể nói, Tuyền Châu thủy sư, mấy chục năm qua, trừ bình thường tác chiến trên biển, tuần tra, kiểm tra, đại đa số cũng là đang tìm kiếm vương phủ vương gia, đại đường chiến thần, dị tộc trong miệng sát thần, Tuyền Châu thủy sư thống soái. Thế nhưng, vô luận như thế nào tìm, cái kia người vẫn không thấy bóng dáng. Từ đó, cái này tiểu mỹ nữ nhân mới thật tin tưởng, vương gia là thật rời đi, hồi cái kia bá đến quốc, cái kia làm sao tìm được cũng không tìm được bá đến quốc. Cho dù là từ cực tây chi địa đến Man Di người đều không biết bá đến quốc ở nơi nào, giống như đại đường xung quanh, trong nhân thế này liền chưa bao giờ bá đến quốc. Đến cuối cùng, nàng cũng đành phải tại 20 năm trước từ bỏ tìm kiếm, thuận theo tự nhiên. Hiện nay, lại có vương gia tin tức, điều này có thể không cho nàng kích động dị thường. Cái này, Tinh Nhi bị tiểu mỹ nữ nhân hỏi một chút, có chút do dự, không nắm được chú ý, mở miệng giải thích, "Phu nhân, Tinh Nhi cũng chẳng qua là cảm thấy rất giống, cùng trong thư phòng bức tranh đó bên trong chân dung rất giống, cái khác, Tinh Nhi cũng có chút cầm không chuẩn." Tiểu mỹ nữ nhân tính táo một lần, hỏi, "Ngươi đi qua thư phòng?" Thư phòng cũng không phải cái gì người đều có thể vào, một mực là nàng và mấy người tỷ muội thay phiên phụ trách quản lý, quét dọn, ngày bình thường thư phòng cũng không cần người quá nhiều tiến hành quét dọn, một người có thể rất thoải mái quét sạch sẽ. Sở dĩ, cũng không cần đến kim sai nữ tỷ vào thư phòng quét dọn. Tinh Nhi vội vàng hồi bẩm nói, "Hồi phu nhân, Tinh Nhi tại mới vừa trở thành kim sai nữ tỷ thời điểm, từng bị ngũ phu nhân gọi đi hỗ trợ quét dọn qua thư phòng, may mắn thấy qua vương gia chân dung." Nghe vậy, tiểu mỹ nữ nhân hòa hoãn nói, "Nguyên lai là tiểu ngũ dẫn ngươi đi, nàng cái kia lười biếng tính tình, ngược lại cũng có thể sẽ gọi cái kim sai nữ tỷ đi hỗ trợ quét dọn thư phòng." Cứ như vậy liền nói thông. Bây giờ kim sai nữ tỷ, đại đa số cũng là 10 năm này bên trong vào nội viện, số tuổi đều không phải là rất lớn, lớn nhất cũng bất quá 20 mấy tuổi, nhỏ nhất cũng chỉ có 16, 17, 8. Tinh Nhi số tuổi cũng chỉ đến 20, y theo nàng năm đó từ bỏ tìm kiếm vương gia thời gian đến xem, cái này kim sai nữ tỷ là không thể nào thấy được vương gia bức họa. Bởi vì, lúc kia, có thể nhìn thấy vương gia bức họa, chỉ có Tuyền Châu thủy sư, tái ngoại biên quân, cẩm tú vệ, cùng vương phủ mục phong hiệu buôn tất cả trưởng quỹ. Những người khác là không có tư cách, cũng không có quyền lợi nhìn thấy vương gia bức họa. Mà Tinh Nhi cái này kim sai nữ tỷ, liền càng không khả năng tại 20 năm trước nhìn thấy vương gia chân dung, không chừng lúc kia, cái này nữ tỷ còn không có xuất sinh. Bất quá, nếu là trong thư phòng nhìn thấy qua, vậy liền chớ bản những thứ khác. Sau khi tự định giá, tiểu mỹ nữ nhân đối với bên người phục vụ kim sai nữ tỷ, phân phó nói, "Đi chuẩn bị bút mực, còn có đi mời đại phu nhân, mấy vị phu nhân tới." "Là phu nhân." Kim sai nữ tỷ lĩnh mệnh lui ra, xuống dưới chuẩn bị bút mực, còn có đi mời mặt khác mấy vị phu nhân. Tiểu mỹ nữ nhân ở sau khi phân phó xong, liền đối với đứng ở một bên Tinh Nhi nói ra, "Một hồi bút mực đến, ngươi liền sẽ thấy người kia vẽ ra đến, không thể có một tia qua loa. Biết không?" Về phần Tinh Nhi cái này kim sai nữ tỷ có thể hay không vẽ tranh, đến không cần lo lắng, trong vương phủ, có thể trở thành kim sai nữ tỷ, không có chỗ nào mà không phải là tài nghệ song tuyệt, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ linh tú nữ tử. Mà có thể từ nơi này chút kim sai nữ tử bên trong chỗ hết tài năng, ngoại phóng ra vương phủ, trở thành vương phủ ở bên ngoài ngoại sự trưởng quỹ, vậy càng là kim sai nữ tử bên trong người nổi bật. Là lấy, Tinh Nhi đang nghe phải làm mẹ lúc, cũng không do dự, mà là gật đầu nói, là phu nhân, Tinh Nhi nhất định sẽ không để cho phu nhân thất vọng. Quản lý khổng lồ Mục Phong hiệu buôn thành Trường An chi nhánh, cần nhất một chút chính là xuất chúng ký ức, tùy thời có thể đem bất luận cái gì khoản, hiệu buôn lớn nhỏ công việc thuộc như lòng bàn tay đọc ngược như chạy. Đây cũng là nàng có thể trở thành thành Trường An chi nhánh trưởng quỹ nguyên nhân. Không bao lâu, có kim sai nữ tỷ đem bút mực giấy nghiên bưng tới. Đồng thời, tiểu mỹ nữ nhân để cho kim sai nữ tỷ đi mời mấy vị phu nhân, cũng lục tục chạy đến. Nhị tỷ, để cho nữ tỷ gọi chúng ta tới đây làm gì? Có phải hay không có gì vui sự tình? Đúng à, nhị tỷ có phải hay không vương phủ có việc mừng? Chúng ta cái này vương phủ cũng có đoạn thời gian không có việc mừng đã xảy ra, quái buồn bực hoàng. Nhị tỷ, cái này là có chuyện muốn nói. Mặt đối với mấy vị muội muội, tiểu mỹ nữ nhân nói là có một số việc, bất quá bây giờ còn không thể nói, muốn chờ một lát mới có thể xác định được. Sự tình gì? Còn phải đợi một hồi. Vừa tới đại phu nhân nhìn thấy sắp xếp gọn gàng bút mực giấy nghiên, liền hỏi, nhị muội, cũng phải cần vẽ tranh. Tiểu mỹ nữ nhân vội vàng trả lời, đúng vậy, đại tỷ, hôm nay Tinh Nhi ở bên ngoài gặp được một người, sở dĩ muội muội muốn cho cô gái này tỷ vẽ ra đến, để cho chúng ta nhìn xem. Gặp được một người? Cái này có gì ly kỳ, tràn đầy thành Trường An rất nhiều người a. Nhị tỷ, không phải là cổ quái gì người a? Lúc này, đại phu nhân là nói khẽ, nhị muội, để cho Tinh Nhi bắt đầu đi, chúng ta cũng đẹp mắt nhìn là người gì, vậy mà để cho nhị muội như thế chính thức. Tốt, liền để cho Tinh Nhi bắt đầu. Tiểu mỹ nữ nhân quay đầu đối với Tinh Nhi báo cho biết một lần. Tiếp theo, Tinh Nhi liền bắt đầu tại bày ra tốt bút mực giấy nghiên trên bàn làm lên vẽ đến, bên cạnh mấy vị phu nhân cũng nhao nhao xuống tới, dự định nhìn xem cái này kim sai nữ tỷ hội vẽ ra một hạng người gì đi ra. Thật lâu, làm vẽ người trên xuất cụ bộ dáng về sau, mấy vị phu nhân bên trong một vị hoảng sợ nói, nhị tỷ, đây là vương gia. Vương gia? Mấy vị phu nhân nghe xong, vội vàng nhìn kỹ Tinh Nhi bút hạ nhân vật, theo chân dung càng ngày càng cặn kẽ, cái này mấy vị phu nhân cũng càng ngày càng xác định. Đây chính là vương gia. Là vương gia. Tinh Nhi đang vẽ người hoàn mỹ vật về sau, nói khẽ, mấy vị phu nhân, nô tỷ còn chứng kiến cái này nhân thân bên trên mang theo một khối ngọc bội, nô tỷ cũng có thể vẽ ra đến. Vẽ, nhanh vẽ ra đến. Là, phu nhân. Lúc này, một cái ngọc bội sôi nổi tại vẽ lên. Ngọc bội kia là trong cung đồ vật. Cái này, ngọc bội kia rất quen thuộc. Ngọc bội, tựa như là Cao Tông đồ vật. Không đúng, là Cao Tông đưa cho vương gia. Nhị tỷ, ngươi có nhớ hay không, lúc trước Cao Tông còn là vương gia thời điểm, đã từng đem một chút ngọc bội mang ra cùng, còn có chúng ta bốn người chuyển đưa cho vương gia. Cái kia được xưng là nhị tỷ tiểu mỹ nữ nhân, rơi lệ nói, nhớ kỹ, ta muốn đi tìm vương gia, Tinh Nhi, nhanh mang ta đi tìm vương gia. Giống nhau tú mỹ, nhảy thoát nữ nhân kéo còn không có buông xuống bút lông, Tinh Nhi liền muốn rời khỏi, vô cùng lo lắng dáng vẻ, hận không thể hiện tại liền xuất phủ. Không được. Vì sao không được? Chúng ta mấy cái đều nhanh là lão tổ người, tất cả đều xuất phủ, toàn bộ thành Trường An còn không muốn vỡ tổ. Không cần nói vương gia không tìm được, rất có thể đem sự tình xử lý càng hỏng bét. Tiểu mỹ nữ nhân vội vàng ngăn lại nói, vậy làm sao bây giờ, mấy thập niên thật vất vả tìm được vương gia, khó nói chúng ta liền từ bỏ như vậy. Tú mỹ nữ nhân chảy ra dáng vẻ lo lắng. Mặt khác ba vị phu nhân cũng là gương mặt không đành lòng, rất là muốn xuất phủ, không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Nhưng thế nhưng, cái này trong vương phủ, một mực là tiểu mỹ nữ nhân ở quản sự, đại phu nhân là rất ít quản chuyện, các nàng cái này chút phu nhân, vài chục năm nay cũng một mực đem nhị phu nhân xem như quyết định. Lúc này, càng là như vậy. Tiểu mỹ nữ nhân hít sâu một hơi, mở miệng nói, để cho Tinh Nhi đi, mang theo một đội cẩm tú vệ đi, cẩm tú vệ chứ nghe mệnh lệnh của ta, cũng chỉ có vương gia có thể ra lệnh. Chương 568, cẩm tú vệ. Cẩm tú vệ tổng cộng 3000 người, phân 10 đội, không đội 300 người. Tinh Nhi khi lấy được tiểu mỹ nữ nhân phân phó về sau, liền lập tức ra nội viện, chuẩn bị mang theo 300 cẩm tú vệ tiến về lúc tới từ lâu. Vương phủ ngoại viện. Trâm bạc nữ tỷ Liên Nhi chính tại chờ đợi lo lắng lấy, cổ thỉnh thoảng hướng về Liên Thông nội viện cửa sân nhìn quanh một lần, sau đó bắt đầu ở trong sân đi tới đi lui. Khi nàng nhìn thấy từ trong viện đi ra Tinh Nhi về sau, lập tức tiến lên hỏi, "Tinh Nhi tỷ thế nào? Phu nhân nói thế nào?" Vừa rồi ta nhìn thấy đại phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân, ngũ phu nhân đều đi qua. Đi ra nội viện, Tinh Nhi nhìn thấy tại hiệu buôn bên trong tốt giúp đỡ Liên Nhi, trên mặt cười một tiếng, theo rồi nói ra, không có việc gì, ta theo nhị phu nhân nói, nhị phu nhân để cho ta mang theo cẩm tú vệ hồi từ lâu, đem người mời về. Liên Nhi nghe này, thất kinh hỏi, nói như vậy, các phu nhân xác nhận, cái kia chính là vương gia. Tinh Nhi lắc đầu, nói ra, các phu nhân cảm thấy giống, nhưng là cũng chỉ có tận mắt nhìn đến, nghiệm chứng sau mới có thể xác định đến cùng phải hay không. Liên Nhi vội vàng nói, vậy đi nhanh lên, Tinh Nhi tỷ, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Tốt. Tinh Nhi vui vẻ đồng ý, Liên Nhi không đề cập tới, nàng cũng muốn để cho cùng theo một lúc đi. Bằng không, một người đi, tuy nói bên người mang theo 300 cẩm tú vệ, nàng cũng là cảm giác có chút nhát gan, không dám đơn độc đi mời người. Cái kia có thể là vương gia a. Nếu như xác nhận là thật, chính là cái này trong vương phủ chủ nhân, nàng một cái nho nhỏ kim sai nữ tỷ, làm sao dám một mình đi mà đúng. Dù là nàng là vương phủ ngoại sự trưởng quỹ, chủ trưởng một cái lớn như vậy Mục Phong hiệu buôn thành Trường An chi nhánh, cũng không cải biến được nàng là vương phủ nữ tỷ sự thật. Mà ở trong vương phủ, nữ tỷ có hơn mấy ngàn dưới, kim sai nữ tỷ càng là có hơn 300, phóng ra ngoài kim sai nữ tỷ đảm nhiệm ngoại sự trưởng quỹ, cũng có 1-200 người nhiều. Nàng cái này kim sai nữ tỷ, cũng bất quá là trong đó một cái. Nói câu khó nghe, nàng liền tại vương gia trước mặt tư cách nói chuyện đều không có. Hiện tại, nhị phu nhân lại làm cho nàng mang theo cẩm tú vệ đi mời người, mời một cái rất có thể là vương gia người. Cái này như thế nào để cho nàng không hoảng hốt, khẩn trương, nghĩ muốn tìm một làm bạn. Mang tâm tình thấp thỏm, Tinh Nhi mang theo Liên Nhi, còn có sau lưng 300 cẩm tú vệ, hướng về tiểu lâu đi. Đại sảnh của tiểu lâu bên trong. Thuyết thư sinh ở Tinh Nhi sau khi rời đi không lâu, chỉ nói một đoạn tan cuộc lời bạn, cũng rồi rời đi. Từ vừa mới bắt đầu, nói có hơn 2 canh giờ, đã sớm nói miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi đầm địa, thuyết thư sinh nơi nào còn có khí lực tiếp tục nói. Là lấy, Lý Mục cũng không có nghe được, hắn sau khi rời đi, đại đường đối với hắn một chút địa đạn, còn có một số truyền thuyết. Thất vọng phía dưới, đang cùng ngồi cùng bàn trung niên nam nhân tán gẫu một đoạn thời gian, biết một chút đại đường tình huống hôm nay, liền dự định đứng dậy cáo tử. Nhìn sắc trời cũng không muộn, là thời điểm nên tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp theo tại thành Trường An đi dạo, tìm hiểu một chút Giang Sơn vương phủ, tìm hiểu một chút toàn bộ đại đường tại hắn sau khi rời đi biến hóa cụ thể. Bởi vì hắn phát hiện, bây giờ đại đường, tại tốt nhiều phương diện, đã cùng lịch sử bất đồng. Lão ca, sắc trời không còn sớm, có thời gian, chúng ta lại tụ họp. Lý Mục từ trên ghế đứng dậy, đối với ngồi cùng bàn trung niên nam nhân chắp tay. Trung niên nam nhân sững sờ, nhìn một chút bên ngoài quán rượu, nhìn sắc trời vẫn sáng, liền quay đầu lại nói, lao đệ, đây là muốn dẹp đường hồi phủ, chẳng lẽ trong nhà có mỹ tiểu nương chờ lấy, sợ chạy. Lý Mục lắc đầu, nói ra, chỗ nào, tiểu đệ đây là muốn ra ngoài tìm một chỗ ở, mới tới thành Trường An chợ đến, không có ở chỗ không thể được. Lại nói, tiểu đệ nghe nói cái này thành Trường An cấm đi lại ban đêm rất là nghiêm khắc, đến cấm đi lại ban đêm thời điểm, trên phố khóa lại, là không thể ra ngoài du lịch, chỉ có thể ở trên phố bên trong hoạt động. Trung niên nam nhân nghe xong, vui, lôi kéo Lý Mục thủ, nói ra, lao đệ còn không có chỗ ở, cái này dễ xử lý, đoạn này thời gian liền ở tại nào đó quý phủ, liền cùng trong nhà mình mở dạng. Ta không thể so với lao đệ. Hàng năm tại Doanh Châu Huy đảo, ta là có gia thất người, sở dĩ, đồng dạng 2-3 năm phải trở về đến một chuyến, bằng không thì trong nhà hội nhớ mong. Lý Mục cười một tiếng, nói ra, có người nhà tự nhiên phải trở về tấp nập một chút, chúng ta ở bên ngoài dốc sức làm, không cũng là vì người nhà, vì là đàn bà và con nít sinh hoạt càng tốt hơn một chút sao. Trung niên nam nhân cười lớn một tiếng, ôm Lý Mục bả vai, nói ra, còn là lao đệ minh bạch, chúng ta nam nhân, đến cuối cùng, còn không phải là vì bản thân bản nương, hai tử, còn dư lại cũng chính là hưởng thụ lấy. Ha ha. Lý Mục cũng đi theo cười to một tiếng. Sau đó, cái này trung niên nam nhân nói tiếp, lao đệ, đi, chúng ta hồi phủ, đến phủ về sau, để cho tiện nội cho lao đệ làm vài món thức ăn, nào đó nói cho ngươi à, nào đó cái kia tiện nội làm đồ ăn thực sự là nhất tuyệt. Nhớ ngày đó, mỗi chính là coi trọng nàng chiêu này làm đồ ăn tay nghề, trường đẹp mắt không dễ nhìn nhưng lại thứ nhì. Khoan hay nói, cái này bà nương mặc dù trường không bằng xinh đẹp nữ tử như vậy làm cho người ta yêu đương, nhưng lại rất biết sinh dưỡng, vừa mới về nhà chồng, không ra 2 năm, liền cho nào đó sinh một đôi lớn tiểu tử béo. Lý Mục chúc mừng nói, đây chính là chúc mừng lão ca. Nghe cái này trung niên nam nhân nói xong quý phụ chuyện lý thú, Lý Mục cùng hắn hướng về bên ngoài quán rượu đi đến. Chỉ là, hai người vẫn chưa đi tới cửa, trên đường phố liền truyền đến một trận ồn ào, gây nên hàng loạt tiếng kinh hô, còn có né tránh vang động. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được có kim thiết va chạm thanh âm. Cẩm tú vệ, mau nhìn, là cẩm tú vệ. Không biết là ai hô một tiếng, lập tức để cho trong tiểu lâu còn tại ăn thả thực khách tinh thần, cả đám đều để đũa trong tay xuống, hướng về cửa tiểu lâu tụ tập tới. Thật là cẩm tú vệ. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Không biết ta, cẩm tú vệ tuy là Giang Sơn Vương phủ tư vệ, nhưng cũng là vì là đại đường chinh chiến quân đội, mỗi một lần điều động, cái kia cũng là xảy ra đại sự. Đúng vậy à, cẩm tú vệ bình thường là không ra Hưng Hóa phường, vừa ra Hưng Hóa phường, tất ra đại sự. Nhớ kỹ, từ cẩm tú vệ thành lập tới nay, trừ tiền thân tiêu diệt dân tộc thổ phiên quốc, cũng chính là chinh phạt Cao Ly quốc, Nam trấn Mang gì, các loại mấy lần cúng nước khác trong chiến tranh điều động qua. Tựa như là, liền xem như cái kia Vũ Hậu đăng cơ, cẩm tú vệ đều không có xuất động, vì là Lý Đường phục hồi. Cẩm tú vệ cùng đại đường Định Hải thần châm một dạng. Có cẩm tú vệ tại đại đường biên cương không lo. Đừng nói nữa, hướng chúng ta nơi này đến đây. Thật đúng là, mau tránh ra. Trong lúc nhất thời, vây tại cửa ra vào thực khách tất cả đều làm chim muôn bay tán ra, trốn vào tiểu lâu bên trong, ngay cả tiểu lâu này trưởng quỹ nhìn thấy cẩm tú vệ là hướng về phía tiểu lâu đến, cũng là dọa đến đều không có dám thò đầu ra, trực tiếp trốn đến hậu viện đi. Cửa của tiểu lâu chỉ để lại Lý Mục, còn có nam nhân trung niên kia. Mau nhìn, là Tinh trưởng quỹ. Là Tinh trưởng quỹ mang theo cẩm tú vệ đến. Chúng ta trong này sẽ không có người đắc tội Giang Sơn Vương phủ rồi a. Muốn có lời nhanh, có thể chớ liên lụy đại gia. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nghe người sau lưng nhóm nghị luận, Lý Mục bình tĩnh nhìn xem vây tại cửa tiểu lâu cẩm tú vệ, cái kia trong biển hệ thống cũng sớm đã có phản ứng. Lúc này, cái kia mang theo cẩm tú vệ tới trước kim sai nữ tỷ Tinh Nhi cất bước đi vào tiểu lâu, đi tới Lý Mục trước mặt, không nói thêm gì. Tại nhìn thoáng qua về sau, lập tức quỳ ở cửa của tiểu lâu. Nô tỳ gặp qua quý nhân. Tiếp theo, Lý Mục bên người truyền đến một thanh âm vang lên động. Phù phù. Trung niên nam nhân co quắp ngã trên mặt đất. Chương 569, hồi phủ, trả nhân tình. Đối với Tinh Nhi mà nói, trước mắt cái này rất giống vương gia người, có phải hay không vương gia, ai cũng không biết, còn không thể làm kết luận. Cho nên nàng còn không thể trực tiếp xưng hô hắn vì vương gia, chỉ có thể đổi giọng gọi là quý nhân. Lúc nào có thể thay đổi cửa, cũng phải chờ tới sau lưng, bên ngoài quán rượu Cẩm Tú vệ xác định được, nàng mới có thể thay đổi cửa, xưng hô người trước mắt vì vương gia. Đại đường, duy nhất họ Lý khác Lý vương gia. Về phần tại sao vừa thấy mặt đã quỳ trên mặt đất. Dù sao, thân phận còn chưa có xác định, không cần thiết được lớn như vậy lễ, phải biết, tại dân tộc Hán bên trong, được quỳ lạy chi lễ, không phải đại tế không được quỳ lạy chi lễ. Ngày bình thường, bất kể là mặt đối với trưởng bối, thượng quan, này một ít cần hành lễ, cũng bất quá là đơn giản một chút lễ tiết, để bày tỏ lòng kính sợ liền có thể. Cho dù là nô tỳ cũng giống như nhau. Mà Tinh Nhi tại vừa thấy mặt, tại còn chưa có xác định thân phận dưới tình huống liền quỳ xuống, cái này quả thật có chút quá mức, cũng là trong tiểu lâu tất cả thực khách dọa cho phát sợ. Tại thành Trường An thương nhân bên trong Hồ Phong Hoán Vũ, một câu có thể chi phối thành Trường An thương mậu hưng suy, một câu có thể cho một cái thương nhân gia tộc bị tiêu diệt tinh trường quỹ, vậy mà quỳ trên mặt đất. Điều này thực để cho trong tiểu lâu tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lý Mục, trong lòng suy đoán người kia là ai, là một cái như thế nào quý nhân, mới có thể để Giang Sơn Vương phủ tinh trưởng quỹ vừa thấy mặt đã quỳ trên mặt đất. Bọn họ những người này thế nhưng là biết rõ, tinh trưởng quỹ liền xem như nhìn thấy đại đường vương gia, đó cũng là thái độ không kiêu ngạo không tự ti, chưa từng có bồi qua khuôn mặt tươi cười, dàn xếp qua, đều là giải quyết việc chung. Càng là không thể nào như hôm nay một dạng, được đại lễ như vậy, những vương công quý tộc kia, có thể được tinh trưởng quỹ một cái vạn phúc, liền đã cười không ngậm mồm vào được. Trong tiểu lâu các thực khách đều biết, tinh trưởng quỹ mặc dù là Giang Sơn Vương phủ là một cái kim sai nữ tỳ, nhưng là ở bên ngoài địa vị, có thể so với bọn hắn cái này chút thương nhân địa vị cao hơn nhiều. Bọn họ cái này chút thương nhân đại biểu là nhà mình hiệu bơn, gia tộc, tinh trưởng quỹ phía sau có thể là cả Mục Phong hiệu bơn, Giang Sơn Vương phủ. Nếu như tính lại bên trên, còn có đại đường đệ nhất thủy sư, Tuyền Châu thủy sư, cùng đại đường đệ nhất vệ Cẩm Tú vệ. Không thấy được, hôm nay không biết là xảy ra chuyện gì, người ta tinh trưởng quỹ, một cái Giang Sơn Vương phủ kim sai nữ tỳ, có thể trực tiếp mang theo Cẩm Tú vệ xuất động. Nhìn tình huống, cái này bên ngoài quán rượu Cẩm Tú vệ, không dưới hơn 200 người, phải có 300 người. Đây là tới một cái đội Cẩm Tú vệ. Trong lúc nhất thời, để cho trong tiểu lâu tất cả thực khách hít sâu một hơi, 300 Cẩm Tú vệ, có thể đủ đem chọn cái thành Trường An hủy diệt. Chư vị, nam nhân này là ai? Phát hiện tình huống này, bên trong tiểu lâu các thực khách bắt đầu nhịn không được nhỏ giọng thảo luận. Ai biết, xem ra, bên ngoài quán rượu đến Cẩm Tú vệ đủ có một cái đội, 300 người. 300. Đối với 300. Không thể nào, nhớ kỹ 10 năm trước. Triều đình bởi vì đối với Mân Việt một vùng thảo phạt bất lợi, có một Mân Việt tiểu quốc vậy mà dùng voi quân đội để cho đại đường tổn thất nặng nề. Cái này nào đó cũng nhớ kỹ, cuối cùng tựa như là bệ hạ cho Giang Sơn Vương phủ đi một đường ý chỉ, mượn tạm một đội Cẩm Tú vệ. Đúng, chỉ một đội này Cẩm Tú vệ, liền đem cái kia Mân Việt tiểu quốc hủy diệt, nghe nói, Cẩm Tú vệ chỉ dùng 10 ngày, liền đem cái kia tiểu quốc diệt quốc, để cho đại đường tăng thêm không ít quốc thổ. Cũng không phải, thành Trường An nổi danh cây lúa, không phải liền là từ nơi nào vận đến sao? Nói đến tựa như là, nơi đó cây lúa bắt đầu ăn rất không tệ. So đại đường Nam Phương cây lúa muốn tốt rất nhiều, nào đó đến quý phủ ăn chính là loại này cây lúa. Chư vị, chúng ta thảo luận không phải bên ngoài quán rượu Cẩm Tú vệ sao? Nói thế nào lên cây lúa đến rồi? Tựa như là, hắc hắc, đi trễ, không có cách nào hàng năm ở trên biển kiếm ăn, tổng là ưa thích khoe khoang biển tán gẫu. Được, chúng ta còn là xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra đi, nào đó luôn luôn cảm giác muốn xuất sự tình, còn là đại sự. Nào đó cũng cho rằng như vậy. Lúc này, tiểu lâu bên trong, duy nhất có thể bình tĩnh, cũng chỉ có Lý Mục. Đứng lên đi. Lý Mục lạnh nhạt nhìn xem quỳ gối trước mặt kim sai nữ tỷ Tinh Nhi, nhất một lần thủ, ra hiệu cô gái này tỷ đứng dậy. Tạ ơn quý nhân. Tinh Nhi cảm ơn về sau, mới ở bên cạnh Liên Nhi nâng đỡ đứng lên. Chỉ có nàng biết rõ, vừa rồi vì sao lại sơ vừa thấy mặt, liền quỳ xuống. Đó là bởi vì nội tâm bối rối, sợ hãi, để cho hai cái đùi có chút như nhũn ra, không tự chủ liền quỳ xuống. Còn tốt là, nàng cũng không có thất lễ. Tiếp theo, Lý Mục biết mà còn hỏi, vì sao muốn quỳ cùng nào đó trước mặt. Tinh Nhi vội vàng buông ra Liên Nhi đỡ cánh tay, trả lời, hồi quý nhân. Là nô tỷ phu nhân nghe nói quý nhân đến thành Trường An, muốn mời quý nhân đến phủ vừa đi. Phu nhân. Nghe vậy, Lý Mục chần chờ một chút, hắn lúc rời đi, nhưng không có phu nhân, có rất nhiều, Mai Nhi, Lan Nhi, Trúc Nhi, Cúc Nhi, bốn cái tỷ nữ. Nếu như Giang Sơn Vương là hắn, phu nhân hẳn là cái này bốn cái tỷ nữ. Suy nghĩ qua đi, hắn nói tiếp, đã như vậy, nào đó liền tùy ngươi đi quý phủ một chuyến. Để cho người ta chắn thượng môn, hắn cũng chỉ có thể buông xuống kế hoạch lúc đầu, trực tiếp cùng lên trước mắt cái này kim sai nữ tỷ hồi phủ nhìn lên nhìn. Nghe được Lý Mục đồng ý, Tinh Nhi vội vàng cười nói, "Quý nhân mời." Nói xong, liền cùng Liên Nhi vội vàng tránh ra cửa của tử lâu, để cho Lý Mục thông qua. "Lão đệ." Tại Lý Mục chuẩn bị rời đi tử lâu, theo Tinh Nhi hồi vương phủ lúc, phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi. Lúc này, Lý Mục mới nhớ tới cái kia mời hắn đi quý phủ ở lại trung niên nam nhân, vội vàng dừng bước lại, quay đầu, chỉ thấy trung niên nam nhân kia còn có quắp ngã trên mặt đất, không có đứng lên. "Lão ca, chỉ sợ tiểu đệ không thể đi trên quý phủ ở lại." Trung niên nam nhân nghe xong, vội vàng chê cười nói, "Chỗ nào, lão?" Quý nhân nói đùa, quý nhân cùng Giang Sơn Vương phủ có giao tình, sao có thể hạ mình đến tiểu nhân quý phủ ở lại đâu? Lao ca nói đùa. Ngay sau đó, Lý Mục nghĩ đến trung niên nam nhân sợ cầu sự tình, liền quay đầu đối với Kim Sai nữ tỷ nói ra, Doanh Châu Huy đảo còn tại trong lòng bàn tay của các ngươi. Hồi quý nhân, tại. Mặc dù còn không thể xác định thân phận, nhưng là Tinh Nhi đối với tại người trước mắt này tra hỏi, cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, thành thành thật thật đáp trả. Lý Mục gật gật đầu, nói ra, cái này Lao ca vừa rồi cầu ta một việc, nói là muốn một hai cái cực phẩm Huy đảo nữ nhân, ngươi an bài một chút. Là, nô tỷ sẽ thông báo cho Mục Phong hiệu buôn tại Huy đảo chi nhánh, vì cái này vị quý nhân chuẩn bị mấy cái cực phẩm Huy đảo nữ nhân, để cho cái này vị quý nhân chọn lựa. Tinh Nhi gặp Lý Mục chỉ là vì là trung niên nam nhân kia muốn mấy cái cực phẩm Huy đảo nữ nhân, liền trực tiếp ứng thừa xuống tới. Tại trong mắt người khác, cực phẩm Huy đảo nữ nhân rất là hiếm có, không tốt mua sắm, nhưng là trong mắt của nàng, cái kia cũng bất quá là chuyện một câu nói. Trong vương phủ, loại này cực phẩm Huy đảo nữ nhân thế nhưng là có rất nhiều, phần lớn cũng là thiết châm, đồng châm sai sử nữ tỷ, cũng không là vật hi hắn gì. Lão ca, đáp ứng ngươi sự tình, tiểu đệ liền giao cho cái này Kim Sai nữ tỷ, đến lúc đó, nàng sẽ trực tiếp tìm ngươi. Tinh Nhi sau khi nói xong, Lý Mục liền trực tiếp quay đầu đối với trung niên nam nhân cười nói. Trung niên nam nhân nhìn thoáng qua Tinh Nhi, thẹn thùng nói, tạ ơn quý nhân. Vậy được, lão ca, hữu duyên gặp lại. Dứt lời, Lý Mục chuẩn thân rời đi từ lâu. Ra từ lâu, Lý Mục nhìn thấy đứng ở bên ngoài cầm tú vệ, một thân hắc sắc huyền giáp, tùy ý nói một câu. So với ta lúc rời đi tốt hơn nhiều. Tiếp theo, hắn hướng về phía cầm tú vệ phân phó nói, được, nguyên một đám đứng ở chỗ này cản trở người ta buôn bán, còn chưa tránh ra. Vâng. 300 cầm tú vệ cùng kêu lên đáp lời một tiếng, liền đem cửa của tiểu lâu tránh ra. Đồng thời, mới từ tiểu lâu cùng đi ra Tinh Nhi nghe được cầm tú vệ đáp lời, cùng tránh ra cửa tiểu lâu động tác, lập tức trong lòng vui vẻ, vội vàng ra hiệu bên người Liên Nhi rời đi trước hồi phủ, đem tin tức này cáo chi quý phủ các loại tin tức mấy vị phu nhân. Liên Nhi được Tinh Nhi ra hiệu, cũng không dám có bất kỳ trì hoãn, liền quay người chép gần đạo hướng về Hưng Hóa phường tiến đến. Quý nhân, mời lên xe, chúng ta liền hồi phủ, mấy vị phu nhân đều ở quý phủ chờ lấy. Tinh Nhi tại phân phó Liên Nhi tiến đến thông chi quý phủ về sau, cũng đi tới Lý Mục phụ cận, để cho Thiết Giới ra phó đại ngưu đem ngựa xe chạy tới. Lý Mục gật gật đầu, cũng không có trực tiếp lên xe, mà là nói ra, vừa tới thành Trường An, trong bụng đói khát, đến một cái bán nướng khoai lang quả tặng. Tinh Nhi vội vàng nói, quý nhân thiếu nhân tình, nô tỳ hội thường lại, định sẽ không để cho cái kia bán nướng khoai lang láo nông ăn thiệt thòi. Vậy thì tốt rồi. Lý Mục rất hài lòng cái này Kim Sai nữ tỳ phản ứng, khen ngợi một chút, liền lên xe ngựa. Hắn không muốn thiếu nhân tình, nhất là như vậy một cái nhân tình, giá quá rẻ. Tin tưởng, có hắn một câu nói kia, cái kia ban nướng khoai lang trưởng quỹ nhất định sẽ được so một cái đồng tiền càng lớn hồi báo. Chương 570, đã trở về. Chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ kỹ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết siêu cấp vị diện hệ thống chương mới nhất. 300 cẩm tú hộ vệ vệ ở bên, xe ngựa chậm rãi hướng về Hưng Hóa phường bước đi. Lúc này Hưng Hóa phường đã không có thường ngày an bình, yên lặng, một phái vui mừng, hai bên đường đứng đầy tay cầm chiến kích uy vũ quân sĩ. Cái này chút quân sĩ, chính là lưu tại Hưng Hóa phường 2700 cẩm tú vệ. Trừ cái đó ra, ở trên đường phố ở giữa đứng đầy đếm không hết nữ tử, nguyên một đám tư sắc mỹ mạo, tư thái xinh đẹp, là cái nam nhân đều sẽ nhìn nhiều. Thế nhưng, dạng này một đám mỹ nhân, lại không có nam nhân thưởng thức. Hai bên cẩm tú vệ quân sĩ, càng giống là lạnh như băng sát phạt máy móc, không có đối trước mắt sắc đẹp, động tâm nửa phần, đối diện với mấy cái này cẩm tú vệ ánh mắt lạnh như băng, chung quanh cái này chút mỹ nhân, phảng phất tư thông sở tồn thường thấy đồng dạng, cũng không có bất kỳ cái gì ảo não, đối tự thân sắc đẹp hoài nghi. Dù sao, quen thuộc cũng trở thành tự nhiên. Ở nơi này chút mỹ nhân phía trước, đứng đấy năm cái xinh đẹp, tuyệt mỹ mỹ nhân, trên đầu trải lấy phu nhân vật trang sức, duy nhất để cho người ta chói mắt đúng. Trong đó bốn vị phu nhân trên đầu, cũng không có bao nhiêu trang sức đồ trang sức, chỉ có một cái châm cài đầu, lẻ loi trơ trọi nghiêng cắm ở kéo tốt tóc xanh bên trên. Cái này cái châm cài đầu mặc dù tạo hình tinh mỹ, lại cùng bốn vị phu trên người hoa mỹ áo bào không tương đối xứng, người sáng suốt xem xét, liền biết cái kia thân hoa mỹ áo bào chính là đại đường nhất phẩm cáo mệnh phu nhân quan phục. Cùng cái này thân nhất phẩm cáo mệnh phu nhân quan phục so sánh, cái kia trên đầu cái châm cài đầu, lại thế nào tinh mỹ, cũng hơi có vẻ học trò nghèo. Nhất là, cái kia cái châm cài đầu, rõ ràng có chút cũ cũ, rất có một đoạn năm tháng lắng đọng ở phía trên. Bất quá, cái này cái châm cài đầu mặc dù cũ kỹ, hơi có vẻ keo kiệt, bốn vị phu nhân lại mang rất là tự nhiên, cũng rất là hưởng thụ, trên mặt không một chút ghét bỏ. Nhưng lại bên cạnh đại phu nhân, mỗi khi thấy bốn vị này phu nhân trên đầu cái châm cài đầu về sau, thỉnh thoảng hội toát ra ánh mắt hâm mộ đi ra. Giống như, cái kia cái châm cài đầu là một kiện bảo vật vô giá. Lúc này, năm vị phu nhân bên trong nhỏ nhất một vị, có lẽ là chờ không nhịn được. Có lẽ là chờ đến quá gấp, tại nhìn thoáng qua vẫn không có động tĩnh Hưng Hóa phường đầu phố. Vị phu nhân này nhịn không được nói ra, làm sao vẫn chưa tới à, Liên Nhi, ngươi có nghe lầm hay không? Đến may mắn, có thể tại mấy vị phu nhân phụ cận phục vụ Liên Nhi vội vàng nói, hồi ngũ phu nhân, sẽ không, Tinh Nhi tỷ chính là cùng nô tỷ nói như vậy, hơn nữa nô tỷ cũng nhìn thấy cẩm tú vệ đáp lại vị quý nhân kia phân phó. Một bên tiểu mỹ nữ nhân, cũng chính là nhị phu nhân, không đợi Liên Nhi nói xong, liền ngắt lời nói, được, đừng làm khó Liên Nhi, vừa rồi không chỉ có Liên Nhi nói, ngay cả thủ ở nhà cẩm tú vệ đô xác định, cái kia chính là vương gia, ngươi nha đầu này cũng không cần đang hỏi, đợi chút đi. Mấy chục năm cũng chờ, còn quan tâm một hồi này. Xác nhận đến người kia chính là vương gia, cái này tiểu mỹ nữ nhân ngược lại không gấp, lại khôi phục được những ngày qua phong khinh vân đạm, ung dung không nổi. Lúc này, đại phu nhân cũng mở miệng nói, nhị muội nói đúng lắm, chúng ta những nữ nhân này, mấy chục năm cũng chờ, còn quan tâm lúc này sao? Ngũ muội an chút tâm a. Thấy mọi người đều khuyên nàng, cái này vị nhỏ nhất phu nhân vội vàng yên tĩnh trở lại. Chỉ là an tĩnh còn không bao lâu, vị phu nhân này liền đúng bên người một cái đặc thù nữ tỳ nói ra, Mai Sương ngươi đi phía trước đi xem một chút, nếu là đến, tranh thủ thời gian trở về thông báo một tiếng. Cái này, phu nhân. Mai Sương nhờ giúp đỡ nhìn thoáng qua nhị phu nhân, nàng cái này nữ tỳ một mực là nhị phu nhân tiếp thân nữ tỳ, trợ giúp nhị phu nhân phản ứng vương phủ trên dưới công việc. Mặc kệ địa vị, còn là thân phận, cũng cao hơn tại cái khác nữ tỳ, càng thì không cần nghe cái khác phu nhân phân phó, hơn nữa trong phủ có được chính mình độc lập tiểu viện. Đi thôi. Nhị phu nhân nhàn nhạt trả lời một câu, tại sâu trong nội tâm của nàng, kỳ thật cũng là rất gấp, dù là tin tức đã xác nhận. Là phu nhân. Mai Sương vội vàng ứng thanh, cất bước hướng về đường đi cửa chạy tới. Nhỏ nhất ngũ phu nhân gặp tiểu mỹ nữ nhân cũng đồng ý Mai Sương trước đi kiểm tra, vội vàng cười nói, xem ra nhị tỷ trong lòng cũng lo lắng. Ngươi a, mấy thập niên vẫn là như vậy, không có cái chứng trạng bộ dáng. Tiểu mỹ nữ người không biết làm sao lắc đầu. Thế nhưng là, vương gia liền là ưa thích ta cái dạng này a. Nói xong, cái này ngũ phu nhân ngược lại đắc ý cười một tiếng. Tiểu mỹ nữ nhân nghe vậy, cũng là cười một tiếng, nói cũng là, lúc trước, vương gia không hề rời đi trước, thích nhất chính là nha đầu này không có chứng trạng bộ dáng, nhảy thoát, hoạt bát, là cái khai tâm quả. Như vậy quấy rầy một cái, ngược lại để không khí chung quanh hòa hoãn không ít, bất kể là mấy vị phu nhân, còn là sau lưng một đám nữ tỷ đều hiện lộ ra buông lòng thần sắc. Không bao lâu, có lẽ là thời gian đốt một nén hương. Hương hóa phường trên đường phố truyền đến một trận kim thiết va chạm thanh âm, vẫn không có phát ra âm thanh cẩm tú vệ, một cái trong đó cẩm tú vệ lạnh như băng hé miệng. Vương gia đến rồi. Vương gia đến rồi. Trong lúc nhất thời, hương hóa phường trong đường phố lập tức khẩn trương lên. Tiểu mỹ nữ nhân cùng mấy vị phu nhân trông mong một trông mong nhìn về phía đường đi cửa, sau lưng một đám nữ tỷ cũng đều là đôi mắt đẹp lưu ly, muốn nhìn một chút cái này vương phủ chủ nhân, mấy chục năm không có ra mặt chủ nhân, hội là một người như thế nào. Trong đại đường có quá nhiều liên quan tới cái này vị vương gia truyền thuyết. Đại đường chung quanh phiên thuộc quốc cũng có quá nhiều cái này vị vương gia truyền thuyết. Cho đến bây giờ, cái kia giống như quỷ băng tuyết cao nguyên, y nguyên lưu truyền cái này vị vương gia chuyện năm đó dấu vết, nghe nói, nơi đó vẫn như cũ thi cốt khắp nơi, nơi đó thổ địa không phải màu đen, mà là màu đỏ. Đỏ để cho chảy xuôi nước sông cũng là màu đỏ. Có người nói, phàm là từ cái kia phiến tử địa đi qua thương đội, đến mỗi ban đêm đều có thể nghe được người thổ phiên kêu rên, khóc cầu thanh âm, rất là đáng sợ đến cực điểm. Để cho từng cái từ nơi nào đi qua thương đội, cũng không dám dừng lại lâu, vội vã đi qua, chạy tới kế tiếp có thể nghỉ ngơi địa điểm. Phu nhân, cẩm tú vệ hộ vệ lấy xe ngựa đã trở về. Tại đường đi cửa kiểm tra Mai Sương nhìn thấy trở về 300 cẩm tú vệ về sau, liền chạy trở về, đứng ở mấy vị phu nhân trước mặt bẩm báo xong, ngay sau đó hiểu chuyện đi tới đằng sau. Tốt rồi, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Tiểu mỹ nữ nhân hướng về phía sau lưng một đám nữ tỷ phân phó nói. Sau đó, xoay người lại, cùng mấy vị phu nhân liếc nhau một cái, có thể nhìn thấy, mỗi một vị phu nhân trong mắt đều toát ra vẻ mặt kích động. Lúc này, 300 cẩm tú vệ đã xuất hiện ở Hưng Hóa phường đường đi cửa, từ từ hướng về trong đường phố đi tới, hộ vệ lấy trung gian xe ngựa. Thời gian, ở thời điểm này, phản phất đi có chút quá chậm. Trở về cẩm tú vệ, tại tiểu mỹ nữ nhân trong mắt, bước bước chân liền giống bị thả chậm động tác, một bước, rất là chậm chạp. Bất quá, cho dù ở chậm chạp, mã xe vẫn là hội dừng lại. Phu nhân, nô tỳ đem quý nhân mời về. Xe ngựa mới vừa dừng lại, Tinh Nhi liền lập tức xuống xe bẩm báo nói. Chương 571, năm vị phu nhân. Xe ngựa dừng lại. 300 cẩm tú vệ ai về chỗ nấy. Hưng Hóa phường đường đi bên trong, tất cả diễm lệ nữ tỳ tại năm vị phu nhân dưới sự hướng dẫn, hai mắt nhìn xem cái kia chậm chạp không có người xuống xe ngựa. Phu nhân, quý nhân liền trên xe. Đã sớm xuống Tinh Nhi lần nữa tại mấy vị phu nhân trước mặt nhẹ giọng nói, trong lòng cũng buồn bực, vì sao cái này người trên xe đến địa điểm còn không xuống. Mấy vị phu nhân nghe xong liên tục gật đầu. Tiểu mỹ nữ nhân nhị phu nhân đối với Tinh Nhi tán thưởng nói, rất tốt, sự tình làm được không sai, đến đằng sau đi thôi, các thứ chuyện rút xong, đi nhân viên kế toán lĩnh thưởng. Tinh Nhi vui vẻ, vạn phúc nói, tạ phu nhân ban thưởng. Vừa nói, cô gái này thì liền vội vàng xoay người hướng về đằng sau đi đến, đi cùng Liên Nhi đứng chung một chỗ, chờ lấy cái kia trên xe ngựa quý nhân xuống tới. Nàng lúc này đã cơ bản xác định cái kia chính là vương gia, trong lòng nguyên bản khẩn trương nhưng lại ít đi rất nhiều, ngược lại bình thêm rất nhiều hiếu kỳ. Vì sao cái này vị vương gia mấy chục năm chưa có trở về? Vì sao cái này vị vương gia cùng mấy vị phu nhân đều như thế, qua mấy thập niên chưa từng có già đi qua, giống như tuế nguyệt chưa từng lưu lại dấu vết? Vì sao? Thật là nhiều vì sao, để cho Tinh Nhi đều không có đến cấp bách cùng bên người Liên Nhi nói câu nào, hai mắt một mực đánh giá xe ngựa, còn có phía trước mấy vị phu nhân. Cùng các nàng cái này chút nữ tỷ bên trong đặc thù nhất hai vị nữ tỷ. Lúc này, mấy vị phu nhân gặp xe ngựa vẫn không có động tĩnh, ngũ phu nhân các loại không gấp mở miệng nói, "Vương gia, vương gia, nô tỳ là Cúc Nhi à, vương gia nếu là lại không xuống, Cúc Nhi coi như lên rồi." Thoại âm rơi xuống, mặt khác bốn vị phu nhân cũng rốt cục nhịn không được nội tâm chờ đợi, lo lắng hướng về phía xe ngựa kêu gọi đứng lên. "Vương gia, vương gia." Sau một khắc, mặt đối với cái này từng tiếng kêu gọi, trong xe ngựa truyền đến thở dài một tiếng. "Ai, Cúc Nhi nha đầu này mấy thập niên vẫn là như vậy làm ầm ĩ, ngược lại có thể để cho cuộc sống của các ngươi trôi qua không phải như vậy không thú vị. Vốn định mấy ngày nữa mới sẽ trở lại gặp nhìn, không nghĩ tới, các ngươi chọn lựa tỷ nữ cũng không tệ lắm, nên so năm đó ta cố ý bồi dưỡng những cái kia nữ hoa mạnh rất nhiều." Lại nhải nói liên miên, Lý Mục vén rèm xe ngựa lên, từ bên trong đi ra, làm chân của hắn mới vừa dẫm ở Hưng Hóa phường trên đường phố. Chỉ nghe một trận bái trúc chi tiếng vang lên. "Nô tỷ, Mai Nhi, Lan Nhi, Trúc Nhi, Cúc Nhi, thiếp thân, cung nên vương gia hồi phủ." "Nô tỷ, cung nên vương gia hồi phủ." Năm vị phu nhân thanh âm mới vừa dứt, sau lưng một đám nữ tỷ cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất. "Cẩm tú vệ, cung nên vương gia hồi phủ." 3000 cẩm tú vệ cầm trong tay chiến kích, quỳ một gối xuống cùng trên mặt đất. Thấy tình cảnh này, Lý Mục liền vội vàng tiến lên mấy bước, đi tới tiểu mỹ nữ nhân trước mặt, đem mỹ nhân này đỡ lên, an ủi, "Mai Nhi đứng lên đi. Các ngươi cũng đều đứng lên đi." Nói xong, hắn liền đánh giá đến trước mắt cái này tiểu mỹ nữ nhân, tóc xanh kéo thành mỹ nhân tóc mai, cùng lúc rời đi có khác biệt lớn, ngay lúc đó ngây ngô mật đảo, bây giờ đã là thành thục cây bảo mật. Đưa tay ở nơi này, tiểu mỹ nữ nhân khỏe mắt bên trên nhẹ lau một lần, đem khỏe mắt nước mắt lau đi. "Mấy thập niên, Mai Nhi là càng ngày càng xinh đẹp, so với ta lúc rời đi, còn muốn tuyệt mỹ, diễm lệ nhiều." Tiểu mỹ nữ nhân cũng chính là Lý Mục tại đại đường vị diện tứ đại thiếp thân nữ tỷ bên trong lão đại, Mai Nhi, lấy họ của hắn thị làm họ, Lý Mai Nhi. Nghe vậy, đứng dậy Mai Nhi nín khóc mỉm cười nói, "Vương gia, nô tỷ lão, nô tỷ đã có mấy chục tuổi, lão đều nhanh quên bản thân số tuổi, ngay cả hoàng đế nhìn thấy nô tỷ, đều sẽ tôn xưng một câu lão quân. Nhưng là vương gia, cùng vài thập niên trước một dạng, còn lại như vậy phong thần tuấn tú, tư thế vai hùng thẳng tắp, không có nửa phần biến hóa." Lý Mục không vui nói, "Nói bậy, ta Mai Nhi như thế nào già đi, y nguyên tuyệt mỹ phi phàm, có thể dụ hoặc thiên hạ này nam nhân." Đồng thời, đưa tay bước lên Mai Nhi cái kia tiểu mỹ cái cằm, cẩn thận quan sát, hắn cái này ở đại đường vị diện thiếp thân nữ tỷ, cũng là hắn đắc ý nhất giúp cánh tay. Vi Vi nâng lên cái cằm, Mai Nhi ngượng ngập nói, "Vương gia, hạ nhân còn tại. Mấy thập niên, chưa từng có bị người, bị một cái nam nhân như thế khinh bạc câu lên cái cằm, ở nơi này đại đường cũng không có người kia dám làm ra như thế khinh bạc động tác. Cho dù là đại đường hoàng đế, cũng là như thế, ở trước mặt nàng, đều phải giữ vững đầy đủ tôn kính. Bây giờ lại bị Lý Mục tại trước công chúng dưới dùng ngón tay nâng lên cái cằm, điều này thực để cho nàng có chút ngượng ngùng, thẹn thùng, trong lòng lại càng nhiều hơn chính là ấm áp." Lý Mục không để ý đến Mai Nhi ngượng ngùng, đang thưởng thức một hồi cái này cây đào mật về sau, đem ánh mắt rơi vào cái kia tóc xanh bên trên, ấm nữ nói, "Mai Nhi, cái này bảo châm còn giữ." Mai Nhi vội vàng nói, "Vương gia, ban thưởng đồ vật, nô tỳ không dám gì hết." "Vương gia, vương gia, còn có Cúc Nhi, còn có Cúc Nhi." Nhìn xem Lý Mục cùng Mai Nhi tại đó ôn nhu, bên cạnh Cúc Nhi rốt cuộc tìm được một cái có thể chen vào nói cơ hội, lập tức hiến vật quý đem đầu tóc bên trên bảo châm lung lay. Lý Mục cùng Mai Nhi nhìn thấy Cúc Nhi dáng vẻ, tất cả đều cười một tiếng. "Đúng, vương gia, còn có mấy vị muội muội bảo châm đều ở." Mai Nhi liếc một cái không biết nặng nhẹ Cúc Nhi, cười đối với Lý Mục nói ra. Lý Mục gật gật đầu, nhìn về phía mặt khác ba cái nữ tỷ, Lan Nhi, Trúc Nhi, Cúc Nhi, tóc xanh mỹ nhân tóc mai bên trên, chỉ đem lấy hắn đưa cho bảo châm. "Vương gia, nô tỷ bảo châm cũng ở đây." Đón Lý Mục ánh mắt, hiểu chuyện Lan Nhi khẽ không người, mang trên đầu bảo châm lộ ra. "Vương gia, nô tỷ bảo châm." Dịu dàng ít nói Trúc Nhi, mỉm cười, hơi nghiêng đầu, đem bảo châm hiện ra ở Lý Mục trước mắt. Lý Mục ánh mắt tại bốn vị nữ tỷ trên thân đảo qua, nhìn xem hắn tại đại đường vị diện bốn vị thiếp thân nữ tỷ, tại sơ cấp dịch tối ưu hóa gen tác dụng dưới, nguyên một đám tuyệt mỹ phương hoa, không có một chút dấu vết tháng năm. Nếu như, cứng rắn nói nếu như mà có, chỉ có thể nói, Tuế Nguyệt để cho cái này bốn cái thiếp thân nữ tỷ trở nên càng thêm mê người, càng thêm thành thục, liền xem như đã từng nhảy thoát Cúc Nhi, cũng đã trở thành một mỹ phụ nhân. Không còn là lúc trước gầy gò, xinh xắn đầu khấu thiếu nữ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một cái khác nữ nhân tuyệt mỹ trên người, ánh mắt hơi sững sờ, không biết nói cái gì. Nên hợp với Lý Mục ánh mắt, đại phu nhân trong mắt cũng là tràn đầy ngũ vị tạp trần. Mai Nhi nhìn thấy Lý Mục ánh mắt rơi vào đại phu nhân trên người, liền hướng lên trên trước giải thích nói, "Vương gia." Lý Mục đưa tay ngăn trở Mai Nhi lời nói, sau đó trở về đại phu nhân bên người, nói khẽ, "Không nghĩ tới ngươi cũng ở đây, không biết." Đại phu nhân đột nhiên mở miệng nói, "Thiếp thân là vương gia vợ, là cái này quý phủ đại phu nhân." Nghe được trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ nhân, Lý Mục sững sờ. Lúc này, Mai Nhi đi tới Lý Mục trước mặt, ở bên tai của hắn, nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, tại nghe xong về sau, hắn mới rõ ràng hiểu rồi nguyên hữu trong đó. Lý Mục một lần nữa đem ánh mắt đặt ở cái này tuyệt mỹ nữ nhân trên người, cái này để cho hắn có chút ngoài ý liệu tuyệt mỹ nữ nhân. Chương 572, không phải Giang Sơn Vương. Tuyết Nhạn, thiếp thân gặp qua vương gia. Để cho Lý Mục thần sắc sửng sốt một chút tuyệt mỹ nữ nhân, không phải người xa lạ, đúng là hắn phát lên tiêu diệt dân tộc thổ phiên một nước nguyên nhân gây ra, cũng là dây dẫn nổ, Lý Tuyết Nhạn. Vốn nên gả đi dân tộc thổ phiên đại đường Văn Thành công chúa. Nhưng bây giờ, cái này vị Văn Thành công chúa nhưng ở vài thập niên trước trở thành nữ nhân của hắn, trở thành hắn tại đại đường vị diện quý phủ đại phu nhân. Một cái phục dụng sơ cấp dịch tối ưu hóa gen nữ nhân. Vừa rồi Mai Nhi tại Lý Mục bên thai khẽ nói, chính là nói cho hắn biết, Lý Tuyết Nhạn vì sao lại trở thành quý phủ đại phu nhân, cùng trong này tiền căn hậu quả. Nguyên lai, tại Lý Mục sau khi rời đi, ý nguyên đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tỷ như, đại đường triều đình đột nhiên nhận được dân tộc thổ phiên diệt quốc tin tức, kinh động cả quốc gia, cũng lâm vào cả nước chúc mừng cảnh địa bên trong. Thế nhưng là ở nơi này cả nước chúc mừng bên trong, dừng lại ở biên cương đưa thân sứ đoàn cảm thấy phi thường xấu hổ, không biết là nên tiếp tục tiến lên, còn là cứ như vậy trực tiếp trở về Trường An. Cuối cùng vẫn ngay lúc đó đại đường hoàng đế, Quá Tông Lý Thế Dân tự mình hạ chỉ, đem dừng lại ở biên giới đưa thân sứ đoàn triệu trở về. Chỉ là, đã trở về, nhưng lại đã trở về, dựa theo đại đường quy củ đến xem, Lý Tuyết Nhạn cái này văn thành công chúa, mặc dù không có đến dân tộc thổ phiên đi, trở thành dân tộc thổ phiên khen phổ thế tử, nhưng cũng là khi xuất giá trên đường. Bất quá là, đưa thân sứ đoàn vừa tới nửa đường, nhà chồng liền bị diệt sạch. Mà Lý Tuyết Nhạn dựa theo quy củ, cũng đã thành một cái chưa về nhà chồng quả phụ. Tại lúc ấy, vấn đề này cũng thực khó cho cả triều văn võ, còn có hoàng đế Lý Thế Dân, vì là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, dân tộc thổ phiên lại là lấy loại phương thức này diệt vong. Cái này quá ngoài ý muốn, cũng đánh ngay lúc đó Lý Thế Dân một trở tay không kịp, để cho hắn kế hoạch lúc đầu tại dân tộc thổ phiên diệt quốc về sau, triệt để hết hiệu lực, hóa thành một đống giấy vụn. Nhưng cũng vì là đại đường mưu đến số lớn lợi ích. Tại có công tất thưởng dưới tình huống, Lý Thế Dân có lẽ cảm thấy có chút có lỗi với Lý Tuyết Nhạn cô cháu gái này, trong danh sách phong Lý Mục vì là Cẩm Tú Hầu thời điểm, cùng nhau liền nàng cũng tiến hành tứ hôn, tính là đối với hắn cái này tân tấn Cẩm Tú Hầu ân sủng. Cũng coi là thuận tiện giải quyết Lý Tuyết Nhạn trở lại thành Trường An về sau, vậy để cho người lúng túng thân phận. Hiểu rồi đủ loại đầu đuôi, Lý Mục hơi có xin lỗi nhìn xem Lý Tuyết Nhạn, nói khẽ, "Tuyết Nhạn, thật xin lỗi, không nghĩ tới, ta ngay lúc đó một cái xúc động, vậy mà thoáng cái trói buộc ngươi mấy chục năm. Đây hết thảy đều là của hắn sai, nếu không phải là hắn trùng động nhất thời, phát lên tiêu diệt dân tộc thổ phiên sát tâm, phải cải biến trong lịch sử văn thành công chúa vận mệnh. Lý Tuyết Nhạn cũng sẽ không biến thành dạng này, vì hắn thủ tiết mấy chục năm. Hơn nữa, còn là bảo trì hoàn bích thân thể." Điểm này là vừa mới Mai Nhi lặng lẽ nói với hắn, nếu không phải là ngay lúc đó xúc động, hắn cũng sẽ không phạm phải sai lầm lớn, bừng tỉnh đại đường vị diện quy tắc, khiến hắn không thể không khẩn cấp rời đi vị diện này, đến mức đến bây giờ mới có thể trở về. Bất kể nói thế nào, hết thảy tất cả cũng là hắn ngay lúc đó xúc động tạo thành, cũng coi là hắn phạm sai lầm. Là lấy, hắn đối với Lý Tuyết Nhạn là mang có lòng ấy nấy. Bất quá, nếu là làm lại lần nữa, nghĩ đến, hắn vẫn là hội làm như vậy, dù là lại một lần nữa bừng tỉnh đại đường vị diện quy tắc, cũng sẽ không tiếc. Hắn không thể nhịn tâm nhìn xem, dạng này một cái cô gái xinh đẹp, vì là cái gọi là giáo hóa mang gì, uy nghi tứ hải, cái kia không có quy tắc chính, chỉ mục đích, liền vô duyên vô cớ hy sinh một người đàn bà tự do. Đây không phải nam nhân gây nên. Sở dĩ, đang cùng thân về điểm này, hắn là khinh bị ngàn cổ nhất đế, Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Chỉ ít, hắn không có Đại Minh Hoàng đế loại kia nông dân thức cốt khí. Không nói ra được, loại kia để cho người ta rung động lời nói đến. Cái này cũng có thể chính là môn phiệt bên trong đi ra hoàng đế, cùng nông dân hoàng đế chỗ khác biệt. Một cái chú trọng hơn lâu dài lợi ích, quen thuộc đem có thể lợi dụng, đều tiến hành lợi dụng, cho dù là bên người dòng họ, vì là mục đích, cũng sẽ không chút do dự tiến hành lợi dụng. Mà một cái khác, càng quen thuộc tại suy nghĩ ở trước mắt, người đánh ta, ta liền đánh lại, cũng mặc kệ về sau sẽ như thế nào, chỉ biết là ngươi bây giờ khi phụ ta, ta liền muốn đánh trở về. Không có bao nhiêu con quấn, cũng sẽ không cầm dòng họ làm văn chương. Tại Lý Mục trong lúc suy tư, Lý Tuyết Nhạn hai mắt ướt át, nói khẽ, vương gia, bất kể là một trước mục ca, còn là bây giờ vương gia, ngài đều không hề có lỗi với Tuyết Nhạn, đây là Tuyết Nhạn nguyện ý lựa chọn. Ai? Lý Mục thở dài một tiếng, tiến lên ôm trầm Lý Tuyết Nhạn có chút khẽ run thân thể, tại bên thai nói nhỏ, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân, là cái này quý phủ đại phu nhân. Lý Tuyết Nhạn nghe vậy, khẽ nấc nói, thiếp thân cảm ơn vương gia. Thúc thiết. Là bởi vì vui sướng nàng rốt cuộc đến tán thành, cũng không phải là bị hoàng đế tứ hôn cho một người nào đó nữ nhân. Hiện tại, nàng có thể chân chính dựa vào tại bờ vai của người đàn ông này bên trên, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì. Tại Hưng Hóa phường trên đường phố dừng lại một đoạn thời gian, đơn giản cùng Mai Nhi tứ nữ, Lý Tuyết Nhạn vuốt ve an ủi một hồi, nói một chút thoại. Lý Mục mới đề nghị, hồi phủ a. Tốt, nghe vương gia. Một chỉ đảm nhiệm vương phủ đại tổng quản cái này một nhân vật Mai Nhi cười một tiếng, hướng về phía trên đường phố một đám nữ thì phân phó nói, vương gia muốn trở về phủ. Các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Vâng. Trên đường phố, một đám nữ tỷ ứng thanh về sau, ai đi đường nấy, bắt đầu bận rộn Lý Mục hồi phụ tất cả công việc. Gặp nữ tỷ môn đều bận rộn đi, Mai Nhi mới quay người đối với Lý Mục cung kính nói, "Vương gia, nô tỷ cung nên vương gia hồi phụ." "Nô tỷ cung nên vương gia hồi phụ." Lan Nhi tam nữ cũng đứng ở một bên làm ra vạn phúc cung nên bộ dáng. Lý Tuyết Nhạn thấy vậy, vội vàng từ Lý Mục trong ngực rời đi, đứng tại chỗ, vạn phúc nói, "Thiếp thân cung thỉnh vương gia hồi phụ." Lý Mục nhìn thấy cái này năm người nữ nhân bộ dáng, khóe miệng cười một tiếng. Thua tay nói, "Tốt, quyển kia vương trở về phủ." Nói đến, ta làm sao lại thành vị vương gia? Mai Nhi cười một tiếng, nói ra, "Cái này, các loại vương gia hồi phủ về sau, nô tỳ tự sẽ nói rõ." Nghe vậy, Lý Mục cũng không hỏi tới nữa, liền cất bước hướng về đã từng quy thuận bá phủ, bây giờ vương phủ đi đến. Nói đến, tòa này phủ trạch quy chế, trước kia chính là quận vương đẳng cấp, đến cùng thân phận của hắn bây giờ phi thường hợp tiếp. Dù sao, lúc ấy Lý chỉ là lấy Lý Đạo Tông, cũng chính là phụ thân của Lý Tuyết Nhạn một tòa biệt viện đưa cho hắn. đi tới cửa chính mở lớn cửa vương phủ, nhìn xem đại môn hai bên cẩm tú vệ, nữ tỷ, gia phó, Lý Mục Sinh lòng cảm khái, không nghĩ tới, hắn lưu tại đại đường vị diện tất cả cũng không có hủy diện, xem ra còn phát triển rất tốt. Nghĩ tới đây, trong đầu vẽ qua tất cả người đối với hắn xưng hô, Giang Sơn Vương. Lý Mục nhịn không được mắt nhìn vương phủ bên trên tấm biển, chỉ là, cái này xem xét, hắn sửng sốt một chút đến. Phía trên viết cũng không phải là Giang Sơn Vương phủ bốn chữ lớn. Chương 573, Cẩm Tú Sơn Hà Vương. Vượt qua vương phủ cửa chính, đi qua một đống rừng già, mà long trọng nghi thức, Lý Mục rốt cục một lần nữa về tới đại đường vị diện phủ trạch bên trong. Tắm rửa thay quần áo, thay đổi vương gia nên ăn mặc thường phục, hắn liền ngồi ở nội viện phòng chính trong chính sảnh, tiếp nhận đại phu nhân Lý Tuyết Nhạ, cùng Mai Nhi tứ nữ bái kiến. Thiếp thân, gặp qua vương gia. Thiếp thân, gặp qua vương gia. Lý Tuyết Nhạn mang theo Mai Nhi tứ nữ đứng ở phòng chính bên trong, rất cung kính hướng về thượng vị Lý Mục được vạn phúc. Đứng lên đi, trước kia là cái dạng gì, bây giờ còn là cái dạng gì, coi ta không tồn tại liền tốt, các ngươi cũng biết, ta thật không thích nhất vui mừng loại này rườm rà quý củ. Nhất một lần thủ, Lý Mục ra hiệu Lý Tuyết Nhạn các nàng tranh thủ thời gian qua đến ngồi xuống, trong miệng cũng tùy ý vừa nói, hắn đã trở về, trong phủ quý củ có thể như cũ, không cần có thay đổi gì. Được hoàn lễ, Lý Tuyết Nhạn liền dẫn Mai Nhi tứ nữ riêng phần mình ngồi ở Lý Mục bên người, xem như vợ cả, nàng trước tiên mở miệng không đồng ý đạo. Vương gia, ngài mới là cái này trong phủ người đáng tin cậy, nhất gia chi chủ, bọn hạ nhân có thể không tôn trọng thiếp thân mấy người, lại không thể không tôn trọng ngài, đây là quy củ tối thiểu. Không có ngài, cái này vương phủ cũng không phải là vương phủ, chỉ có ngài tại, một nhà này tử, từ trên xuống dưới mấy ngàn lỗ hổng, mới coi là có người đáng tin cậy, trụ cột. Trước kia mấy chục năm, thiếp thân cùng Ai Nhi mấy vị muội muội, cùng cái này trong phủ nữ tỷ, gia phó, giống như là không có người muốn cô nhi. Vương gia, nô tỳ ít hôm nữa đêm đều đang mong đợi ngài trở về. Nô tỳ cũng là. Đối mặt với năm cái lại muốn khóc lên nữ nhân, Lý Mục chỉ có thể nói đùa nói, Cúc Nhi hẳn không phải là, như vậy nhảy thoát tính tình. Không nghĩ tới là, chuyện cười này, lập tức để cho Cúc Nhi khó chịu. Vương gia, không muốn nô tỳ. Lý Mục thấy thế, vội vàng phất phất tay, để cho Cúc Nhi tới, sau đó ôm cái nha đầu này, nói ra, tốt rồi, là lỗi của ta, không nên nói như vậy ta tiểu Cúc Nhi. Vương gia. Cúc Nhi tại Lý Mục trong ngực nhỏ giọng gọi một câu. Lý Mục đáp lại nói, ân. Lúc này, tại trấn an cái này năm vị nữ nhân vài câu, Lý Mục mới bắt đầu hỏi. Lần này trở về, ta ở nửa đường, thường xuyên nghe người ta nhắc lên Giang Sơn Vương, lúc đầu, ta cho rằng cái này Giang Sơn Vương lại là ta, thế nhưng là vừa rồi ta xem trên tấm biển viết cũng không phải là Giang Sơn Vương phủ, mà là Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ cái này sau cái chữ. Đây là có chuyện gì? Nói xong, hắn nghi hoặc nhìn Lý Tuyết Nhạn, Mai Nhi tam nữ, về phần Cúc Nhi, còn ghé vào trong ngực của hắn. Phốc phốc. Lý Tuyết Nhạn cười một tiếng. Ngay sau đó, Mai Nhi tam nữ cũng là cười một tiếng. Chỉ có trong ngực Cúc Nhi mở miệng nói, "Vương gia, cái kia cũng là dân gian nói đùa." Lý Mục sững sờ. Sau khi cười xong, Mai Nhi liền vội vàng giải thích nói, "Vương gia, đó cũng là dân gian đối với ngài tôn sưng, Giang Sơn ví von là đại đường Giang Sơn, nói là ngài tại, cũng chính là cái này vương phụ tại, đại đường Giang Sơn ngay tại, liền không có ngoại địch có can đảm khi dễ chúng ta đại đường, tập kích quấy rối đại đường biên cương, có thể bảo vệ Giang Sơn vĩnh cố." Lý Tuyết Nhạn đi theo giải thích nói, "Trong này, cũng là bởi vì mấy đời hoàng đế sắc phong ngài tước vị khác biệt, bách tính ngại phiền phức, liền một mình cho ngài lên một cái như vậy khít khao gọi chung." Lý Mục lại hiếu kỳ nói, vậy cái này Cẩm Tú Sơn Hà Vương là thế nào đến? Tức vị này, để cho hắn không rõ nhớ tới lúc ấy đưa cho Lý Thế Dân tấm bản đồ kia, phía trên viết đúng là Cẩm Tú Sơn Hà đồ năm chữ to. Lúc này, Mai Nhi nói ra, "Vương gia, ngài có chỗ không biết, từ ngài sau khi đi, vì tiêu diệt dân tộc thổ phiên công tích, Quá Tông hoàng đế sắc phong ngài vì là Cẩm Tú thời gian, chỉ là không có qua mấy năm, Quá Tông hoàng đế liền lòng ngự quy thiên. Sau đó chính là Tấn Vương điện hạ đăng cơ, chấp trưởng triều chính, Tấn Vương đăng cơ về sau, là đổi sắc phong ngài thành Sơn Sông quân công, ở nơi này đồng thời ở giữa đã xảy ra nhị thánh vào triều chuyện lạ." Lý Mục ngắt lời nói, "Vũ Tắc Thiên, Vũ Hậu Lâm triều." Mai Nhi gật gật đầu. Thấy vậy, Lý Mục nghĩ đến, xem ra hắn sau khi đi, đại đường vị diện quy tắc mặc dù không có hủy diệt hắn lưu tại nơi này tất cả, lại làm cho lịch sử trở về đến quỹ tích của nguyên lai bên trên. Các loại một hồi, Mai Nhi nói tiếp, "Vũ Hậu Lâm triều, đối với đại đường mà nói, có tốt, cũng có hỏng, lúc ấy, nhưng lại có rất nhiều đại thần muốn vương phủ ra mặt, khuyên can đã là hoàng đế Tấn Vương điện hạ, không cho Vũ Hậu Lâm triều. Bất quá, đều bị nô tỳ lấy ngài không trong phủ làm lý do tự tuyệt. Bởi vì, nô tỳ cho rằng, ngay lúc đó Tấn Vương điện hạ đối với Vũ Hậu phi thường tín nhiệm, trừ phi vận dụng Cẩm Tú vệ, vũ lực bức bách, nếu không không thể khuyên can hoàng đế hủy bỏ Vũ Hậu Lâm triều quyết định. Nghĩ đến vương gia cùng Tấn Vương điện hạ tình nghĩa, nô tỳ từng cùng đại phu nhân cùng một chỗ tiến cung gặp mặt qua Tấn Vương điện hạ, biết được chuyện này lấy không cách nào thay đổi. Tấn Vương điện hạ tại vị 34 năm sau, long ngự quy thiên, để cho người ta không có nghĩ tới là, lúc ấy vốn nên trở thành Thái hậu Vũ Hậu đăng cơ làm đế, nước nọ xưng là tuần. Đối với cái này, chúng ta vương phủ cũng không có tiến hành bất kỳ can thiệp nào, chỉ là tại có lúc cần thiết, vì là Lý thị hoàng tộc giữ một chút huyết mạch. Dù sao, đăng cơ làm đế Vũ Hậu, liền nữ nhi của mình, nhi tử đều giết, vì là vương phủ cân nhắc, nô tỳ không muốn để cho vương phủ kéo vào trận này trong nước xoáy. Lý Mục gật đầu nói, "Mai Nhi, làm như vậy rất tốt. Ai biết, nếu như Mai Nhi tự tiện cải biến đại đường vị diện lịch sử, đem vốn nên đăng cơ xưng đế vũ hậu hủy bỏ, xóa đi võ tuần đoạn lịch sử này, có thể hay không bị đến vị diện quy tắc trừng phạt. Nói như vậy, còn không bằng thuận theo tự nhiên đâu. Được tán thành, Mai Nhi cười nói, vương gia, nô tỳ mặc dù không có ngăn cản vũ hậu lâm triều, đăng cơ, đổi quốc hiệu, bất quá khi nay hoàng đế lại là nô tỳ đại biểu chúng ta vương phủ bảo xuống. Nghe vậy, Lý Mục một trận kinh ngạc, như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn, khai nguyên năm, trước mắt hoàng đế, không phải liền là Lý Long Cơ tên kia không? Không nghĩ tới, hắn đến lúc đó lấy loại phương thức này, cùng gia hỏa này sinh ra liên hệ. Vũ Hậu đăng cơ, liền sắc phong ngài vì là quận vương, thành sơn sông quận vương. Mười mấy năm sau, Vũ Hậu thoái vị, trước mắt hoàng đế đăng cơ, tại lúc lên ngôi, để bày tỏ đối với vương phủ ân sủng, liền sắc phong ngài vì cái này Cẩm Tú Sơn Hà vương, đứng hàng thân vương, cũng là cái này Hưng Hóa phường cùng nhau ban cho vương phủ. Đây cũng là vương gia sau khi rời đi, vương phủ biến hóa, cùng đại đường một chút cụ thể biến hóa. Nghe xong Mai Nhi giải thích, Lý Mục hơi dừng lại một chút, dương mắt nhìn thoáng qua Mai Nhi tam nữ, sau đó lại liếc mắt nhìn Lý Tuyết Nhạn, túi đầu nhìn xem trong ngực Cúc Nhi. Bất thình lình nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi, tốt đi ngủ. Trong lúc nhất thời, Lý Tuyết Nhạn, Mai Nhi chúng nữ đều sắc mặt phát đỏ lên. Nhất là Lý Tuyết Nhạn sắc mặt, đỏ có chút không dám ngẩng đầu, chỉ lo ở nơi nào cúi đầu, không có phát hiện đi tới Lý Mục. Giải thích một chút, Lý Tuyết Nhạn, Mai Nhi bốn cái nữ tỷ, mặc dù có mấy chục tuổi, nhưng là tại sơ cấp dịch tối ưu hóa gen ưu hóa dưới, các nàng là sẽ không trở nên già. Hơn nữa có được 480 năm tuổi thọ. Nói đến, Lý Mục cùng các nàng 5 người nữ nhân số tuổi chênh lệch cũng không lớn, đem bản vị diện, buôn lậu vị diện thời gian cộng lại, Lý Mục số tuổi hẳn là cũng có mấy chục tuổi. Ân, hẳn là dạng này. Chương 574, 10 mai sơ cấp dịch tối ưu hóa gen chỗ. Lều vải đỏ, tô làm ấm giường. Trên ánh trăng sao, lạnh bóng đêm. Tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi, Lý Mục cùng Mai Nhi các nàng từ biệt chính là mấy chục năm, đây chính là bù đắp được mấy chục, trên trăm cái thắng tân hôn. Hơn nữa, ở cái này tiểu biệt thắng tân hôn bên trong, còn có vui mừng ngoài ý muốn. Phá qua đêm, đỏ theo giường, hoa mai điểm điểm, tô cầm thê. Lý Tuyết Nhạn bảo lưu lại mấy thập niên thân thể, tại một đêm này triệt để thất thủ, hoàn toàn giao cho Lý Mục, cái này vừa mới trở lại đại đường vị diện nam nhân. Vương gia, Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ nội viện, gia chủ trong phòng, một tiếng thở gấp vang lên. Tiếp theo, làm ấm giường bên trên, vừa mới phá qua Lý Tuyết Nhạn, liền bất tỉnh chết tại Lý Mục trong ngực, lại cũng không nhúc nhích được. Vương gia, Mai Nhi xấu hổ nhìn xem Lý Mục, còn có trong ngực hắn Lý Tuyết Nhạn. Lý Mục cười một tiếng, nói khẽ, tới, để cho ta hảo hảo đem chơi một chút. Mai Nhi chỉ ấm trên giường hoa mai, nói ra, vương gia, trước đem giường đổi một cái đi, bằng không thì Tuyết Nhạn tỷ tỷ ngày thứ hai dậy muốn tìm. Đúng vậy a, vương gia, nữ nhân lần thứ nhất là muốn bảo lưu lại. Một bên, không đến mảnh vải Lan Nhi đồng thời giải thích nói, cái này cũng là đại gia khuê tú truyền thống, không giống các nàng cái này chút nô tỳ, có thể bị chủ nhân tùy ý đùa bỡn, không dùng tại hồ những chi tiết này. Lý Mục túi đầu nhìn về phía cái kia tại màu trắng gấm bậy lên vung xuống từng đóa diễm lệ hoa mai, đành phải bất đắc dĩ đứng dậy, đồng thời đem Lý Tuyết Nhạn ôm vào trong ngực, để cho Mai Nhi tứ nữ thu thập một phen. Chờ đợi, nhất là chờ đợi sự vật tốt đẹp thời điểm, thời gian luôn luôn lo lắng. Thật lâu, Lý Mục cảm giác các loại một thế kỷ, rốt cuộc đã tới Mai Nhi thanh âm. Vương gia tốt rồi. A, tốt rồi, nhanh lên đem Tuyết Nhạn an trí cho tốt, đừng để bị lạnh. Vừa nói, Lý Mục liền tranh thủ Lý Tuyết Nhạn đặt ở làm ấm giường bên trên, để cho Mai Nhi các nàng thu xếp tốt. Chỉ bất quá, tại dàn xếp thời điểm, Lý Mục đã không nhịn được ôm lấy Trúc Nhi, cái này dịu dàng ít nói mỹ nhân, tính như hoa bách hợp mở ra. Vương gia, Trúc Nhi lớn xấu hổ nhìn xem chiếu cố Lý Tuyết Nhạn Mai Nhi tam nữ, nghĩ muốn đẩy ra Lý Mục. Lý Mục hôn một cái trong ngực Trúc Nhi, nói ra, có ngươi Mai Nhi tỷ tỷ các nàng đâu, không cần ngươi, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là trước hầu hạ tốt bổn vương, ta hiện tại thế nhưng là vương gia. Mặt hắn mở lên cho đùa. Vương gia, đối với hắn mà nói, thực không tính là gì, tại Đại Minh, hắn đồng dạng là vương gia, đã qua cái kia lúc ban đầu cảm giác mới mẻ. Quỳ gối làm ấm giường bên trên, đem mỹ hảo tư thái hiện ra, Mai Nhi quay đầu lại nói, "Đúng, Trúc Nhi, ngươi bây giờ chính là hầu hạ tốt vương gia, Tuyết Nhạn tỷ có chúng ta chiếu cố đâu." Trúc Nhi không thuận theo nói, "Thế nhưng là..." "Không có thế nhưng." Tiếng nói mới vừa dứt, Lý Mục liền đem Trúc Nhi đặt ở làm ấm giường một bên, nuốt vào. "Vương gia, từ bỏ, nô tỳ không chịu nổi." "Vương gia, vương tha Cúc Nhi đi, ngài đi tìm Mai Nhi tỷ tỷ, còn có Lan Nhi tỷ tỷ." "Lan Nhi tới?" "Không muốn, vương gia, nô tỳ chịu không được." "Hắc hắc." Lý Mục giống như là con sói đói, đem Lan Nhi đè ở làm ấm giường bên trên, ăn sạch sẽ. Thẳng đến nửa đêm, Lý Mục đem ngũ nữ bên trong bốn vị chơi đùa ngủ mê mang, chỉ ôm Mai Nhi nằm ở cái này tay trắng, ôn hương noãn ngọc bên trong. "Vương gia." Nằm ở Lý Mục trong ngực, Mai Nhi nhẹ giọng nói nhỏ. "Ân." Lý Mục hưởng thụ lấy mỹ nhân trong ngực, thân thể mềm nu. Mai Nhi nói tiếp, "Nếu như vương gia còn nếu mà muốn, có thể gọi Mai Sương, còn có Lan Vân tiền đến, các nàng có thể cho vương gia hầu hạ, trong phủ tuyệt sắc nữ tỷ cũng có rất nhiều." Đây ý là, chỉ cần Lý Mục còn muốn, trong vương phủ nữ tỷ tùy thời có thể gọi vào phòng đến, để cho hắn cái này cái vương gia ăn hết. Lý Mục bóp nhẹ một lần Mai Nhi trước người đầy đủ, nói ra, trong phủ nữ tỷ coi như xong, nhà ngươi vương gia còn không có như vậy đói. Nhưng lại, Mai Sương, Lan Vân là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được, các nàng một cái là ngươi lúc ban đầu đắc lực giúp đỡ, một cái là Lan Nhi đắc lực giúp đỡ. Gặp Lý Mục hỏi, Mai Nhi giải thích nói, đúng vậy, hai người bọn họ chính là Vương gia lúc trước biết đến cái kia hai cái nữ tỷ, các nàng hiện tại vẫn là quý phủ nữ tỷ. Mai Sương trước mắt quản lý Tuyền Châu bến cảng, đại đường, cửa hàng bạc, Hồng Tân lâu. Lan Vân thì là quản lý Mục Phong hiệu buôn, đa bảo các. Lý Mục hiểu nói, nói như vậy, cái này hai cái nữ tỷ cũng phục dụng ta lúc đầu lưu lại cho ngươi đến dược. Lúc trước vì là bảo hiểm, hắn không chỉ là cho Mai Nhi tứ nữ phục dụng 4 cái sơ cấp dịch tối ưu hóa gen, còn để lại 6 cái sơ cấp dịch tối ưu hóa gen. Cái này 6 cái sơ cấp dịch tối ưu hóa gen hội dùng như thế nào, liền muốn nhìn Mai mà. Không nghĩ tới là Mai Nhi sẽ cho Mai Sương, Lan Vân dùng đi 2 cái. Lại thêm Lý Tuyết Nhạn, hắn lưu lại 6 cái sơ cấp dịch tối ưu hóa gen đã đi một nửa, chỉ còn lại có 3 cái. Lúc này, Mai Nhi tại Lý Mục trong ngực nhỏ giọng nói ra, Vương gia có thể hay không quái nô tỷ dùng linh tinh Vương gia lưu lại dược tệ. Lý Mục cười một tiếng, an ủi, làm sao sẽ, Mai Sương, Lan Vân hai cái nữ tỷ đều là ngươi cùng Lan Nhi đắc lực giúp đỡ, liền xem như ta cũng sẽ ban thưởng cho các nàng chất thuốc. Tạ ơn tạ vương gia không trách tội nô tỷ. Cảm động sau khi, Mai Nhi còn nói thêm, vương gia, khác 3 cái dược tề, ta cũng dùng 2 cái, hiện tại chỉ để lại 1 cái, cái kia 1 cái dược tề khóa tại vương phủ mà trong kho, có một đội cầm tú vệ, 12 canh giờ không gián đoạn canh chừng. Lý Mục không có vấn đề nói, không có việc gì, ta trở về, cái viên kia dược tề cũng liền không quá quan trọng, liền xem như có người trộm đi, cũng không nhất định biết dùng. Ân. Mai Nhi hiểu chuyện gật đầu, đã nói lên 2 cái kia sơ cấp dịch tối ưu hóa gen chỗ. Vương gia, 2 cái kia dược tề, một cái nô tỳ đưa cho Doanh Châu Uy đảo bên trên, lấy vương gia danh nghĩa, ban cho ngay lúc đó Uy đảo nữ hoàng. Cây hoa anh đảo nữ thiên hoàng, gì nổ nọ gì cô. Gì nổ nọ gì cô. Cái này khiến Lý Mục nhớ tới cái kia nho nhỏ Uy đảo hoàng thất công chúa, bị hắn lừa gạt lấy trở thành Uy đảo đời thứ nhất nữ thiên hoàng, cũng tiếp nhận người sinh hóa nữ buộc giáo dục. Không biết, phục dụng sơ cấp dịch tối ưu hóa gen về sau, đi qua thời gian mấy chục năm, cái này đã từng nho nhỏ uy nữ, tại người sinh hóa giáo dục dưới, có hay không trở thành một hợp cách nữ buộc. Có thời gian, có thể đi Uy đảo một chuyến, nhìn xem cái này Uy đảo nữ thiên hoàng. Vương gia. Tại Lý Mục lâm vào hồi ức lúc, Mai Nhi nhẹ giọng hô kêu một tiếng. Lấy lại tinh thần, Lý Mục đối với trong ngực Mai Nhi hỏi, thế nào? Mai Nhi do dự nói, vương gia, về phần một cái khác mai chất thuốc chỗ, nô tỷ nghĩ trước cho vương gia giảng một việc, một kiện vương gia còn không biết sự tình. Lý Mục sững sờ, hiếu kỳ nói, chuyện gì mời? Có thể có chuyện gì hắn không biết, còn giống như thật sự có rất nhiều, dù sao, đại đường vị diện đã qua mấy chục năm, hắn cũng là vừa trở về. Chỉ là, Mai Nhi trong miệng chuyện này, ngược lại để hắn rất là giật mình. Chương 575, quá thật tự. Ngày kế tiếp, đi qua cả đêm ôn nhu hương, Lý Mục dậy thật sớm, Mai Nhi tứ nữ cũng đi theo dậy thật sớm, chỉ có đêm qua vừa mới phá qua Lý Tuyết Nhạn, còn ngủ say nằm ở làm ấm giường bên trên, không có nửa phần muốn tỉnh lại bộ dáng. Vương gia, ngài thường phục chuẩn bị xong. Mai Nhi mang theo mấy cái kim sai nữ tỷ đi vào trong nhà, báo cho biết một lần kim sai nữ tỷ trong tay đang bưng một chút quần áo. Lý Mục gật gật đầu, nói ra, được, đổi cho ta lên đi. Tốt vương gia. Nói xong, Mai Nhi liền cùng Lan Nhi tam nữ cùng một chỗ vì là Lý Mục mặc quần áo, các nàng cũng không có mượn danh nghĩa kim sai nữ tỷ thủ, cái này chút kim sai nữ tỷ chỉ cần ở bên cạnh bưng lấy quần áo liền tốt. Không bao lâu, thay xong một thân thông thường thường phục, Lý Mục đối với Mai Nhi hỏi, Mai Nhi, xác định là tại quá thật trong chùa. Tối hôm qua, Mai Nhi nói với hắn một quả cuối cùng sơ cấp dịch tối ưu hóa gen chỗ. Khi nghe hoàn chỉnh cái quá trình, còn có tiền căn hậu quả, toàn bộ sự thật, để cho hắn tại sau nửa đêm bên trong đều không sao cả đi ngủ, thẳng đến buổi sáng, liền vội vã đi lên. Sau đó, để cho Mai Nhi vì hắn tìm cái này thân thông thường thường phục. Bởi vì, hắn dự định đi gặp cái kia vị cuối cùng phục dụng sơ cấp dịch tối ưu hóa gen chủ nhân. Đúng vậy, vương gia, vị quý nhân kia, từ cạo tóc tu hành về sau, vẫn tại thành Trường An một vùng tu hành, 10 năm trước, mới đem đến quá thật trong chùa tu hành. Mai Nhi biết rõ Lý Mục hôm nay là muốn đi làm cái gì, không có bất kỳ cái gì giấu giếm đem biết đến nói ra. Đồng thời, đang nói xong về sau, nàng còn nói thêm, vương gia, muốn hay không nô tỳ theo ngài cùng đi, 2 năm này quá thật bên ngoài chùa có chút hoàng gia ngự lâm quân đang bảo vệ, người bình thường là không vào được. Về phần một cái chùa miếu vì sao lại có hoàng gia ngự lâm quân thủ hộ, Mai Nhi cũng biết trong đó nguyên do, chỉ là nàng không có ý định nói. Dù sao, việc này không quan vương gia sự tình, vương gia hôm nay đi quá thật tự, cũng không phải hướng về phía những ngự lâm quân kia đi. Sở dĩ nàng cũng cảm thấy thì không cần nói. Để cho nàng lo lắng duy nhất là Lý Mục một thân thông thường thường phục đi quá thật tự, ở nơi này chút hoàng gia ngự lâm quân trước mặt rất khó tiến vào quá thật tự. Vì thế nàng mới đề nghị cùng đi đi. Đối với Mai Nhi đề nghị, Lý Mục lắc đầu, nói ra, không cần, để cho Cẩm Tú vệ thay đổi thường phục tùy hành liền tốt, ngươi bồi tiếp ta đi, quá chiêu diêu. Mai Nhi suy nghĩ một chút, đồng ý nói, vậy cũng được, nô tỳ để cho một tiểu đội Cẩm Tú vệ thay đổi thường phục, mang theo lệnh bài, bội đao, đi theo ở vương gia bên người. Một tiểu đội Cẩm Tú vệ có 10 người. Mặc dù đổi lại thường phục, bất quá trên người mang theo Cẩm Tú vệ lệnh bài, tại gặp được Ngự Lâm quân thủ vệ lúc, chỉ cần lộ ra Cẩm Tú vệ lệnh bài, không cần nói một cái quá thật tự, liền xem như hoàng cung cũng lớn có thể đi được. Mang tiểu đội một Cẩm Tú vệ, kỳ thật Lý Mục cũng không muốn mang nhiều như vậy, hắn chỉ muốn mang một lượng cá biệt có thể, hắn lần này đi quá thật tự xử lý là việc tư, không cần thiết quá so chiêu dao động. Nhất là, còn bội đao, mang theo lệnh bài, cái này cùng rêu giao khắp nơi khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù, Cẩm Tú vệ thay đổi hắc sắc huyền giáp, mặc vào thường phục. Bất quá, nhìn Mai Nhi ý nghĩa, nếu là liền một tiểu đội Cẩm Tú vệ đô không mang theo, chỉ sợ cái này nữ tỷ hội không đồng ý hắn xuất phủ. Nghĩ tới đây, Lý Mục bất đắc dĩ gật đầu, cất bước rời đi phòng. Vương phủ bên ngoài trên đường phố, tiểu đội một Cẩm Tú vệ đã lâm trận mà đối đãi, tùy thời có thể xuất phát. Tại Cẩm Tú vệ trước mặt của là có một cái da buộc nắm một thất màu đen tuyển tuấn mã. Lý Mục vừa thấy cái này thất một thân hắc sắc sơ lược tuấn mã, thích, hơn nữa cái này con tuấn mã sinh rất là thần tuấn oai hùng, tại đó vừa đứng, nhất tính nhất động, giống như một vị đại tướng quân. Càng hiếm thấy hơn là, cái này con tuấn mã, toàn thân hắc sắc, không có một chút xíu tạp sắc. Càng xem, càng thích, cũng có chút quen mắt. Lý Mục liền đối với cùng đi ở bên cạnh Mai Nhi hỏi, ngựa này không sai. Trong lòng cũng nghĩ đến, trong nhà tiểu bà bối, nữ nhi hiểu hiểu. Đến lúc đó, làm như vậy vài thất thuần sắc tuấn mã trở về, mang theo nhà mình tiểu bảo bối tại trên bờ cát chạy lên một vòng, nhất định rất đẹp, tiểu bảo bối của hắn cũng nhất định có thể đủ vui nở hoa. Vương gia, cái này con tuấn mã là trong cung ngựa mã, chính là Tây vực tiến cống cho hoàng đế tuấn mã, nghe nói là đại nguyên một vùng khó được lương câu. Từ khi Vương gia tiêu diệt dân tộc thổ phiên quốc về sau, Tây vực một dãy chư quốc, hàng năm đều sẽ cho đại đường tiến cống, trong đó có một chút lương câu tại tiến cống trong danh sách. Từ Quá Tông hoàng đế bắt đầu, trong phủ hàng năm đều cũng tìm được hoàng đế ban thưởng tuấn mã, cho tới bây giờ, trong phủ loại này tuấn mã, không, có lên trăm tớt, cũng có mấy chục tớt. Vương gia ưa thích cái này con tuấn mã. Mai Nhi cười vì là Lý Mục giải thích nói. Đồng thời, nàng cũng là tại từ khía cạnh giới thiệu trong phủ tình huống. Lý Mục nghe vậy, quan sát lần nữa một lần trước mắt tuấn mã, rốt cuộc biết vì sao nhìn cái này tuấn mã nhìn quen mắt, nguyên lai đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Hãn Huyết Bảo Mã. Mai Nhi trong miệng đại huyền lương câu, dùng bản vị diện thuyết pháp chính là a a ngươi nhanh kim mã, cũng chính là trong nước tục xưng Hãn Huyết Bảo Mã. Thấy là Hãn Huyết Bảo Mã, hắn liền mở miệng nói, không sai, các loại qua một thời gian ngắn, tăng thêm cái này một tớt, lại khác cho ta chọn vài thất ôn thuận. Tốt vương gia. Mai Nhi gật đầu, toàn bộ vương phủ cũng là Lý Mục, chuẩn bị mấy con tuấn mã, chỗ nào còn có gì cần sớm chuẩn bị, trực tiếp để cho hạ nhân đến trong chuồng ngựa dắt vài thất liền có thể. Phụ trách chăm sóc chuồng ngựa gia phó, nhất định biết rõ cái kia mấy con tuấn mã tính cách nhất là dịu dàng ngoan ngoãn. Lý Mục phân phó xong, liền đối được tiễn đưa Mai Nhi chúng nữ nói ra, được, các ngươi đều trở về đi, ta cũng không phải đi xa nhà, cũng chính là ra lội thành. Mai Nhi chúng nữ cung tiễn nói, cái kia vương gia đi sớm sớm về, nô tỳ chờ ở nhà chờ lấy vương gia dùng bữa tối. Tốt. Lý Mục cứng thanh, liền trở mình lên ngựa, mang theo một đội Cẩm Tú vệ rời đi Hưng Hóa Phượng. Rời đi Hưng Hóa Phượng, Lý Mục một đoàn người trực tiếp ra thành Trường An, hướng về phía nam một tòa núi nhỏ mẹ xe đi, một đường nhanh như điện chớp. Tại đó, có một ngôi chùa miếu, tên là Quá Thật Tự. Là một chỗ rất tốt đất thanh tu. Dừng lại, người nào ở đây phóng ngựa? Lý Mục một nhóm còn chưa tới nơi Quá Thật Tự trước mặt, tại sắp tới gần địa phương, lại đột nhiên bị nô gia Ngự Lâm quân ngăn lại. Mặt đối với này một đám hung thần ác sát Ngự Lâm quân, Lý Mục cũng không nói lời nào, mà là đem hắn giao cho hộ vệ bên cạnh Cẩm Tú vệ. Lúc này, chỉ thấy một cái Cẩm Tú vệ rục ngựa tiến lên, lạnh nhạt gương mặt, từ trong ngực móc ra lệnh bài, ném cho trước mặt một tên Ngự Lâm quân. Tránh đường ra, chúng ta muốn đi Quá Thật Tự. Ngữ khí lạnh lùng, không có một tia tình cảm. Ngự Lâm quân lần đầu tiên nghe Cẩm Tú vệ ngữ khí, rất là tức giận, mới vừa muốn dạy dỗ một phen trước mắt này một đám trong mắt không người hỗn đản, cũng đừng ném tới lệnh bài giật nảy mình. Cẩm Tú vệ. Sau một khắc, người Ngự Lâm quân này liền tranh thủ lệnh bài nâng trở về, đối với sau lưng Ngự Lâm quân lớn tiếng hô quát, tránh ra, nhanh tránh đường ra. Vâng. Tại những Ngự Lâm quân này cùng tiễn bên trong, Lý Mục một đoàn người cưỡi ngựa đi tới Quá Thật bên ngoài chùa. Chương 576, không lo nữ nhi. Quá Thật trước miếu. Lý Mục dừng lại dưới quần đại viên lương câu, ở nơi này Hãn Huyết Bảo Mã phát ra tiếng phì phì trong mũi bên trong đánh giá trước mắt miếu thờ, bóng cây xanh râm mát vần quanh, miếu điện không lớn, lại rất hòa hài, một chút nhìn qua cho người ta một loại tinh tâm, cảm giác an ninh. Không bao lâu, biết được ngoài miếu động tĩnh Quá Thật miếu chi chủ đi ra, tại Lý Mục phụ cận chắp tay nói, bần nhi gặp qua cái này vị quý nhân, không phải quý nhân rơi này, có thể có chuyện. Lý Mục gặp ra đón là vị đã có tuổi lão nhi, vội vàng tung người xuống ngựa, đi tới hắn phụ cận, đáp lễ lại, nhẹ nhàng nói, gặp qua nữ sư cha, ta tới này là vì tìm người. Tại đại đường thời kỳ, trụ trì nói chuyện, phải chờ tới hơn 100 năm sau, trăm trượng hoài biển tiền sư xuất hiện mới có. Đối với cái này đã có tuổi lão nhi tôn trọng, một là bởi vì đây là một vị đã có tuổi lão nhân, hắn là xuất phát từ đối với một lão nhân tôn trọng, cũng không phải là đối với Phật gia tôn trọng. Nói trắng ra là, hắn đối với Phật gia cũng không tin lắm, dù là tại bản vị diện, mẹ của hắn là một vị tin Phật người. Nhưng hắn đối với Phật gia không có cảm xúc quá lớn. Nguyên nhân cuối cùng, không khác, tại cổ đại, Phật gia thế nhưng là lớn nhất địa chủ, hơn nữa còn là không cần nộp thuế, không bị quan phủ quản hạt địa chủ. Người xuất gia, mỹ kỳ danh viết, ngoài vòng giáo hóa người, không nhận thế tục luật pháp quản chế. Nông nỗi, cũng đều là phụng dưỡng Phật tổ. Sở dĩ, cũng không về triều đình, quan phủ quản hạt. Hơn nữa, hắn lại đi tư vị diện đợi thời gian nhiều, cũng biết một chút âm u mặt, có chút hám lợi đen lòng người xuất gia, trong bóng tối còn là vay nặng lãi người. Những ích lợi này hơn tâm người xuất gia đem vay nặng lãi cấp cho thiệt tin, kỳ lợi tức còn muốn so khác vay nặng lãi người cao hơn không ít. Quả thực làm cho không ít thiệt tin, vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Tại Đại Minh vị diện thời điểm, hắn liền đã từng mệnh lệnh qua cẩm ý vệ, đối với mấy cái này vụng trộm làm lấy lòng dạ hiểm độc lãi suất cao người xuất ra, chùa miếu, tiến hành máu tanh trấn áp. Có thể nói, thu hoạch tương đối khá. Tại Lý Mục suy nghĩ bay xa thời khắc, cái này vị đã có tuổi lão ni chắp tay nói, không biết quý nhân muốn tìm là người phương nào, Vân Nghị cô không dẫn tiến một hai. Lấy lại tinh thần, Lý Mục ôn thanh nói, tốt gọi nữ sư cha biết được, ta đến đây quá thật tự tìm một vị cố nhân, cái này vị cố nhân bây giờ pháp danh hẳn là không lo. Nghe được Lý Mục trong miệng pháp danh, cái này đã có tuổi nữ tăng nhân rõ ràng sững sờ, vội vàng chắp tay nói, quý nhân, thế nhưng là đến đây tìm không lo đại sư. Lý Mục gật đầu nói, nếu như nữ sư cha trong miếu này không có cái thứ hai không lo, vậy vị này không lo đại sư chính là ta muốn tìm, còn mời nữ sư cha dẫn ta đi gặp một lần. Cái này, Lao Ni do dự nói, không phải Bần Ni không mang theo quý nhân đi, thật sự là không lo đại sư đã cùng mấy năm trước liền lại không gặp người ngoài, đồng thời nói cho Bần Ni các loại, không thể để cho người ta quấy rầy đến không lo đại sư thanh tu. Bần Ni bất lực. Nói xong, lắc đầu. Lý Mục thấy thế, có chút cầm cái này, Lao Ni không có cách nào, hắn cũng không có cái gì để cho cái này, Lao Ni đi mang một câu, không lo đại sư tự sẽ gặp ta các loại ngữ. Mặc dù có, hắn cũng sẽ không đem lời này nói cho trước mắt cái này Lao Ni. Trừ phi sau đó, hắn giết người diệt khẩu. Bằng không, hắn chắc là sẽ không đem trong lòng lời muốn nói cho một cái chỉ có duyên gặp mặt một lần ngoại nhân, bởi vì cái kia có tiết lộ bí mật phong hiểm. Cũng bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo trụ bí mật. Tại không có biện pháp tình huống dưới, Lý Mục chỉ có khả năng đem sự kiện giao cho Cẩm Tú vệ, tựa như vừa rồi một dạng, làm sao để cho Ngự Lâm quân để cho đường. Hiện tại y nguyên có thể cho cái này Lao Ni dẫn đường. Lạnh nhạt đưa tay báo cho biết một lần sau lưng Cẩm Tú vệ, để cho một cái Cẩm Tú vệ tiến lên đây, cùng cái này Lao Ni thương lượng. Cẩm Tú vệ làm việc, dẫn đường. Được Lý Mục ra hiệu, một cái Cẩm Tú vệ tiến lên lộ ra lệnh bài về sau, vang lên cứng nhắc, thanh âm lạnh như băng. Những người nhân bản này, nhưng không có kính già yêu trẻ, muốn lòng dạ nửa phần đối với Phật gia tôn trọng. Chính như Mai Nhi nói như vậy, cái này Cẩm Tú vệ lệnh bài, hoàng cung đều vào, một cái quá thật tự lại có thể tùy ý ra vào. Tại Lao Ni nhìn thấy Cẩm Tú vệ lệnh bài về sau, màu vàng kia ba chữ lớn, lập tức để cho cái này Lao Ni ngây ngẩn cả người, các loại lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay. Chư vị, mời cùng Lao Ni đến, không lo đại sư lúc này chính tại hậu sơn trong tinh xá tu hành. Gặp Lao Ni chịu thua, Lý Mục ôn thanh nói, làm phiền nữ sư phụ. Lao Ni vội vàng đáp lên nói, không dám. Quá thật tự vị trí thành Trường An, hai năm này lại có Ngự Lâm quân đóng quân, hộ vệ, nàng cái này Lao Ni sớm đã không phải chân chính ngoài vòng giáo hóa người. Trong lòng cũng minh bạch, tại hoàng quyền, cường quyền lên dưới, Phật cũng phải cúi đầu. Như vậy, huống chi nàng cái này già đi lão ni cô, vì là chỗ miếu, vì là sống sót, làm sao có thể không có ở đây cường quyền dưới cúi đầu. Hơn nữa, Lý Mục bọn họ cũng bất quá là đi gặp một người, cũng không có làm khó chỗ miếu, khó xử cùng nàng. Đối với nàng mà nói, đây bất quá là chuyện thần tiên, nhất giới cỏ rác, thì không cần thăm dự, hay là tại phía trước dẫn đường tốt. Chí ít, nàng ngăn cản qua. Một đường đến, Lý Mục không có tâm tư để ý tới cái này lão ni nội tâm ý nghĩ, bởi vì hắn đã đến phía sau núi, tòa kia không lo đại sư đất thanh tu. Lao Ni gặp đến lúc đó, chỉ tinh xá, liền đối với Lý Mục chắp tay nói, quý nhân, đây cũng là không lo đại sư ngày thường đất thanh tu. Lý Mục khoát tay chặn lại, nói ra, tốt rồi, nữ sư cha có thể lui xuống. Lao Ni vội vàng cáo từ nói, Lao Ni kia liền cáo lui. Lý Mục gật gật đầu, không có đưa tiễn. Lúc này, trong mắt hắn, chỉ có trước mặt tòa này tinh xá, nào có thời gian đi đưa một cái Lao Ni cô. Các loại Lao Ni rời đi, Lý Mục mới chậm rãi đối với bên người Cẩm Tú phân phó nói, các ngươi cũng lui ra đi, không có gọi các ngươi, không thể trước tới quấy rầy, biết không? Chuyện kế tiếp, không cần đến Cẩm Tú vệ. Về phần, trung quanh có cần hay không thủ vệ, nghĩ đến hẳn là không cần, nơi này là chùa miếu, bên trong ở cũng đều là một chút nữ nhi, tại chùa miếu trung quanh còn có Ngự Lâm quân hộ vệ. Loại hoàn cảnh này, nơi nào sẽ có người không có phận sự trước tới quấy rầy. Còn có chính là, nơi này là quá thật tự phía sau núi, nhìn tình huống, trong chùa nữ nhi đều rất ít đến. Vâng. Cẩm Tú vệ lĩnh mệnh về sau, qua trong giây lát, liền biến mất tinh xá phạm vi bên trong. Sau đó, Lý Mục đứng ở tinh xá bên ngoài, hít sâu một hơi, từ từ đẩy ra tinh xá cửa gỗ. Một cỗ nhàn nhạt trầm hương liền chui vào trong núi. Ở nơi này cỗ nhàn nhạt trầm hương vị bên trong, có thể nghe được từng tiếng nhẹ nhàng nỉ non, dường như niệm kinh, dường như đang thì thầm, cũng dường như như muốn tố tâm sự. Tim nhẹ nhàng nỉ non, Lý Mục nhìn thấy trong tinh xá, có một cái nữ nhi, ngồi cùng trên bồ đoàn, cầm trong tay niệm châu, tại lư hương bên cạnh, nói thầm kinh văn. Chỉ thấy cô gái này nhi, dung mạo kiểu diễm đoan trang, da trắng mỹ mạo, tại một thân tăng lữ áo bào dưới, sấn thắc một thân da thịt tuyết trắng, trước người đầy đủ, đem rộng lượng tăng bào chống núi non thay nhau nổi lên. Trong lúc nhất thời, nhất định đối với Lý Mục có một loại kiểu khác dụ hoặc. Chương 577, ngươi là nữ nhân của ta. Một cái bồ đoàn, một tôn trầm hương lô, một bản phạn văn kinh thư, một chuỗi thiên châu niệm châu, một thân thanh lịch tăng bảo. Lý Mục từ tiến đến tinh xá bắt đầu, liền ngồi một mình ở trên một chiếc bồ đoàn, nhìn trước mắt không lo đại sư mặc niệm kinh văn, cứ như vậy một mực thưởng thức cái này tăng bảo dưới mỹ nhân. Tương tại vừa tới đại đường vị diễn lúc, nhất là để cho dị động mỹ nhân. Không biết là vấn đề thời gian, còn là kinh văn cuối cùng cũng có lúc kết thúc. Làm này chuỗi niệm châu tại mỹ nhân này trong tay ngọc dừng lại, cũng biểu thị kinh văn kết thúc. Lý Mục ngồi bồ đoàn bên trên, ôn thanh nói, thần gặp qua trưởng tôn hoàng hậu. Không sai, Mai Nhi nói tới cái cuối cùng phục dụng sơ cấp dịch tối ưu hóa gen người, không phải người xa lạ, chính là đã từng đại đường hoàng hậu, Trường Tôn Vô Cấu. Về phần nguyên nhân, ngay từ đầu hắn cũng không tin, Mai Nhi nói, tại hắn ăn các nàng bốn người đêm hôm đó bên trong, nữ nhân trước mắt này, Trường Tôn hoàng hậu đã từng tới quý phủ. Đêm đó, xảy ra chuyện gì? Mai Nhi không có nói rõ, chỉ là hơi gợi ý một lần, hắn liền hiểu. Trường Tôn hoàng hậu hắn ăn, hơn nữa ăn rất sạch sẽ. Đang nghe Mai Nhi cáo chi tình hình cụ thể về sau, Lý Mục duy nhất cảm thấy tiếc nuối là, đêm đó là ở say rượu sau ăn hết Trường Tôn hoàng hậu, căn bản cũng không có trí nhớ gì có thể nói. Bất quá, cũng có thể lý giải, nếu là tại thanh tỉnh dưới tình huống, hắn cũng không khả năng sinh ra đối với Lý Thế Dân lão bà ý tứ động thủ đến. Đây hết thảy đều xem như cơ duyên xảo hợp a, cũng coi là một loại may mắn. Dù sao, hắn tại mới tới đại đường vị diện đoạn thời gian kia, làm Trường Tôn hoàng hậu trị liệu tật bệnh quá trình bên trong, thế nhưng là đối với cái này phong vận quyến rũ mỹ nhân thèm nhỏ nước dãi, lần thứ nhất sinh ra đối với một nữ nhân làm của riêng tâm tư. Ý nghĩ thế này, cũng chỉ có tại Đại Minh vị diện bên trong Trương Yên trên người có qua. Vì thế, hắn dùng toàn bộ Đại Minh Giang Sơn vận mệnh, đem Trương Yên cái này tuyệt mỹ mỹ nhân ôm ở trong ngực. Đây đều là Lý Mục đối với Trường Tôn Vô Cấu tham nghiệm. Về phần Trường Tôn Vô Cấu vì sao lại xuất ra, vì sao lại ăn vào sơ cấp dịch tối ưu hóa gen, cái này chút liền mặt khác từ đầu nói đến. Tối hôm qua, Mai Nhi cáo chi Trường Tôn hoàng hậu cũng phục dụng sơ cấp dịch tối ưu hóa gen, gợi ý hắn đã từng đem Trường Tôn hoàng hậu ăn hết. Đồng thời, cũng đã nói những chuyện khác. Cũng chính là, tại hắn rời đi đại đường vị diện không có thời gian mấy năm, đại đường có một vị công chúa qua đời, vị công chúa này cũng là Trường Tôn hoàng hậu một cái nhỏ nhất nữ nhi, Tấn Dương tiểu công chúa. Đã từng, Lý Mục ở trong hoàng cung ôm qua một lần tiểu nữ hài kia. Theo Lý Thừa Kiên bức thoái vị, phụ tử bất hòa, Tấn Dương tiểu công chúa qua đời, liên tiếp gặp đả kích Trường Tôn hoàng hậu đột nhiên bệnh tình tái phát, bất tỉnh nhân sự. Cái này máy động phát tình huống, để cho ngay lúc đó đại đường triều đình, hoàng cung đều hoảng loạn không thôi. Mai Nhi vào lúc đó, cân nhắc đến Trường Tôn hoàng hậu cùng hắn quan hệ là thù, liền lén lén mang theo mấy tên cẩm tú vệ đi tới Trường Tôn hoàng hậu ở lại trong tầm cung, vì đó phục dụng sơ cấp dịch tối ưu hóa gen. Tại phục dụng sơ cấp dịch tối ưu hóa gen về sau, ngày thứ hai, bất tỉnh nhân sự Trường Tôn hoàng hậu liền thanh tỉnh lại. Mấy năm tiếp theo bên trong, Trường Tôn hoàng hậu giống như nhìn thấu thế sự, gặp Lý Thế Dân qua đời, hai đứa con trai cũng lần lượt bệnh chết, tiểu nhi tử Lý Chỉ cũng đã trở thành hoàng đế, nàng liền xuất gia, cắt tóc trở thành một cái nữ nhi. Lý Mục nhìn lên trước mặt Trường Tôn hoàng hậu, cùng hắn lúc rời đi, cũng không khác gì nhau khuôn mặt đẹp, tại sơ cấp dịch tối ưu hóa gen tác dụng dưới, lộ ra càng thêm vũ mị, tiểu diễm, để cho người ta có loại phạm tội xúc động. Thí chủ, dừng lại niệm kinh Trường Tôn hoàng hậu, cũng là bây giờ không lo đại sư, cắt đứt Lý Mục trầm tư. Lý Mục lấy lại tinh thần, ôn thanh nói, hoàng hậu, thần là Lý Mục, là tới đón thần Vô Cấu hồi phủ. Mở miệng lần nữa, hắn liền trực tiếp chỉ ra tới trước mục đích. Đối với hắn mà nói, Trường Tôn Vô Cấu nếu bị hắn ăn, bất kể là tại trạng thái gì dưới, chỉ cần là ăn rồi, cái này thèm nhỏ dãi đã lâu nữ nhân liền là nữ nhân của hắn. Mà hắn nhất định phải đem nữ nhân của mình đón về, không có khả năng để cho lưu tại nơi này bồi tiếp một cái chẳng phải là cái gì pho tượng, giữ gìn hơn 400 năm. Sơ cấp dịch tối ưu hóa gen, thế nhưng là có thể khiến người ta có được 480 năm tuổi thọ. Nghe vậy, Trường Tôn Vô Cấu thân thể run lên, chắp tay nói, thí chủ, bần nhi phàm trần sự tình lấy, không có ở đây hỏi đến phàm trần sự tình, còn mời thí chủ trở về đi, nơi này không có cái gì hoàng hậu, không có cái gì vô cấu, cũng không có thần, chỉ có thí chủ, cùng một cái thường cùng thanh đăng cổ Phật không lo. Lý Mục khẽ vướt cái chán, hắn đối với loại nữ nhân này nhất không cách nào, không có cảm xúc, không có cần cầu, không có dục vọng, phảng phất nhìn thấu tất cả. Loại nữ nhân này, nam nhân nhất là không có cách nào. Vô cấu, Mai Nhi đều nói với ta, chuyện đêm đó, ta cũng biết, còn có chính là, ngươi cũng đã biết, ngươi nếu là thường cùng thanh đăng cổ Phật, nhưng là muốn hơn 400 năm. Mai Nhi cứu tỉnh thuốc của ngươi, là ta lưu lại, có thể để người ta có được 480 năm trường dưa cải tuổi thọ. Vì là cái này tuyệt mỹ, tiểu diễm, mê người mỹ nhân, Lý Mục nhọc lòng giải thích. Thật lâu, Trường Tôn Vô Cấu vẫn như cũ bình tĩnh nói, thí chủ, bần nhi dài bao nhiêu tuổi thọ, liền bồi cùng cổ Phật bao nhiêu năm, còn mời thí chủ thành toàn. Lý Mục bất đắc dĩ nói, Vô Cấu, ngươi xác định phải ở lại chỗ này. Trường Tôn Vô Cấu chắp tay nói, bần nhi trong lòng chỉ có Phật pháp. Xác định. Bần nhi. Không đợi Trường Tôn Vô Cấu nói xong, Lý Mục đứng dậy, tiến lên một bước, đem mỹ nhân này ôm, cường ngạnh nói ra, nếu không cùng ta trở về, cái kia nơi này chính là ngươi ta phòng ngủ, ngươi động phòng. Nói xong, không để ý tới trong ngực mỹ nhân kinh ngạc, liền hướng về tinh xá bên trong đi đến, tìm kiếm Trường Tôn Vô Cấu ở chỗ này hưu ngủ chi địa. Không muốn, ngươi là nữ nhân của ta. Vô Cấu vì sao cắn ta? Không biết sao, ngươi dạng này cắn ta, ta sẽ không cảm giác được đau. Vì sao? Cái gì vì sao? Vì sao ngươi có loại này để cho người ta trường dưa cải dược tể, lại không cứu bệ hạ, không cứu tê giác tử? Cái này, ta lúc ấy không biết ta, lại nói, cứu Lý Thế Dân tên kia, ta làm sao có thể được ngươi, về phần tê giác tử, ta là thật không biết, cái này là lỗi của ta. Ngươi, đưa ta tê giác tử. Tốt, còn ngươi, chúng ta tái sinh một cái. Từ bỏ, không được. Một trận thở gấp nỉ non, tại trong tinh xá vang lên. Tại Lý Mục đối với Trường Tôn Vô Cấu mỗi ngày mà phạt, làm sao cũng không chịu buông tha dưới thân mỹ nhân lúc, tinh xá cửa gỗ bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái ngọt nhu xốp giòn xương thanh âm vang lên. Không lo đại sư. Không Lo đại sư có đây không? Chủ nhân của cái thanh âm này, đứng ở tinh xá cửa ra vào gọi mấy tiếng, nghe được bên trong có dị động, tại do dự một chút về sau, liền tìm thanh âm đi vào. Làm chủ nhân của thanh âm này, đi tới trong tinh xá bên trong lúc, thần sắc ngẩn ngơ. Đang hưởng thụ mỹ nhân Lý Mục phát giác được động tĩnh về sau, ngẩng đầu nhìn người tới, chưa phát giác sững sờ, thốt ra, nói ra, "Phạm." Chương 578, ngươi, ta cũng cất chứa. "Phạm." Lời đến khóe miệng, Lý Mục liền dừng lại. Đi vào trong tinh xá bên trong người này, muốn so hắn quen thuộc bản vị diện cái kia chuyện xấu không ngừng nữ minh tinh đẹp mắt nhiều, cũng càng thêm diễm lệ, tuyệt sắc. Cũng không phải là cái kia nữ minh tinh có thể so, mỹ nhân này cũng bất quá là cùng cái kia nữ minh tinh có chút rất giống, hoặc có lẽ là cái kia minh tinh cùng mỹ nhân này có chút rất giống. Không Lo đại sư mới vừa đi tới mỹ nhân, nhìn thấy trên giường nhỏ Lý Mục cùng Trường Tôn Vô Cấu, hai người không đến mảnh vải dáng vẻ, đầu óc thật là có chút không chuyển qua đến. Quá thật. Lúc này, phản ứng lại Trường Tôn Vô Cấu nhìn người tới về sau, hốt hoảng hô, đã không có từ trước đạm nhiên, cùng siêu nhiên. Bởi vì nàng quên, giờ này, trong chùa có một cái gọi là Quá Thật nữ đạo sĩ sẽ tìm đến nàng tâm sự. Quá Thật. Lý Mục sững sờ, cái tên này để cho hắn nhớ ra cái gì đó. Người là Dương Ngọc Hoàn. Nói xong, hắn tò mò dò xét đột nhiên này xông vào mỹ nhân, đến cùng phải hay không hắn biết đến mỹ nhân kia, Dương Ngọc Hoàn. Dù sao, Quá Thật, thế nhưng là Dương Ngọc Hoàn bị Lý Long Cơ từ nhi từ nơi đó đoạt tới về sau, gây nên số. Ngươi là người phương nào, vì sao? Vì sao tại Không Lo đại sư trên giường? Mỹ nhân này chỉ Lý Mục, nổi giận nói. Lý Mục không vì sợ gì nói, trả lời ta, ngươi có phải hay không Dương Ngọc Hoàn? Mỹ nhân hồi đáp, đúng thì sao, ta thế nhưng là Thọ Vương phi tử, hơn nữa bệ hạ cũng thường xuyên đến trong chùa miếu, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, chỗ là, bệ hạ sẽ trị tội cùng ngươi. Nghe vậy, Lý Mục thấp giọng niệm nói một câu. Lý Long Cơ. Thọ Vương Lý bốc lên. Vậy thì đúng rồi. Dương Ngọc Hoàn giả bộ khẽ kêu nói, cái gì đúng rồi? Ngươi cái này tặc tử, còn không buông ra Không Lo đại sư. Chỉ bất quá, đối với Dương Ngọc Hoàn khẽ kêu, Lý Mục lại không có phản ứng, bởi vì hắn nghĩ tới rồi mưa rơi vào thanh thanh trên thảo nguyên, còn có cái kia cực thịnh một thời lập tức chấn. Lập tức chấn. Nghĩ tới đây không sao, Lý Mục lập tức hứng thú vang dội. Không muốn, Quá Thật còn ở nơi này. Trường Tôn Vô Cấu cảm giác được Lý Mục phản ứng, lập tức nhỏ giọng phản kháng đứng lên. Mà Lý Mục lúc này đâu để ý cái này chút, nhìn thoáng qua mỹ nhân trong ngực, lại nhìn trước mặt đứng đấy Dương Ngọc Hoàn, cái này trong lịch sử chứ danh tứ đại mỹ nhân. Một thân dục hỏa thiêu đốt. Dương Ngọc Hoàn sắc đẹp, lại có đem hắn tại Lâm Thời buôn lậu vị diện chất chứa huyết tinh sát khí đưa tới dấu hiệu. Lúc này, từ Lâm Thời buôn lậu vị diện trở về, bị người nhà, nữ nhi hiểu hiểu đè xuống huyết tinh sát khí, rốt cục tại Dương Ngọc Hoàn dẫn động dưới, vừa phát không thể thu thập bạo phát. Lý Bốc lên cưới, Lý Long Cơ tên kia đoạn, lão tử tự nhiên cũng có thể đem ra cất giữ. Vừa nói, Lý Mục hai mắt đỏ, từ Trường Tôn Vô Cấu trên thân đứng lên, đứng ở giường hẹp một bên, hướng về Dương Ngọc Hoàn đi đến. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Dương Ngọc Hoàn bị Lý Mục dáng vẻ dọa lui về sau một bước, nhắm hai mắt. "Không làm gì, tự nhiên là ăn ngươi." Lý Mục tiến lên, ôm Dương Ngọc Hoàn vòng eo, cảm giác cái kia bên hông mềm mại, đầy trong đầu cũng là bản vị diện chính là cái kia lập tức chấn màn ảnh. Đáng tiếc là, nơi này là tinh xá, không có cỏ cây nguyên, chùa miếu bên ngoài, nhưng lại có một thất lương câu. Thế nhưng, loại hoàn cảnh này, cũng không thích hợp chơi một lần lập tức chấn, bằng không, hắn đến lúc đó không ngại ôm mỹ nhân trong ngực, cưỡi chùa miếu bên ngoài tuấn mã, đi một bụi cỏ nguyên, phát tiết một chút. Hơn nữa, hắn cũng không thể vì là Dương Ngọc Hoàn, liền lạnh nhạt vừa mới cưỡng ép ăn hết Trường Tôn Vô Cấu. "Không muốn, ta là Thọ Vương phi, bệ hạ hội thường xuyên đến chùa miếu dân hương, bên ngoài cũng đều là Ngự Lâm quân." Dương Ngọc Hoàn dãy rủa nói, muốn làm cố gắng cuối cùng. Lý Mục cười nói, "Vậy thì thế nào? Thọ Vương phi lại như thế nào, Lý Long Cơ lại như thế nào, nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi chính là của ta nữ nhân, ai cũng không thể chạm vào." Tại một thân bị Dương Ngọc Hoàn dẫn động huyết tinh dưới sát khí, hắn trực tiếp đưa tay đem trong ngực mỹ nhân làm bảo giật ra, lộ ra bên trong áo lót. Cùng phong cảnh, thật đẹp. Tán thưởng một tiếng, Lý Mục liền không kịp chờ đợi nhâm nhi thưởng thức, mặc kệ trong ngực mỹ nhân dãy rủa, cùng phản kháng. Mà nằm ở trên giường nhỏ Trường Tôn Vô Cấu, đã sớm bị hắn chơi đùa không có khí lực, chỉ có thể ở trên giường nhìn xem Lý Mục đối với Dương Ngọc Hoàn tùy ý hành động. "Không được." Rên rỉ một tiếng, Dương Ngọc Hoàn nên đón nàng thứ ba nam nhân. Đồng thời, cũng cải biến nàng trong lịch sử vận mệnh. Lý Mục không có khả năng đem Dương Ngọc Hoàn ăn, còn đem hắn còn trở về, dù là đây là cái gì Thọ Vương phi, Lý Long Cơ coi trọng mỹ nhân, vì thế còn không tiếc tử nhi từ nơi đó cấp tới. Càng thậm chí hơn, vì là mỹ nhân này, có thể hoang phế triều chính, hao phí công quỹ. Cái này chút, hắn đều không để ý. Lý Mục chỉ biết là, hắn muốn tại Dương Ngọc Hoàn trên người phát tiết tại Lâm Thời buôn lậu vị diện góp nhặt sát khí, áp chế đến bây giờ sát khí. Còn có chính là, mỹ nhân này hắn cất chứa, ai cũng không thể nhúng chạm, hoàng đế cũng không có thể. Có thể? Có thể hay không điểm nhẹ? Vì sao? Quá đau. Ha ha. Vô Cấu tới, cùng Ngọc Hoàn cùng một chỗ. Không muốn. Hắc hắc, không muốn cũng phải. Ngươi khinh bạc thân thể của ta, sẽ không sợ bệ hạ tới biết rõ, giết ngươi sao? Tại sao phải sợ, Lý Long Cơ lại như thế nào, ta sẽ sợ hắn. Lại nói, ta Thọ Vương phi, ngươi có thể là con dâu của hắn, còn không có tiến cung đâu. Lý Mục phát ra một trận vui cười, nhìn xem trong ngực một thân đổ mồ hôi Dương Ngọc Hoàn. Ngươi đều biết. Dương Ngọc Hoàn kinh ngạc nhìn qua Lý Mục. Vì sao không biết, "Mỹ nhân, ta còn không có nhấm nháp đủ, chúng ta tiếp lấy tái chiến." Thoại âm rơi xuống, Lý Mục đem chiến trường lần nữa bước lên, đồng thời lan tràn đến bên cạnh xem cuộc chiến trường Tôn Vô Cấu trên người. Mỹ nhân yêu kiều, giống như phượng hoàng khẽ kêu, làm cho nam nhân không thể tự kiềm chế, huống chi tại Dương Ngọc Hoàn, trường Tôn Vô Cấu trên người phát tiết một thân áp chế máu tanh Lý Mục. Không biết, trong tinh xá chiến tranh kéo dài bao lâu, cũng không biết tinh xá bên ngoài phải chăng có người trước tới quấy rầy, tại Lý Mục ngang ngược, dưới sự cương quyết, hắn đem Dương Ngọc Hoàn, trường Tôn Vô Cấu muốn qua một lần, lại một lần, khơi thông bên trong thân thể âm u mặt. Thẳng đến, đem bên trong thân thể âm u mặt thổ lộ không sai biệt lắm, hắn mới dừng lại. Về phần Dương Ngọc Hoàn, trường Tôn Vô Cấu tại Lý Mục mới vừa kết thúc trinh phạt về sau, liền mệt mỏi ôm nhau mà ngủ, một chút cũng không có ghét bỏ trên giường nhỏ ấm ức, ngủ được rất là an tưởng. Kẹt kẹt. Lý Mục đóng lại trong tinh xá bên trong cửa phòng, đứng ở tinh xá trong thính đường, hướng về phía không khí phân phó nói, tiến đến hai cái, cho ta mặc quần áo. Vâng. Sau một khắc, tinh xá bên ngoài cửa bị đẩy ra, hai cái cẩm tú vệ bưng lấy một chút quần áo đi đến, bắt đầu vì là Lý Mục mặc vào mới khô mát quần áo. Tại cẩm tú vệ thay quần áo khoảng cách, Lý Mục phân phó nói, từ giờ trở đi, các ngươi ở nơi này tinh xá bên ngoài chặt chẽ trông coi, người không có phận sự không được đến gần. Vâng. Để cho người ta trở về thông chi Mai Nhi, chuẩn bị một chiếc xe ngựa tới, liền nói, ta muốn dẫn hai vị phu nhân trở về. Vâng. Phân phó xong, thay xong quần áo, Lý Mục liền lưu tại trong tinh xá, chờ lấy xe ngựa đến. Chương 579, Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ thì sợ gì hoàng đế. Lâm đêm, tiến đến thông chi Mai Nhi chuẩn bị xe ngựa Cẩm Tú vệ đã trở về. Đẩy ra tinh xá cửa, Cẩm Tú vệ bẩm báo nói, "Vương gia, xe ngựa đã đứng ở chùa miếu bên ngoài." "Tốt." Lý Mục đứng dậy, chuẩn bị đi bên trong, cha nhìn một chút trưởng tôn Vô Cấu, cùng Dương Ngọc Hoàn đã tỉnh chưa. Lúc này, có người sau lưng gọi hắn lại. "Vương gia." Thoại âm rơi xuống, Mai Nhi một thân túi bào đi vào trong tinh xá. Lý Mục quay người nhìn thấy Mai Nhi cũng đến đây, vội vàng dừng lại, ôn thanh nói, "Mai Nhi, ngươi tại sao cũng tới?" Mai Nhi buông xuống trên đầu túi bà mũ, hướng Lý Mục đi đến, nói ra, "Vương gia chậm chạp chưa về, lại để cho một tên cẩm tú vệ trở về phân phó nô tỳ chuẩn bị xe ngựa, nói là trong phủ mới thêm hai vị phu nhân, nô tỳ tự nhiên phải hỏi một chút." Lý Mục cười cười, không nói gì. Mai Nhi nhìn thoáng qua tinh xá bên trong, tự mình nói ra, xem ra vương gia không chỉ có đem hoàng hậu nương nương ăn, còn ăn trong chùa này một vị khác mỹ nhân. Lý Mục sững sờ, hỏi, "Mai Nhi biết rõ?" Mai Nhi gật gật đầu, nói ra, "Hoàng hậu nương nương ở chỗ này tu hành, nô tỳ như thế nào lại không biết trong chùa này tình huống đây, cẩm tú vệ, thế nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều chú ý tới hoàng hậu nương nương hành tung, chính là vì sợ có cái vạn nhất, tương lai vương gia đã biết tình hình thực tế, hội giáng tội tại nô tỳ." Lý Mục đưa tay ma sát một lần Mai Nhi gò má của, nói khẽ, "Làm sao sẽ, ta có thể không nỡ trừng phạt Mai Nhi, nhiều lắm là chấp hành một lần gia pháp." Nghe vậy, Mai Nhi hơi đỏ mặt, nàng thế nhưng là biết đạo gia pháp là cái gì. Sau đó, nàng đỏ mặt nói ra, "Nô tỳ vốn không có cáo chi vương gia cái này chùa miếu bên trong còn có một vị mỹ nhân ở, là bởi vì nô tỳ cảm thấy vương gia cùng mỹ nhân này không có giao tế, không nghĩ tới. Không nghĩ tới, ta cũng đem mỹ nhân này ăn." Nói xong, Lý Mục cười một tiếng. Mai Nhi gật gật đầu, nói ra, "Sớm biết hội là như thế này, nô tỳ liền sẽ không giấu giếm vương gia, miễn cho để cho vương gia hiểu lầm nô tỳ." Lý Mục cười cười, hắn ngược lại không quan tâm Mai Nhi giấu giếm, hắn chỉ rất là hiếu kỳ cái khác, liền hỏi, "Mai Nhi, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng hoàng đế sẽ trị tội cùng ta? Phải biết, phòng trong chính là cái kia Dương Ngọc Hoàn, thân phận cũng không bình thường, thọ vương phi, còn là Lý Long Cơ." Lời còn chưa dứt, đưa tay chỉ phòng trong. Mai Nhi cười một tiếng, nói ra, "Vương gia quá lo lắng, cái này vị thọ vương phi sự tình, nô tỳ còn là có biết một hai, vừa mới trên nửa đường đụng phải bệ hạ nội thị cao lực sĩ, nô tỳ liền đã thay vương gia đuổi rồi. Lại nói, vương gia liền nương nương đều thu, còn sẽ quan tâm mỹ nhân này là thọ vương phi thân phận. Hoặc có lẽ là, vương gia sợ bệ hạ giáng tội tại Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ." Lý Mục nghe xong, cười ha ha đứng lên. Mai Nhi là nói tiếp, "Về phần bệ hạ có thể hay không giáng tội tại Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ, vương gia không cần lo lắng, Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ từ Quá Tông thời kỳ liền tồn tại, trải qua Cao Tông, Vũ Hậu thiết lập lớn tuần, đến bây giờ bệ hạ, trải qua bốn vị hoàng đế, trong lúc đó có thể vì là đại đường triều chính dung chuyển không ngớt, cứ như vậy, Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ y nguyên tức vị tấn thăng, ngật đứng không ngã tại thế gian, cũng không phải là dựa vào một vị hoàng đế giáng tội liền có thể bị tiêu diệt. Huống chi, đương kim bệ hạ hay là từ Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ đi ra ngoài, đơn giản vương gia hành vi hôm nay sẽ làm bị thương Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ cùng đương kim bệ hạ ở giữa tình cảm mà thôi. Cái khác, Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ y nguyên vẫn là Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ, bất quá chỉ là vì vương gia đa tình, trong phủ nhiều hai vị phu nhân." Mai Nhi thẳng thắn nói lên hoàng đế đạm nhiên, để cho Lý Mục nhất thời có chút nhìn ngốc. Thật lâu, hắn mới tán thắn nói, "Đây mới là ta Mai Nhi, một cái mặt đối với bất luận cái gì thế sự, đều có thể làm được như vậy ung dung không đội." Nghe được khích lệ, để cho Mai Nhi nghĩ đến mới ra cung lúc, lần đầu trưởng quản quy hóa tử tức phủ to to nhỏ nhỏ công việc tình cảnh, không khỏi sinh lòng một trận ngượng ngùng. Sau đó, nàng vội vàng nói, "Vương gia, nô tỳ đi vào trong nhìn xem nương nương cùng cái tia thọ vương phi mỹ nhân, ngài thì không nên đi vào, nô tỳ mang theo kim sai nữ tỳ. Mọi thứ đều có nô tỳ." Nói xong, liền hướng về tinh xá phòng trong, Lý Mục cùng Trường Tôn Vô Cấu, Dương Ngọc Hoàn chiến trường đi đến. Lý Mục gật gật đầu, không nói gì, chỉ là báo cho biết một lần, nơi này đều giao cho Mai Nhi, hắn mặc kệ. Một lúc lâu sau, Mai Nhi đi tới, đem một đội mang tới kim sai nữ tỷ đưa vào tinh xá phòng trong, cái này chút kim sai nữ tỷ trong tay đều bưng lấy tất cả rửa mặt cùng quần áo. Xem ra, là bên trong trường Tôn Vô Cấu, Dương Ngọc Hoàn đã tỉnh lại, cần rửa mặt, thay quần áo. Không bao lâu, tinh xá ngoại môn từ bên trong mở ra, các loại ở bên ngoài Lý Mục liền vội vàng chuyển người đến, mới vừa nhấc mắt liền bị cảnh sát trước mắt mê hoặc. Vương gia, không nên nhìn, chờ trở về phủ về sau, ngài nghĩ nhìn tới khi nào, liền nhìn tới khi nào, hai vị phu nhân bị ngài như thế dày vò, bây giờ còn có chút đứng không dậy nổi đâu. Ngài nói ngài, một cái là lần nữa gặp gỡ, một cái mới lần thứ nhất gặp mặt, cũng không biết ôn nhu một chút, giống như ngày thường, cùng mang như một dạng. Cùng đi trường Tôn Vô Cấu, Dương Ngọc Hoàn đi ra Mai Nhi, nhìn thấy Lý Mục cười trêu ghẹo hai câu, cũng coi là hòa hoãn một lần bầu không khí. Lý Mục nghe vậy, nói khẽ, lần sau, hội ôn nhu một chút hút. Chỉ là, ánh mắt của hắn lại không hề rời đi trường Tôn Vô Cấu một lần, cắt tóc về sau, không có tóc xanh, một thân tô cẩm tay hào hào váy, để cho vị này đã từng đại đường hoàng hậu đặc biệt vật vị. Nhìn cái gì? Trường Tôn Vô Cấu gặp Lý Mục nhìn nàng chằm chằm cái không đủ, nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Mục theo bản năng trả lời, nhìn mỹ nhân của ta. Lời này, để cho Trường Tôn Vô Cấu một trận ngượng ngùng, bất đắc dĩ. Phốc phốc. Mai Nhi cười một tiếng, nói khẽ, vương gia, chúng ta còn là nhanh hồi phủ đi, hai vị phu nhân thân thể còn cần nghỉ ngơi, không thể bị dở dang. Lý Mục liền vội vàng gật đầu nói, đúng, hồi phủ. Vừa nói, liền vội vàng mang theo cẩm tú vệ ở phía trước mở đường, trong lòng cũng là một trận mừng rỡ. Dù sao, thu hai cái mỹ nhân, xem như tư tàng phẩm, có nam nhân kia hội không cao hứng. Ra chùa miếu trên đường, Dương Ngọc Hoàn nhìn xem trước mặt Lý Mục, cẩm tú vệ, nhỏ giọng hỏi, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào, rời đi Trường An sao? Một bên Mai Nhi cười nói, không, hồi phủ, chúng ta tại sao phải rời đi thành Trường An? Dương Ngọc Hoàn hỏi ngược lại, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ bệ hạ đã biết, đem bọn ngươi chỉ tội? Đối với cái này, Trường Tôn Vô Cấu đến không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là thần sắc phức tạp nhìn về phía trước tiến lên đội ngũ, cùng cái này hết thảy chung quanh. Mà, Mai Nhi tại sau khi cười xong, đối với bị kim sai nữ tỷ đỡ Dương Ngọc Hoàn nói ra, thọ vương phi, đợi ngày mai, ngươi hội tiếp vào bệ hạ thánh chỉ, đưa ngươi ban thưởng cho vương gia nhà ta. Cái này khiến Dương Ngọc Hoàn sững sờ. Lúc này, một đoàn người cũng đã tới quá thật bên ngoài chùa, chuẩn bị ngồi xe ngựa hồi Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ. Tại Lý Mục một nhóm hồi phủ trên đường, Cao Lực Sĩ cũng đem tin tức mang về cùng, cáo chi chính muốn xuất cung, cùng mình con dâu hẹn hò Lý Long Cơ. Chương 580, mất mỹ nhân, mô phỏng chỉ. Đại Minh cung. Xử lý xong triều chính, Lý Long Cơ thay đổi một thân thường phục, đang chuẩn bị xuất cung, tiến về quá thật tự, thưởng thụ cùng con dâu Dương Ngọc Hoàn hẹn hò. Trước lúc này, hắn đã để nội thị Cao Lực Sĩ sớm xuất cung. Nói đến, dạng này cùng con dâu Dương Ngọc Hoàn trong âm thầm hẹn hò thời gian, đã có thời gian hơn một năm, tiếp qua chút thời gian, hắn liền muốn đem cái này làm người hài lòng con dâu nạp tiến cung bên trong. Bằng không thì, các loại con của hắn, Thọ Vương Lý bước lên giữ đạo hiếu kỳ thoáng qua một cái. Loại này hẹn hò thời gian sẽ kết thúc, hắn cũng làm mất đi con dâu Dương Ngọc Hoàn mỹ nhân này. Trong suy nghĩ, Đại Minh cung cửa điện đột nhiên bị đẩy ra. Chỉ thấy nguyên bản xuất cung Cao Lực Sĩ chạy vào. Bệ hạ. Mới vừa vào điện, Cao Lực Sĩ liền hốt hoảng quỳ trên mặt đất, không có để ý bản thân một đám sương già. Lý Long Cơ nhìn thấy Cao Lực Sĩ, rõ ràng sững sờ, hỏi: "Làm sao vậy? Không phải cho ngươi đi phía trước chuẩn bị sao?" Chấm sau đó liền đến, hồi cung tới làm gì? Sau đó, hắn nghĩ tới điều gì, lo lắng hỏi: "Có phải hay không Ngọc Hoàn thân thể khó chịu? Vậy còn không mau đi mời ngự y y, đến chấm nơi này làm gì?" Tâm bộ dáng gấp gáp, có thể tưởng tượng hắn vị hoàng đế này đối với Dương Ngọc Hoàn sủng ái, quan tâm. Cao Lực Sĩ vẻ mặt cầu xin nói ra: "Bệ hạ, không phải quá thật đạo nhân thân thể khó chịu, mà là đi ghê gớm, đi không được." Nghe nói không phải đẹp thân thể người khó chịu, Lý Long Cơ cười nói: "Có gì đi không được? Thiên hạ này còn có thể có địa phương có thể ngăn được chấm bước chân." Cao Lực Sĩ rất muốn nói: "Có, Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ chính là một chỗ, hoàng đế đi đều muốn sớm thông báo, không có nói trước thông báo, hoàng đế cũng không được đi vào." Thế nhưng là hắn không dám nói, đành phải đem Mai Nhi chính miệng nói cho hắn biết thoại nói ra. "Bệ hạ, quá thật đạo nhân sự tình, Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ nhúng tay, hơn nữa còn là Mai Nhi lão quân tự mình mang theo Cẩm Tú vệ nhúng tay." Mai Nhi lão quân nói: "Dương Ngọc Hoàn vốn là Thọ Vương phi, thế nhưng bệ hạ tham luyến Thọ Vương phi sắc đẹp, mà xem như con trai Thọ Vương lại không tranh nổi bệ hạ. Vì vậy, Mai Nhi lão quân liền muốn đem Thọ Vương phi tiếp cận Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ, để tránh bệ hạ bởi vì tham luyến nữ sắc, hoang phế triều chính." Vừa nói, Cao Lực Sĩ nhìn trộm nhìn một chút Lý Long Cơ, phát hiện hoàng đế sắc mặt nghiêm túc, sắc mặt tâm trầm, liền ngay cả bận bịu túi đầu xuống. "Còn nước không?" Lúc này, Lý Long Cơ gặp Cao Lực Sĩ không nói lời nào, trầm thấp hỏi. Cao Lực Sĩ vội vàng nói: "Bệ hạ, Mai Nhi lão quân nói, để cho bệ hạ hạ một đạo ý chỉ, nói." Lý Long Cơ nhìn xem Cao Lực Sĩ, cứng nhắc nói cái gì? Cao Lực Sĩ đuổi vội trả lời, nói: "Để cho bệ hạ hạ một đạo ý chỉ, để cho Thọ Vương Lý bước lên hưu Thọ Vương phi, đem quá thật đạo nhân ban cho Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ, làm Cẩm Tú Sơn Hà Vương thiếp." Thiết thất. Thoại âm rơi xuống, Cao Lực Sĩ lập tức đem đầu chôn trên mặt đất, không còn dám ngẩng đầu. Mà toàn bộ Đại Minh cung là tính đáng sợ. "Mỹ nhân, cứ như vậy không?" 3. Bang đăng. "Vì sao?" Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ không có nhà chủ nhân, chỉ có mấy vị kia lão quân, làm sao sẽ muốn một nữ nhân tới làm tiếp thất, chẳng lẽ là muốn gả cho một cái tên sao? Còn là cái kia tước vị. Ném hỏng một chút đồ sứ về sau, Lý Long Cơ chất vấn Cao Lực Sĩ. Cao Lực Sĩ cúi đầu, trả lời, "Bệ hạ, nô tỳ hỏi, thế nhưng là Mai Nhi lão quân không cho hỏi, nói, đây là Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ sự tình, bệ hạ hỏi, Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ cũng sẽ không nói." Nghe vậy, Lý Long Cơ khó thở nói, "Chấm muốn thôi Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ tước vị." Cao Lực Sĩ khẩn trương nói, "Bệ hạ, tuyệt đối không thể, không nói Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ cùng đại đường có công, cùng đại đường bách tính có vô cùng đại ân trạch, công hơn rất cao. Riêng là bệ hạ gặp rủi ro lúc, chịu được Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ che chở, mới tránh khỏi Vũ Hậu gia hại, có tình này phân tại, vì là ung dung miệng mồm mọi người, bệ hạ cũng không thể bạc đãi Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ a." Lý Long Cơ mắng to, "Bạc đãi, chấm có bạc đãi sao? Chấm có sao? Chấm mới vừa đăng cơ, liền thêm phong chết đi kia người vì Cẩm Tú Sơn Hà Vương, đứng hàng thân vương đứng đầu, hàng năm chấm còn nhiều thêm ban thưởng cùng Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ, không phải liền là nhớ tới năm đó tình cảm. Hiện tại, Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ lại dám cùng chấm đoạt mỹ nhân, vì một cái người đã chết cùng chấm đoạt mỹ nhân, là chấm thật xin lỗi Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ sao? Phải biết, dân gian gọi hắn là Giang Sơn Vương, chấm đều không có so đo, tùy ý dân gian đi xưng hô, Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ vậy mà như thế đối đãi chấm. Vì sao vậy?" Phẫn nộ, thứ nơi này vị đế vương trái tim tự nhiên sinh ra. Lúc này, Cao Lực Sĩ lại thấp giọng nói, "Bệ hạ, Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ có Cẩm Tú vệ, đó là tiền đế, Cao Tông tự mình hạ lệnh, có Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ vĩnh trấn một vệ. Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ còn có Tuyền Châu thủy sư, Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ còn có. Trừ cái đó ra, Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ có 5 vị lão quân tại, 5 vị lão quân tuổi tác đã không nhận đại đường luật pháp còn hạn." Cái này từng đầu, từng kiện, để cho Lý Long Cơ nghe xong, trầm mặc xuống, mỗi một dạng đều bị hắn cảm giác được bất lực, lần thứ nhất sinh ra, hoàng đế cũng có bị trói buộc thời điểm. Sau một khắc, Đại Minh cung nội vang lên lần nữa lung tung tiếng vỡ vụn. 3. Cẩm Tú vệ, Bang Đăng, Tuyền Châu thủy sư. Vì sao? Chấm chỗ nào bạc đãi Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ, Mai Nhi lão quân lại muốn dạng này, nàng chẳng lẽ không biết, mỹ nhân kia là chấm tâm nghi sao? Nói xong, Lý Long Cơ một cước đem một cái cao cỡ nửa người bình sứ đặt đến, ngã nát. Một trận này ồn ào, để cho canh giữ ở cung điện bên ngoài hộ vệ nghi hoặc không hiểu, rõ ràng vừa rồi hoàng đế còn thật cao hứng, làm sao vừa mới Cao Lực Sĩ đi vào, không đầy một lát, cứ như vậy bạo nộ rồi. Bệ hạ, ra ngoài. Vâng. 3. Phát tiết một trận, Lý Long Cơ thở hổn hển, đối với tại một đống rác rưởi bên trong túi quỷ Cao Lực Sĩ trầm giọng nói, "Cao Lực Sĩ." "Bệ hạ." Cao Lực Sĩ không dám ngẩng đầu đáp lại, một mực đem thủ lĩnh chống đỡ lấy. Lý Long Cơ nói lần nữa, "Đứng lên, mô phòng chỉ." "Vâng." Cao Lực Sĩ vội vàng từ mặt đất đứng lên, đi tới Long An trước, lấy ra một quyển trống không thánh chỉ triển khai, mài mực xong, cầm lấy ngựa bút. Sau đó, hắn đối với trong đại điện Lý Long Cơ hồi bẩm nói, "Bệ hạ, đều chuẩn bị xong." Lý Long Cơ nghe vậy, cũng không nói lời nào, mà là đứng ở trong đại điện, nhắm hai mắt, thẳng đến sau một nén nhang, hắn mới chậm rãi mở to mắt. Đồng thời, mở miệng nói, "Cao Lực Sĩ, mô phòng chỉ, Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ, công tại xã tác, tạ phúc vạn dân, thọ vương phi." Nâng bút Cao Lực Sĩ, còn sợ hoàng đế nhất thời vắng đầu, vì là một nữ nhân, đắc tội cùng Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ. Như thế Lý Đường Giang Sơn liền thực nguy cơ sớm tối. Nhưng vừa nghe đến hoàng đế mô phòng chỉ mở đầu, nỗi lòng lo lắng mới bùng ra, sau đó bắt đầu dùng ngự bút dính vào mực nước, bắt đầu ghi chép ý chỉ. Chương 581, nhận nhau, kiến lễ. Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ nhiều hai vị phu nhân, tự nhiên phải có chút biến hóa, mấy vị phu nhân ở giữa cũng muốn gặp một lần.